Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là 11 đệ tử. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là xong các cái vòng đấu về sau của chúng hoàng ước hẹn, thì mọi người được quyền khiêu chiến nhau. Và thiên đài thì mới đầu có vẻ như là bên phía lép vế, thế nhưng mà khi mà bọn họ chủ động buông tha cho những tuyển thủ có sức chiến đấu kém và để dư lại cái phần đệ tử thân truyền thì toàn là những người đáng sợ cả. Các thế lực khác dù là khiêu chiến bọn họ hay còn gọi là điểm tướng, hay là họ đi điểm tướng người khác thì đều giành được thắng lợi. Và như vậy thì đẩy cái phe của Tề gia, Tư Không gia cũng như Thiên Long Thần Bảo vào trong thế suy yếu. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà phần cuối phần trước, Ngũ Thái Tử của Thiên Long Thần Bảo đã coi như là điểm tướng chiến đối với Lâm Phong. Giết! Lâm Phong gầm lên một tiếng sóng âm cuồn cuộn xuyên qua thân thể của Ngũ Thái Tử, từng đạo sát lục ma quyền khủng bố được hắn đánh ra, lực lượng bất hủ được gia trì vào trong đó, sức mạnh phá diệt tất cả lại được tái hiện, Tư Không bùng nổ khí tức hủy diệt, hóa thành bão táp khủng bố. Tuy nhiên, long chảo của Ngũ Thái Tử vẫn không ngừng tiến lên, sát lục ma quyền cũng bị phá diệt mà vỡ vụn. Hả? Trong thế cảnh này, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là cường giả của Thiên Long Thần Bảo. Họ càng nhìn chăm chú vào sàn chiến đấu hơn. Giết! Ngũ Thái Tử gào thét thể hiện rõ sự dũng mãnh vô song, phá diệt tất cả. Song trưởng đánh vào sát lục ma quyền của Lâm Phong, tiếng oanh minh nổ tung không ngừng vang lên. Theo sức mạnh hủy diệt lan tràn ra, thân thể Lâm Phong cũng bị nổ văng ra ngoài, xương cốt trên người hắn cơ hồ đều nứt ra. Đi chết đi! Ngũ Thái Tử nhìn thấy Lâm Phong không cách nào cùng hắn chống lại khi chọi cứng, thì không khỏi lao lên không trung để truy sát Lâm Phong. Lâm Phong cũng không có né tránh, hắn từ trên vòm trời ép xuống, sát lục ma quyền có thêm lực lượng bất hủ hội tụ, lại thêm thiên địa đại thế được bung ra. Hắn điên cuồng cùng với Ngũ Thái Tử va chạm trực diện, tiếng răng rắc rồi âm thanh nổ tung liên tục truyền ra. Lâm Phong không ngừng bị đánh bay ra ngoài, cánh tay hắn không biết nứt ra bao nhiêu lần. Đây là sức mạnh cực hạn quán sao, hư ảnh ma vương đâu? Mọi người trong lòng thầm nghĩ, cứ tiếp tục như vậy thì Lâm Phong sớm muộn gì cũng bị hủy diệt trong tay Ngũ Thái Tử. Hai bóng người không ngừng bay loạn trên không, càng ngày càng cao, đám người ở phía trên các ngọn núi thậm chí phải ngửa đầu, hướng lên bầu trời mà nhìn. Lần này Ngũ Thái Tử càng điên cuồng hướng về Lâm Phong giết tới. Còn kém một tia, nhưng cũng đã đến bước cuối cùng. Trong con người đen nhánh của Lâm Phong tràn ngập sát ý, hắn cảm giác được mình đã tới điểm giới hạn muốn đột phá. Giết! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lần này song quyền của hắn cùng Ngũ Thái Tử va chạm với nhau, nhưng hắn đã không còn bị đánh văng ra nữa. Ống! Lâm Phong ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tóc đen tung bay như một đại ma vương chân chính. Sức mạnh của hắn đang điên cuồng được kéo lên, sức mạnh vô tận trong thiên địa cuồn cuộn hội tụ lại, hóa thành bão táp vô cùng đáng sợ. Thiên Long Hoàng đột nhiên đứng lên, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong ở trong hư không, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Con người của Tề Hoàng cũng cứng đờ lại, hắn cảm thấy trong lòng rất là bế tắc, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Còn trên mặt Vũ Hoàng thì lại lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Đột phá, Mộc Phong muốn mượn áp lực của đối phương để đột phá. Trong lòng mọi người run lên, Lâm Phong chủ động chịu đựng công kích kia chỉ vì muốn kích thích bản thân để phá tan bích chướng đột phá cảnh giới. Lúc này Ngũ Thái Tử có cảm giác sâu sắc nhất, hắn cảm nhận được ma ý trên bầu trời giận dữ đè ép xuống, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, khó coi đến cực điểm. Lâm Phong dĩ nhiên lại mượn lực của hắn để đột phá. Ống, tiếng long ngầm lại vang lên, huyết mạch trong cơ thể hắn cuồn cuộn vận chuyển giống như có một con yêu long chuẩn bị từ trong thân thể hắn vọt ra, huyết mạch khiến cả người hắn như hóa thành long lân. Ào! Huyết mạch trong cơ thể Lâm Phong cũng điên cuồng rít gào, cố sức mạnh huyết quang kia khiến huyết thống của hắn bất ổn, huyết dịch dường như muốn nổ tung ra ngoài. Nếu như không phải thân thể hắn cường thịnh, thì hắn thực sự sẽ bị cố sức mạnh. Màu huyết quang kia làm cho nổ tung, thân thể cũng có thể bị ăn mòn. Giết! Hai con ngươi của Lâm Phong trở nên đen kịt, tâm ý ma đạo xuyên qua con người Ngũ Thái Tử, tiến vào trong cơ thể hắn. Một khúc cửu u được Lâm Phong khởi động, ở bên trong tròng mắt của Lâm Phong giống như xuất hiện một vũng nước đen như cửu u chi tuyển từ trên trời ào ào đổ xuống. Điều này làm cho Ngũ Thái Tử sinh ra khí tức ma đạo. Hắn ngừng như lúc này muốn thần phục bên dưới cửu u khúc. Thần phục ta sẽ miễn tội chết cho ngươi. Một tia ma âm thâm nhập vào trong đầu Ngũ Thái Tử. Nó giống như có một luồng ma chú khiến lòng hắn nảy sinh ra ý nghĩ thần phục. Trong con ngươi của hắn lộ ra sự dãy giụa mãnh liệt, nhưng một tia ý niệm dãy giụa kia dường như bị ma ý đáng sợ của Lâm Phong chèn ép không cho cơ hội. Thời khắc này Ngũ Thái Tử mới chính thức cảm nhận được tuyệt cảnh lúc đó của Lão Thất. Con ngươi của hắn có thể tỏa ra ma ý đáng sợ, rót vào kiểu u ma khúc. Tiếng nói của hắn nắm giữ lực lượng ma chú có thể làm cho người ta chấn động cả hồn phách. Đặc biệt là thời khắc này tu vi của hắn lại đột phá tiếp, ma ý càng thêm cường thịnh hơn. Thiên Long Diệt Tuyệt, giết! Ở trong tròng mắt Ngũ Thái Tử giống như bắn ra một con yêu long chân chính giết về phía Lâm Phong. Diệt! Sát lục ma quyền cùng lúc giáng lâm đánh vào trên hào quang, ép nó tan ra. Ma khí vây chặt lấy Ngũ Thái Tử để hắn không thể thoát khỏi. Sức mạnh của tử vong chú thuật đồng thời phóng thích, tử khí không ngừng ăn mòn thân thể của Ngũ Thái Tử. Thần phục ta! Lâm Phong lần nữa gào thét, ma khí ngập trời hội tụ trên người hắn. Sát lục ma quyền trong hư không liên tục rung động, lực lượng bất hủ điên cuồng hướng về Ngũ Thái Tử đánh giết mà tới. So với vừa nãy thì công kích lần này không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Long hồn thí, giết! Áp lực kinh khủng khiến cho Ngũ Thái Tử cũng trở nên điên cuồng. Trong con ngươi to lớn yêu dị kia dường như có hỏa diễm thiêu đốt lên, tựa hồ như đang thiêu đốt cả hồn phách của mình để chống đối lại sự ăn mòn tâm ý. Bị Lâm Phong khống chế ý niệm nhưng hắn vẫn tỏ ra bất khuất, sát khí ngút trời. Hắn là Thiên Long Ngũ Thái Tử, há có thể thần phục như vậy? Ồ, ma khí bao trùm thân thể hai người lại nhấn chìm hư không, khiến cho mọi người run lên. Cô ma khí kia giống như đem thân thể của bọn họ đều triệt để mai táng vào trong đó. Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào luồng ma khí vừa che hết thân thể hai người. Họ không biết là Mộc Phong muốn làm cái gì. À, một tiếng gào thét thê thảm cuồn cuộn vang lên làm chấn động lòng người. Nó khiến trái tim của đám người Thiên Long Thần Bảo mạnh mẽ nhảy lên, sắc mặt đều biến thành màu trắng xám. Tiểu Ngũ, ánh mắt sắc bén của Thiên Long Hoàng dường như xuyên thấu hư không, nhìn về phía ma khí đang bao trùm không trung kia. Ánh mắt dường như muốn phá tan cả ma khí. Thiên Long Hoàng, người đang làm cái gì vậy? Vũ Hoàng lạnh lùng quát một tiếng, một luồng áp lực mạnh mẽ giáng lâm trên người Thiên Long Hoàng. Vũ Hoàng lạnh lùng nói, vi phạm quy tắc của chúng Hoàng ước hẹn, tất cả chúng Hoàng chém ngươi. Sắc mặt của Thiên Long Hoàng rất khó coi nhưng hắn cũng phải dừng lại động tác của mình. Tuy nhiên lúc này không cần hắn đi quấy nhiễu, luồng má khi kia cũng đã tản ra. Nhưng trong đó không có Ngũ Thái Tử nữa, mà chỉ còn lại thân thể của Lâm Phong mà thôi. Cả người Ngũ Thái Tử đã biến mất không còn tâm hơi, giống như hắn đã hóa thành hư vô, hủy thi diệt tích, không còn sót lại thứ gì. Không ai biết hắn làm sao giết chết Ngũ Thái Tử. Vũ Hoàng có đủ khả năng nhìn thấu tất cả, nhưng bọn họ lại bị ràng buộc bởi quy tắc của chúng Hoàng ước hẹn, không thể quấy rầy chiến đấu của chiến đài. Bởi vậy vừa nãy Vũ Hoàng của Thiên Đài mới xuất thủ ngăn cản Thiên Long Hoàng. Ngũ đệ, Tứ Thái Tử cùng mấy vị huynh trưởng quán gào lên, yêu khí quanh thân bộc phát như có tiếng rồng gầm đánh về phía sàn đấu. Lão Thất bị Lâm Phong chặt đứt đầu, sau đó đạp thi thể trở về. Nhưng mà Lão Ngũ chết mà thi thể lại biến mất không thấy. Hắn bị tên ma tu kia hủy diệt đến mức hải cốt cũng không còn. Thiên Long Hoàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sát ý trong mắt hắn không hề che giấu chút nào. Tiểu Thất là nghĩa tử của hắn, nhưng Tiểu Ngũ là dòng dõi chân chính. Nó chết rồi, nhưng trước khi chết, nó còn trở thành đá mài cho tên ma tu kia đột phá. Lúc chết mà hài cốt cũng không có lưu lại. Đã rất lâu rồi hắn không có thống hận một người như thế. Lâm Phong hiển nhiên lại làm được điều này. Hắn khiến cho Thiên Long Hoàng qua nhiều năm như vậy, lần thứ hai có ý nghĩ muốn giết người đến thế. Lần trước là Lâm Phong, còn lần này là Mộc Phong. Chỉ thấy Lâm Phong đứng trên sàn chiến, dùng con người đen kịt, hướng về bên này mà nhìn. Hắn nhìn thẳng vào Tứ Thái Tử mà nói, ta chở ngươi đến giết ta. Ta nhất định giết ngươi. Tứ Thái Tử nhìn Lâm Phong bằng ánh mắt băng lãnh, ánh mắt kia của hắn giống như muốn giết chết Lâm Phong vậy. Lâm Phong nói xong liền xoay người về vị trí cũ trên thiên đài. Hắn bình tĩnh đứng ở bên trong đám người, giống như mọi chuyện không có liên quan gì tới hắn vậy. Không nghĩ tới cường giả của Thiên Long Thần Bảo lại bị Mộc Phong lợi dụng để đột phá, cứ như vậy thì muốn giết Mộc Phong càng ngày càng khó, có lẽ bây giờ chỉ có Tề Thiên và Tứ Thái Tử mới có khả năng giết hắn. Mọi người thầm nói trong lòng, Tề Hoàng định ra quy tắc là vì ràng buộc các tôn chủ khác không có cách nào chém giết yêu nghiệt tôn vũ trung cấp của Tề gia, nhưng hắn lại muốn lợi dụng yêu nghiệt của ba cỗ thế lực lớn khác thay nhau giết chết Mộc Phong. Hiện tại Mộc Phong càng chiến càng mạnh, dĩ nhiên trong chiến đấu còn đột phá. Chuyện này đối với Tề gia, Tư Không gia và Thiên Long Thần Bảo mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn khổng lồ. Chúng ta nhìn xem, đồng minh của Tề gia làm sao mà giết được Mộc Phong. Các thế lực khác đều muốn hai cỗ thế lực liên minh chiến đấu kia càng khốc liệt thì càng tốt, hai bên chết càng nhiều thiên tài yêu nghiệt thì bọn họ lại càng có lợi. Giờ khắc này bọn họ đang ngưng tụ sức lực, lưu lại tinh anh cường giả trong thế lực của mình. Tề gia, Thiên Long Thần Bảo và Thiên Đài đánh nhau càng khốc liệt thì bọn họ càng có thể làm ngư ông đắc lợi. Điểm ấy thì Tề Gia và Thiên Đài đều hiểu, nhưng cục diện đã đến đức mức độ mà cưỡi hổ khó xuống, muốn cứu vãn cũng là điều không thể, chỉ có thể dùng hết thảy sức mạnh trong tay đi chém giết đối thủ. Tề Hoàng quá kiêu ngạo, hắn tự cho mình là cao siêu, đi liên hợp với Tư Không Gia cùng với Thiên Long Thần Bảo để săn giết người của Thiên Đài. Nhưng hắn không nghĩ đến Thiên Đài và ba cỗ thế lực lớn khác lại cũng chuyên môn săn giết người của Tề Gia. Bất Tử Thiên Cung, Viên Phi, Phó Hắc cũng tham dự vào. Hơn nữa Thiên Đài lại rất ngoan cường, cho nên tất cả đã vượt qua dự liệu. Lại một vòng chiến khác bắt đầu vị trí của Thiên Đài. Nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung về phương hướng Thiên Đài. Bây giờ họ còn lại 12 tinh anh cường giả, không biết là Thiên Đài sẽ dự định để ai xuất chiến. Cũng nên ra tay giết người rồi. Như Tà, trận chiến đầu tiên ngươi đi. Tề Gia còn sót lại 7 tôn vũ cảnh cấp trung, tựa hồ có chút không đủ cho mọi người giết thì phải. Ngươi cứ tự tiện giết một tên đi. Mộc Trần nhàn nhạt nói một tiếng khiến cơ thịt trên mặt mọi người hơi co giật. Lần này Mộc Trần thực sự đang sỉ nhục Tề Gia rồi. Tôn giả cấp trung của Thiên Đài còn tới chục người, mà Tề Gia chỉ còn có 7. Nếu như Thiên Đài mỗi người đều có thể giết một tên thì Tề Gia xác thực không đủ người cho họ giết. Thế nhưng Tề Gia lại yếu đến vậy sao? Thân thể của Như Tà bay lên không trung chỉ một vị tôn vũ cảnh tầng 5 đỉnh phong của Tề Gia. Thực lực của người này cũng coi như là phi thường mạnh mẽ, nắm giữ chiến lực cấp bậc tôn chủ, có thể giết chết tôn chủ thông thường. Thế nhưng, cùng với Như Tà chiến đấu thời gian ngắn thì đã rơi vào thế yếu. Sức mạnh thời gian của Như Tà khiến thân thể tên kia chậm chạp như rùa. Huyết thống cũng dường như khô héo, động tác chỉ trệ rất nhiều. Như Tà là còn am hiểu lực lượng tốc độ, cho nên tốc độ cùng với thời gian kết hợp lại bổ sung lẫn nhau hết sức là hợp lý. Điều này làm cho đối phương giống như rơi vào trong vũng bùn vậy. Còn động tác của Như Tà thì vẫn cứ thành thạo điều luyện như trước. Thực lực của đối phương lại không cách nào phát huy ra được. Như Tà càng đánh càng hăng, khoái kiếm nhanh như chớp giật, chiêu nào chiêu nấy đều nhằm vào chỗ chí mạng. Cuối cùng Như Tà điều khiển lực lượng tốc độ khiến đối phương bị làm chậm, phái kiếm lại được gia trì thêm tốc độ đâm vào mi tâm của đối phương, giết chết hắn. Tề Gia chỉ còn lại 12 người, hoàn toàn là tương tự với nhân số của Thiên Đài, nhưng là 6 tôn vũ cảnh cấp trung, 6 tên tôn chủ. Loại cục diện này khiến người của Tề Gia cảm thấy rùng mình. Lúc trước Thiên Đài rơi vào thế yếu, nhưng thời khắc này bọn họ đã diệt sạch toàn bộ tôn vũ trung cấp của Tề Gia, khiến căn cơ của Tề Gia bị chặt đứt. Mọi người kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng, một thế lực vũ hoàng mà bị đứt gãy căn cơ ở tầng giữa thì sẽ là một loại cục diện rất đáng sợ. Bất kỳ một thế lực nào thì tôn vũ trung cấp cũng tác dụng rất lớn, còn họ chính là lực lượng chủ đạo trong đời kế tiếp. Lần này Tề Gia xuất chiến do Tề Hoàng đích thân chỉ điểm, tôn vũ cảnh tầng 8 của hắn đối chiến với cường giả tôn vũ cảnh tầng 8 của Thiên Đài. Trải qua một hồi đại chiến, người của hắn thành công kích thương, đào thải cường giả tôn vũ tầng 8 của Thiên Đài. Nhưng việc này cũng chẳng khiến Thiên Đài có bất kỳ gợn sóng nào, vì cường giả tôn vũ tầng 8 kia ở Thiên Đài chỉ có tu vi xem như một trong mấy người mạnh nhất, nhưng hắn cũng chỉ là môn đồ bình thường chứ không phải đệ tử thân truyền. Nếu Thiên Đài mà gặp phải vây quét thì hắn cũng có xu thế bị đào thải. Thiên Đài còn tổng cộng 11 người, lúc này cũng chỉ có Mộc Phong không phải đệ tử thân truyền mà thôi. Nếu bọn họ biết giờ khắc này 11 người kia đều là đệ tử thân truyền thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Mộc Phong chính là Lâm Phong, đệ tử thân truyền thứ 11 mà Vũ Hoàng thu nhận. Sau Tề Gia là Tư Không Gia, Tư Không Vũ Hoàng nhìn về phía Thiên Đài thấp giọng nói: Thiên Đài còn 3 người, không biết nông sâu ra sao, ai muốn đi lên thử họ một lần không? Ta đi. Tư Không Vũ bước ra nhảy lên thông thiên chiến đài, ánh mắt nhìn về phía ba vị đệ tử thân truyền còn chưa ra tay của Thiên Đài. Trong đó có một người khoác trường bào màu đen, vóc người thon gầy. Hắn không chỉ không có khí tức cường đại mà trái lại khiến người ta cảm thấy sinh cơ người này rất bạc nhược. Có một người thì dáng người cường tráng, nhìn có vẻ như tràn ngập sức mạnh bạo tạc. Mi tâm của hắn thậm chí là có thứ gì đó nhô ra như một cái tua, trông đặc biệt yêu dị. Còn người cuối cùng thì lại rất yên tĩnh, khí tức trên người không có gì kỳ lạ. Hắn giống như một người bình thường thuộc hệ Norman. Nhưng những người như thế thì lại càng làm cho người ta có loại cảm giác cao thâm khó dò, không có cách nào suy đoán ra, khiến họ không dám ra tay với người như thế. Ngươi, đi ra, đánh với ta một trận. Tư Không Vũ chỉ vào người mặc trường sam màu đen mà nói. Thanh niên kia cũng bước ra bay lên trời, chớp mắt hạ xuống thông thiên chiến đài, ánh mắt nhìn thẳng vào Tư Không Vũ. Ồ, con ngươi của Tư Không Vũ đột nhiên trở nên yêu dị, khí tức điên cuồng tỏa ra, trong mắt hắn bắn ánh sáng chói lọi như muốn nhìn thấu tất cả hư vô, làm cho tất cả công kích của đối phương đều hiện rõ. Tuy tàn, thanh niên áo đen hét lên một tiếng khiến toàn bộ hư không bị sự âm u bao phủ, thiên địa dần trở nên khô héo, tất cả biến thành mục nát và đổ vỡ. Sắc mặt của Tư Không Vũ Hoàng đột nhiên biến đổi, lực lượng suy tàn lây dính lên người hắn khiến cho huyết dịch của hắn cũng bị khô kiệt, toàn bộ tinh khí thần bị khô héo và mục nát. Sức mạnh của suy tàn, ánh mắt mọi người run lên vì họ cảm thấy sức mạnh kia thật kỳ lạ. Họ không biết tại sao mỗi đệ tử thân truyền của thiên đài lại có thiên phú dị bẩm như thế. Dường như Thạch Vũ Nhị Hoàng đã đi khắp thiên hạ để tìm kiếm các loại người khác nhau rồi mang về dạy dỗ. Người này có lực lượng suy tàn khiến cả thiên địa cũng bị khô héo mục nát. Loại lực lượng này khá giống sức mạnh thời gian của Như Tà. Hai loại lực lượng đều bá đạo như nhau. Tình cảnh này khiến Lâm Phong nhớ lại lúc hắn ở Tuyết Vực thi đấu cũng đã từng gặp phải một đối thủ tên là Khô Mộc. Hơi thở quán cùng với sức mạnh của vị sư huynh này có chút tương đồng. Tuy nhiên sư huynh này của hắn thì mạnh hơn Khô Mộc rất nhiều lần. Vị sư huynh kia giống như chỉ tu luyện có một loại sức mạnh, nhưng huynh ấy lại luyện loại sức mạnh đó đến mức triệt triệt để để. Trong một ý nghĩ, huynh ấy cũng có thể khiến cho Tư Không Vũ bị khô héo hoàn toàn. Nếu như sức mạnh nguyên rủa của ta cũng tu luyện tới tầng 7, ta cũng có thể đạt tới mức độ này. Lâm Phong khẽ nói một tiếng, lực lượng nguyên rủa nó bao hàm tất cả mọi vật, thiên biến vạn hóa, nó có thể chú giết huyết khí của người khác, đạt được hiệu quả giống như lực lượng của vị sư huynh kia, nhưng nó không có thể hiện rõ ra như tình cảnh lúc này mà thôi. Ồ, đột nhiên có một cây tiểu thụ bay lên đầu Tư Không Vũ, cây tiểu thụ kia tỏa ra sự quạnh hiu khô héo nồng đậm, khiến Tư Không Vũ hoảng sợ. Các loại vũ hồn, Tư Không Vũ lần này đá vào tấm sắt rồi. Ánh mắt mọi người khẽ ngưng lại, họ chỉ thấy tán lá của cây tiểu thụ kia bao phủ Tư Không Vũ ở phía dưới. Cút ngay, Tư Không Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay hóa thành đao mang vô cùng sắc bén, chém về phía tiểu thụ. Nứt vỡ, cường giả thiên đài gầm lên một tiếng, cổ thụ khô héo nứt ra, hóa thành vô số cành lá rơi xuống người Tư Không Vũ, khiến vẻ mặt hắn cứng đờ lại. Hắn nhìn chằm chằm vào đống cành lá đang bao phủ thân thể mình. Quạnh hưu chi thuật, vị đệ tử thân truyền kia quát lạnh một tiếng khiến Tư Không Vũ nhất thời phát ra tiếng rít gào, thảm thiết không ngừng. Thân thể hắn dần khô héo lại, huyết dịch tan biến, cơ thể dần thu nhỏ cho đến khi biến mất không còn tăm hơi. Hắn giống như là bị tiểu cổ thụ kia cắn nuốt. Cành cây khô héo lần nữa hóa thành cổ thụ, sau đó chui vào thân thể của cường giả thiên đài. Bây giờ mọi người mới rõ vì sao người này không hề có khí thức cường thịnh, mà trái lại khiến người ta cảm thấy hắn rất yếu ớt, vóc người thon gầy cùng với vũ hồn và công pháp hắn tu luyện không thoát khỏi liên quan. Ta tên là Khô Tàn. Hắn khẽ nói một tiếng rồi trở về vị trí thiên đài đứng sau lưng của Vũ Hoàng, không nói thêm một lời nào nữa. Hắn làm cho người ta có cảm giác ngột ngạt khó tả. Vì sao đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng lại cường đại và lợi hại như thế? Không lẽ hai người còn lại cũng kinh khủng đến thế sao? Có phải tất cả bọn họ đều có thể dễ dàng tru diệt tôn chủ thông thường? Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, trong đầu họ tràn ngập sự nghi hoặc. Họ rất muốn biết thời điểm Thạch Vũ Nhị Hoàng phát hiện ra những người kia thì họ đã yêu nghiệt như thế, hay là Thạch Vũ Nhị Hoàng mới khiến bọn họ trở nên yêu nghiệt như vậy. Còn hai vị đệ tử thân truyền chưa thể hiện ra thực lực thật sự, không biết thực lực của họ ra sao, không biết có nắm giữ thủ đoạn đặc thù nào nữa không. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng tò mò đối với hai người cuối cùng kia. Trận chiến đấu tiếp theo, Vấn Gia phát động một nhân vật yêu nghiệt có tu vi tôn vũ cảnh cấp trung, giết một người của Tề gia. Người này là một tôn vũ cấp trung khá yếu. Trên ba điện cũng phái ra một cường giả tôn vũ cấp trung chém giết một trong năm tôn vũ còn lại của Tề gia. Những nhân vật yếu nhược của Tề gia dần bị tước loại, khiến Tề gia chỉ còn sót lại bốn vị cường giả tôn vũ cảnh trung cấp. Nhưng bốn người này cũng không phải hạng người dễ dàng đối phó như trước, bọn họ đều rất lợi hại. Thế nhưng, dựa theo cái loại tiến độ diệt trừ này thì rất nhanh, tôn vũ cấp trung của Tề gia cũng bị diệt sạch sành sanh. Đến lượt Bất Tử Thiên Cung xuất chiến, họ cũng phát động một cường giả tôn vũ cảnh cấp trung rất lợi hại. Vị này chọn người yếu nhất trong bốn người còn lại của Tề gia, đánh bại và đào thải hắn khỏi vòng chiến. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thán. Chàm ra, Bất Tử Thiên Cung làm thế không chỉ vì Quân Mặc Tích muốn giúp Lâm Phong báo thù, mà còn có hành động ngầm khác. Có người nói bởi vì đại nạn của Lão Hoàng Chủ sắp tới, cho nên Tề gia Đông Hoang đã làm ra không ít chuyện mờ ám với Bất Tử Thiên Cung. Bây giờ Bất Tử Thiên Cung nhân cơ hội trả thù luôn cho tiện. Khi đám người Tề gia nhìn thấy trong gia tộc mình chỉ còn sót lại ba tôn vũ cảnh cấp trung cuối cùng, thì sắc mặt mỗi người đều trở nên tái nhợt. Có thể nói bây giờ không thể dùng hai chữ khó coi để mà miêu tả vẻ mặt của họ nữa. Tề gia là chủ nhà, nhưng bây giờ lại bị thua thê thảm thiết nhất, chết nhiều người nhất, số người bị đào thải đông nhất. Lúc này họ nắm giữ rất nhiều kỷ lục và chỉ còn dư lại có 9 người, ba tôn vũ cảnh trung cấp, 6 vị tôn chủ. Trong số các thế lực vũ hoàng ở đây thì Tề gia chân chính đã trở thành thế lực có nhân số ít nhất rồi. Thế nhưng, chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Tiếp theo sau đó chỉ sợ thiên đài sẽ không bỏ qua cho Tề gia. Đến lượt thiên đài xuất chiến, rất có thể họ sẽ mất thêm người nữa. Lần này Tề gia trộm gà không được, còn mất thêm nắm gạo rồi. Bọn họ muốn đùa chết thiên đài, nhưng kết quả lại bị thiên đài đùa chết trước. Sở dĩ Tề gia bi thảm như vậy là vì có hai nguyên nhân. Một là Mộc Phong đã hấp dẫn hết sức mạnh của Thiên Long Thần Bảo. Thất Thái Tử và Ngũ Thái Tử đều rất lợi hại, cho nên bọn họ có thể chiến thắng được mấy vị đệ tử thân truyền của thiên đài. Cho dù Thất Thái Tử không thể, thì Ngũ Thái Tử chắc chắn làm được. Nhưng họ lại đều chết trên tay của Mộc Phong. Một nguyên nhân khác là đệ tử thân truyền của thiên đài không có ai yếu cả. Tư Không Gia liên tục thăm dò, liên tục thất bại, còn bị giết ngược mấy người. Điều này khiến thực lực tổng thể của thiên đài vững như bàn thạch. Nhưng thực lực Tề gia thì không được như vậy. Bọn họ bị Thiên Ma Điện, Vấn Gia và Thiên Đài lần lượt đào thải, hết đến nhân lực. Cuối cùng chỉ còn lại 3 người. Thậm chí mọi người còn hoài nghi nếu tiếp tục như vậy, Tề gia sẽ bị giết đến không còn sót lại một ai. Khi Thiên Long Thần Bảo lại lần nữa chiếm quyền chủ động, Thiên Long Tứ Thái Tử đã phóng ra sát khí vô cùng kinh khủng, yêu khí dâng trào đến tận mây xanh. Không cần ngươi đi, Thiên Long Hoàng mở miệng nói ra. Tề Thiên và Mộc Phong sẽ có một trận chiến, người trước tiên cứ quan sát đã. Được. Hai tay Tứ Thái Tử phát ra tiếng vang răng rắc, giống như anh không có cách nào ẩn nhẫn sự thù hận này trong lòng. Thiên Long Hoàng để một vị tôn vũ cảnh tầng 6 của Thiên Long Thần Bảo đi khiêu chiến một trong hai đệ tử thân truyền còn lại của thiên đài. Người được chọn chính là vị cường giả có vóc người khôi ngô, chán nhô ra một cái tua. Hai người đại chiến một thời gian khá dài, họ lấy sức mạnh cường đại va chạm với nhau. Cường giả Thiên Long Thần Bảo vốn có lực công kích mạnh mẽ, nhưng đệ tử thân truyền của thiên đài cũng không kém. Hai người chiến đến long trời lở đất, cuối cùng cường giả của Thiên Long Thần Bảo hóa thành yêu long, đệ tử thiên đài thì hóa thành man vương chiến thú, đại chiến với nhau. Man vương chiến thú đem vị cường giả của Thiên Long Thần Bảo đã hóa thành yêu long kia, tướng sở đánh chết. Man hoàng chiến thú, hoàng giác thú, thần sắc của mọi người cứng lại, vì đệ tử thân truyền kia vậy mà là một man hoang chiến thú, chẳng trách ở chỗ mi tâm quán lại hơi lồi ra. Ống, hoang giác chiến thú gào thét một tiếng, bốn vó to lớn chậm rãi tiến lên, con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm bóng người nằm trên mặt đất, nó chậm rãi nâng chân lên đạp xuống thân thể gã kia. Công, oanh, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng hư không, thân thể người nọ bị đạp thành một mái báu thịt, bãi máu thịt bầy nhầy. Hoang giác chiến thú vốn rất là khát máu và hiếu chiến. Ta tên Hình Chiến. Âm thanh không lớn nhưng lại vang vọng mãi trên hư không. Hình Chiến một lần nữa biến ảo thành hình người rồi bay về vị trí của mình ở thiên đài. Muốn giết những đệ tử thân truyền này của thiên đài quả thực là quá khó. Khiến họ bảo bị đào thải thì còn dễ dàng một chút. Trong lòng mọi người cảm thấy vô cùng kinh hãi. Khi chiến đấu lại một lần nữa quay về phía thiên đài, vị đệ tử thân truyền cuối cùng chưa từng ra tay cũng đứng dậy nhìn về phía Tề gia. Hắn nhìn vào chỗ ba vị tôn vũ cấp trung cuối cùng của Tề gia mà nói, đi ra. Mắt vị cường giả kia của Tề gia sáng như ánh đuốc, trong mắt hắn bắn ra vô số quang mang óng ánh, hư không chung quanh cũng dần trở nên bất ổn định, sức mạnh đáng sợ của hư không dường như là bắn ra từ trong mắt hắn. Vù, cường giả của Tề gia đột nhiên biến mất, hư không bộ nhanh đến mức khó tin. Vì cường giả ra trận cuối cùng của thiên đài chỉ cảm thấy hư không trước người trở nên bạo loạn. Một đại thủ ấn từ vết nứt hư không chụp giết ra, khiến hắn có cảm giác thân thể mình như bị vặn xoắn đi. Oanh, hư không run lên, thanh niên bình thường ra tay lần thứ nhất, bàn tay hắn hơi chấp động khiến hư không hiện ra một mặt cổ bia, chấn áp xuống phía dưới. Sức mạnh xé rách của hư không bị cổ bia đè ép, bên trong cổ bia giống như ẩn chứa hào quang kỳ lạ, muốn ép người ta vào đường chết vậy. Ồ, hư không loạn lưu lần nữa lại hiện lên, thân thể người nọ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc hắn lại xuất hiện sau lưng vị đệ tử thân truyền của thiên đài, trường ấn có lực xé rách như trước được đánh ra. Đệ tử thân truyền của thiên đài không thèm nhìn, trực tiếp vỗ ra một trường về phía đối phương, nhất thời lại có một mặt cổ bia hiện lên, tiếng nổ ầm ầm làm hư không rung động. Mỗi một trường đánh ra đều có cổ bia xuất hiện, lại thần thông này. Thần thông này thật là hiếm thấy. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, cổ bia kia giống như được ngưng tụ từ lực lượng thánh văn thì phải. Trong nháy mắt nó được ngưng tụ rồi đánh ra, trưởng lực hóa cổ bia. Oanh, hư không bên trên sàn đấu không ngừng vặn vẹo, vô số đạo tàn ảnh xuất hiện. Hư không bộ của cường giả Tề gia quá mức khủng bố, giống như đầu chuyển tinh di vậy. Mỗi lần hắn xuất hiện đều đánh về những phương hướng khác nhau của đối phương. Chỉ cần để cho hắn đắc thủ một lần thì hắn có thể đoạt đi tính mạng của người khác. Nhưng thực lực vì đệ tử thân truyền của thiên đài kia cũng phi thường đáng sợ, Cổ bia ở trong trường lực không ngừng được hắn đánh ra. Toàn bộ hư không giống như đều bị mặt cổ bia bao phủ. Từ đầu tới cuối bước chân hắn chưa từng di động. Thực sự là khủng khiếp. Càn khôn đầu chuyển. Cường giả của Tề gia quát lạnh một tiếng, vẻ mặt mọi người run lên. Họ chỉ thấy hư không chung quanh vị đệ tử thiên đài kia đều bạo loạn. Vừa nãy cường giả Tề gia bạo phát ra từng đạo sức mạnh hư không, còn lúc này hắn làm cả một vùng hư không bạo loạn lên. Sức mạnh kinh khủng bao phủ cả vùng không gian này, không gian loạn lưu hóa thành hư không cuồng bạo, càn khôn đầu chuyển giống như muốn xé tên đệ tử thiên đài thành từng mảnh mới chịu. Thiên địa bát vương, phong ấn. Cường giả thiên đài cũng quát to một tiếng, hai tay hắn cùng vũ động, khiến cổ bia không ngừng hiện lên đánh ra bốn phương tám hướng, chấn áp cả tám phương vị. Khi tám mặt cổ bia hiện ra trên hư không đang vặn vẹo cũng bình tĩnh lại giống như bị chấn áp. Ào, huyết mạch của cường giả Tề gia điên cuồng vận chuyển, trong khoảnh khắc hư không xuất hiện một cái đồ án treo lơ lửng, vô số sợi tơ không gian từ trong hư không buông xuống muốn bao phủ đệ tử thiên đài vào trong đó. Chấn áp. Đệ tử thiên đài quát lạnh một tiếng, một mặt cổ bia ở trong cơ thể hắn lao ra, vọt thẳng về không gian đồ quyển đó. Tấm cổ bia điên cuồng mở rộng rồi hóa thành một tấm thiên phong cổ bia như muốn chấn áp cả bầu trời. Ầm, hư không run rẩy không ngớt, hư không đồ bị cổ bia chấn áp giống như dính thành một khối với cổ bia. Vũ hồn của cường giả Tề gia không cách nào phát huy ra uy lực. Táng, đệ tử của thiên đài lại gầm lên một tiếng, bước chân hướng về mặt đất bước ra. Tàn chiến đấu rung động, một mặt cổ bia to lớn lại hiện ra từ tám hướng, hóa thành một cái tường thành bao phủ cả hai người vào bên trong. Cổ bia chấn áp vũ hồn cường giả Tề gia trong hư không cũng sinh ra hảo quang lóng lánh, nó mở rộng che khuất cả bầu trời. Từng đạo đồ án đen kịt chiếu lên mỗi một mặt cổ bia phía dưới, khiến nó tràn ngập lực lượng chấn áp đáng sợ. Đi! Vị cường giả thiên đài kia lạnh lùng nói ra, một mặt cổ bia to lớn phát ra tiếng vang ầm ầm, đập tới cường giả của Tề gia, giống như muốn mai táng hắn trong phần mộ. Phá cho ta! Cường giả Tề gia đạp bước hư không tới trước mặt cổ bia, lực lượng xé rách hư không được phóng xuất ngăn cản cổ bia kia lại. Cổ bia bị ngăn cản nhưng cổ bia khác vẫn tiếp tục tiến lên chấn áp hắn như trước. Điều này khiến sắc mặt cường giả Tề gia trắng bệch. Hắn không biết cái sức mạnh quỷ dị gì mà lại khó dây như vậy nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cái cổ bia to lớn trên đỉnh đầu mình. Cổ bia này là một vũ hồn kỳ dị, nó không chỉ chấn áp vũ hồn của hắn mà còn có thể phong tỏa hư không, mai táng người sống sờ sờ vào trong cổ bia đó. Phá, phá! Cường giả Tề gia gào thét, từng đạo sóng công kích đáng sợ oanh vào cổ bia. Tuy rằng cổ bia rung động không ngớt nhưng nó vẫn là sừng sững như trước. Tôn vùi! Cường giả của thiên đài lần nữa quát lên, dưới ánh mắt tuyệt vọng của cường giả Tề gia, tất cả cổ bia đồng thời chấn áp xuống đầu hắn, mai táng hắn vào bên trong. Hắn dùng hai tay hai chân chống cự cổ bia như con rùa, nhưng có vẫn mấy cái cổ bia đè ép lên thân thể hắn, ép hắn sống sờ sờ đến chết, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Quy! Bàn tay cường giả của thiên đài vỗ nhẹ một cái lên mặt đất khiến cổ bia hóa thành một mộ phần chân chính, một phần mai táng giữa thôn thiên chiến đài, giống như từ trước tới giờ nó vẫn xuất hiện ở đó. Vũ hồn cổ bia trở về trong huyết mạch hắn, bởi vì đối phương tử vong cho nên vũ hồn của hắn cũng biến mất không còn tăm hơi. Ta tên là Mộ Bi. Thanh niên kia nhàn nhạt nói một tiếng, âm thanh bình tĩnh vô hỉ vô bi. Thân thể hắn lóe lên bay về phía thiên đài. Hắn hành động giống như hai người trước đó, yên tĩnh đứng trong đám người, cùng các đệ tử thân truyền khác đứng thành một hàng ngang. Tôn giả trung cấp của Tề gia lại bị chém một người, bây giờ tôn giả trung cấp của bọn họ chỉ còn hai người cuối. Trận chiến này qua đi thì quyền khiêu chiến lại nằm trong tay Tề gia, không biết họ sẽ lựa chọn như thế nào. Thiên đài có 11 cường giả, nhưng 10 người trong số đó lại là đệ tử thân truyền, và một tên Mộc Phong thì lại rất khó chơi, không biết là họ sẽ chọn ai để mà khiêu chiến đây. Thiên đài nhất định là có bí mật gì đó. Trong con ngươi Tề Hoàng đột nhiên bắn ra vô số hàn mang lóa mắt nhìn về phía Vũ Hoàng. Thiên đài nhất định phải có một bí mật nào đó, bằng không thì làm sao có khả năng thu được nhiều đệ tử thân truyền đặc biệt như vậy. Người nào người nấy kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa bản thân của Thạch Vũ Nhị Hoàng cũng có thời gian quật khởi rất ngắn. Rất lâu trước đó họ đã dám chống lại Thiên Long Hoàng. Trước đây, Thạch Hoàng và Vũ Hoàng ở Bát Hoang Cảnh cũng không hề có danh tiếng to lớn gì. Nhưng thời gian sau này bọn họ quật khởi rất nhanh. Điều này vừa vặn chứng thực câu chân ngôn, có đại tài mà trưởng thành muộn. Mộc Trần, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Như Tả, Ngô Dùng, Mạc Kình Thiên, Bàn Nhược, Ly Hận, Hình Chiến, Khô Tàn, Mộ Bi, 10 gã đệ tử thân truyền. Mộc Trần thì không nằm trong danh sách chiến đấu của thiên đài, nhưng bên đó vẫn còn một cái tên Mộc Phong. Vậy thì Tề gia muốn chiến với ai? Loại đội hình này khiến Tề Hoàng có chút do dự. Nếu Tề Hoàng không quyết định được thì vòng này có thể bỏ quyền thi đấu, để cho một môn hạ của mình trực tiếp đào thải là được. Vũ Hoàng bình tĩnh nói một tiếng, nhưng đạo âm thanh này lại giống như một cái tát vả đánh bốp vào mặt Tề Hoàng. Vũ Hoàng đây là đang cười nhạo Tề Hoàng không có người xuất chiến đây mà. Để ta đi, Tề Thiên tỏ ra cực kỳ lạnh lùng mà nói. Không được. Tề Hoàng đưa tay chặn Tề Thiên lại. Phụ Hoàng, cho dù con không hiển lộ thực lực, con cũng có thể chiến thắng được một người. Tề Thiên quay về phía Tề Hoàng truyền âm nói. Không. Tề Hoàng vẫn bình tĩnh như trước, nói câu không. Hắn không biết những người kia của thiên đài ai là người yếu nhất. Chẳng may bọn họ lại khiến Tề Thiên phải xuất ra toàn bộ sức chiến đấu thì làm sao? Hắn phải cho mọi người có một loại ảo giác là Tề Thiên không dám xuất chiến, như vậy thì khi Tề Thiên ra tay, nhất định mới giết được Mộc Phong. Nếu ta đoán không sai thì bọn họ nhất định sẽ để ngươi lại cuối cùng để cho Mộc Phong khiêu chiến ngươi. Hiện tại, ngươi đi giết một người của Vấn Gia. Tề Hoàng truyền âm cho Tề Thiên, Tề Thiên nghe vậy khẽ gật đầu sau đó bước lên sàn đấu. Khi Tề Thiên lựa chọn đối thủ thì kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, bởi vì hắn không có lựa chọn người của thiên đài mà lại chọn một cường giả của Vấn Gia. Vòng trước cường giả Vấn Gia giết chết Tề gia của hắn một người, cho nên lần này Tề Thiên dùng thủ đoạn bạo lực nhất, tàn khốc nhất để chém giết đối phương. Đến lượt Tư Không Gia nắm quyền khiêu chiến, Tư Không Gia cũng không chọn người của thiên đài nữa mà làm tương tự với Tề gia, chọn người của Vấn Gia, giống như chuyển rời trọng tâm qua phía Vấn Gia. Hai nhà không vây quét thiên đài nữa bởi vì họ đều hiểu được những người còn lại của thiên đài không có người nào là dễ chơi cả. Tư Không Gia chém một cường giả của Vấn Gia, nhưng rất nhanh Vấn Gia đã báo thù. Lần này Vấn Gia cũng không nhằm vào Tề Gia nữa. Hai tên tôn vũ trung cấp cuối cùng của Tề Gia nên để cho người thiên đài đến chém thì hơn. Thiên Ma Điện cũng phát động một vị tôn chủ xuất chiến. Người này thành công loại bỏ một tôn chủ khác của Tề Gia, làm nhân số của Tề Gia chỉ còn vỏn vẹn 7 người. Loại thế cục này để cho rất nhiều người cạn lời không biết nói gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất có thể Tề gia sẽ không kiên trì nổi đến vòng cuối. Tề gia đã sắp trở thành trò cười cho thiên hạ, chủ nhà tổ chức chúng hoàng ước hẹn mà lại bị loại. Không còn một mống, Bất Tử Thiên Cung tiếp tục phát động một vị tôn chủ, đào thải một vị tôn vũ cảnh tầng 7 của Tề gia. Tề gia chỉ còn lại có 6 người, điều này làm sắc mặt của Tề Hoàng trở nên đen kịt như cái đít nồi. Có điều là 6 người cuối cùng này cũng toàn là tinh anh cường giả của Tề gia, cho nên muốn lay động bọn họ là điều không dễ. Bởi vậy mà Vấn Gia, Thiên Ma Điện cùng Bất Tử Thiên Cung không có lựa chọn hai tên tôn vũ trung cấp kia nữa. Bọn họ biết hai người này rất khó đối phó cho nên bỏ qua. Nếu như họ điều động tôn vũ cảnh trung cấp mạnh nhất của họ thì cũng không biết hưu chết về tay ai. Lần này Thiên Long Thần Bảo cũng không nhắm vào thiên đài. Bát Thái Tử của Thiên Long Thần Bảo đánh một cường giả của Vấn Gia xuống sàn, loại bỏ hắn. Khi quyền chủ động lần nữa quay về tay của thiên đài, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía họ. Họ tò mò muốn biết bây giờ thiên đài sẽ làm ra hành động gì. Thiên Si, để Tề Thiên lại cho Mộc Phong xử lý. Mộc Trần nhàn nhạt nói một tiếng. Thiên Si nghe vậy liền hiểu, thân hình cuồn cuộn mà động. Hắn khoanh chân ngồi giữa hư không rồi đáp xuống chiến đài, sau đó nhìn về trận doanh của Tề gia. Ánh mắt hắn khóa chặt vị tôn vũ cảnh trung cấp tầng 6 duy nhất của Tề gia còn lại. Người này tên là Tề Lâm, có tu vi tôn vũ cảnh tầng 6, thực lực rất là lợi hại. Thiên đài vậy mà để cho Thiên Si xuất chiến, Tề Lâm mặc dù rất mạnh nhưng sợ rằng cũng phải chịu khổ rồi đào thải thôi. Thiên Si là người có thực lực ngay sau Mộc Trần cùng với Hầu Thanh Lâm, đệ tử thân truyền xếp thứ 3 của Thạch Vũ Nhị Hoàng. Tất cả mọi người đều xem trọng Thiên Si, dù sao thanh danh của Thiên Si vang dội hơn Tề Lâm rất nhiều. Hai vị tôn vũ trung cấp còn lại của Tề gia tựa hồ đã bị thiên đài tính toán. Thiên Si chiến với Tề Lâm, còn Mộc Phong thì sẽ chiến với Tề Thiên. Tề Lâm bước qua người của Tề Thiên Phong đi xuống chiến đài, chỉ trong nháy mắt có mặt trên sàn đấu. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Si. Cái tên Thiên Si này hắn tự nhiên hiểu rõ, không biết bây giờ thực lực đã đến tình trạng nào. Sát sinh, sát nghiệt. Thiên Si khép tay lại tạo thành chữ thập, sau đó khoanh chân ngồi xuống đất. Dáng vẻ của hắn lúc này rất trang nghiêm túc mục, nhìn giống như một vị Phật Đà chân chính. Trên người hắn có Phật quang vạn trượng sáng lên, thắp sáng toàn bộ hư không. Huyết thống trong người cuồn cuộn vận chuyển, hư ảnh của một vị Phật Đà dần xuất hiện sau lưng của Thiên Si. Úm Mani, Bát Di Hồng. Thần chú tiếng Phạn từ trong miệng của Thiên Si phun ra, trong khoảnh khắc đó hư không có vô số ký tự tiếng Phạn tung bay. Mỗi chữ Phạn bay múa đều có một loại ma lực kỳ dị, nó dường như muốn mê hoặc người ta. Đại bi chú, thần sắc mọi người cứng lại, tiếng Phạn trong miệng của Thiên Si dần lan tỏa khắp hư không, dường như muốn thâm nhập vào trong màng nhĩ của tất cả mọi người thì phải. Không đúng, đây là bát tự chân ngôn. Ánh mắt của người Thiên Lôi Âm Tự run lên, họ không ngờ thiên đài lại có tới hai vị cường giả tu Phật đạo mạnh mẽ như vậy. Bàn Nhược thì nắm giữ diệt tội chú, chám hết các loại tội ác, còn Thiên Si Hòa Thượng thì trưởng khống một loại sức mạnh Phật môn khác là Bát Tự Chân Ngôn. Ở trong Phật môn thì Lục Tự Chân Ngôn là một loại chân ngôn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ngoại trừ Lục Tự Chân Ngôn ra, Phật môn còn có Bát Tự Chân Ngôn, diệt tội chú, các kiểu con đà điểu. Rất nhiều lực lượng cường đại ẩn chứa trong các loại thần thông đó. Bát Tự Chân Ngôn là thần thông cực kỳ hiếm thấy và lợi hại. Môn thần thông này có thể cho người dùng mượn lực lượng Phật lực từ hư không để mà chiến đấu. Ống, một luồng sóng âm cuồn cuộn đánh tới Tể Lâm. Bát Tự Chân Ngôn làm người ta nhớ tới công phu sư tử hống của Phật môn. Môn công phu này cũng nắm giữ sức mạnh vô biên, hư không giống như xuất hiện rất nhiều sư tử màu vàng óng ánh, toàn thân chúng lộ ra hào quang màu vàng, hướng Tể Lâm mà rít gào. Tiếng gào thét của chúng khiến hư không dường như là bị nứt vỡ ra. Thì trên người Tề Lâm cũng phóng thích ra vô số sợi tơ hư không lóa mắt, sức mạnh kinh khủng của hư không bao phủ lấy hắn. Lực lượng Bát Tự Chân Ngôn không ngừng đánh vào màn sáng, phát ra những âm thanh ầm ầm. Bên trong màn sáng, tay của Tề Lâm dần xuất hiện một thanh lợi kiếm sáng chói, giống như là ẩn hiện giữa hư không. Thanh kiếm này cho người ta cảm giác là nó có thể dễ dàng xuyên thấu hư không, chém nứt cả thiên địa. Lực lượng Bát Tự Chân Ngôn khủng bố oanh vỡ màn sáng, sóng âm tiếp tục giết về phía Tề Lâm. Lúc này người ta thấy Tề Lâm mới chậm rãi giơ kiếm trong tay lên, hư không nhất thời bị phá tan, sức mạnh vô tận hướng về phía thân thể hắn ập tới, hóa thành từng đạo ánh sáng màu vàng. Tất cả không gian chung quanh cũng nương theo hành động chậm rãi vung kiếm của hắn mà bị chặt đứt. Hư không kiếm phá tan hư không, thanh kiếm kia là sức mạnh thuần túy của hư không ngưng tụ lại, nó còn cường đại hơn cả trung phẩm thánh khí không biết bao nhiêu lần, thậm chí uy lực của nó còn khiến nó bước vào hàng ngũ thượng phẩm thánh khí. Nó giống như một thanh thượng phẩm thánh khí có uy lực đáng sợ vậy. Tiên Si đối với việc Tề Lâm giơ kiếm lên coi như không biết, hắn chỉ chăm chú phát ra tiếng phạn như trước. Lực lượng Bát Tự Chân Ngôn trong hư không dần hội tụ lại với nhau, lực lượng Phật đạo tràn ngập khắp thiên địa, cùng thiên địa cộng hưởng. Bàn tay to lớn cổ Phật ở sau lưng Thiên Si cũng chậm rãi giơ lên, một vòng ánh sáng có thể so với ánh sáng mặt trời từ trên không trung giáng xuống, rơi vào trong tay cổ Phật một thanh kiếm là Thái Dương Chi Kiếm. Đại Nhật Như Lai, vẻ mặt của Lâm Phong run lên, hắn cảm thấy thực lực của Thiên Si sư huynh càng ngày càng khủng bố, hình như huynh ấy có tu luyện một loại chân ngôn sức mạnh, cho nên làm cho Phật pháp của huynh ấy càng ngày càng tăng mạnh. Đại Nhật Như Lai kiếm, sao thiên đài lại có thần thông Phật đạo cao thâm thế này? Người của Thiên Lôi Âm Tự không thể nào bình tĩnh được nữa, vì Bàn Nhược, Thiên Si họ đều sử dụng thần thông Phật đạo quá mức lợi hại và hiếm có của Phật môn. Tại sao những công pháp này lại xuất hiện ở thiên đài? Thạch Vũ Nhị Hoàng trao tặng cho bọn họ, hay là bọn họ nhờ vào cơ duyên của chính mình mà đạt được? Ánh sáng cường thịnh lóa mắt kia dường như khiến con người của Tề Lâm không thể mở ra. Hắn nheo mắt lại rồi giơ hư không kiếm trong tay chém về phía đối phương. Lực lượng xuyên thấu qua hư không bổ xuống đầu Thiên Si. Cùng lúc đó Đại Nhật Như Lai kiếm cũng chém xuống, vô số ánh sáng mặt trời từ trên cao lóe ra. Hư không kiếm trực tiếp xuyên thấu hư không chém lên người Thiên Si. Lúc này cả người Thiên Si tràn ngập kim quang, thân thể hắn dường như biến thành kim thân. Thiên Si mặc kệ công kích của đối phương, hắn vẫn không ngừng phun ra chú phạn như trước. Kim quang ngày càng đại thịnh, thân thể hắn cùng hư không kiếm ma sát với nhau, phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Vô số ánh lửa màu vàng bắn ra, Đại Nhật Như Lai kiếm cũng chém lên người đối phương, nhưng Tề Lâm đã nhanh chóng triệu hồi màn sáng hư không chặn nó lại. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, màn sáng bị phá nát. Trong khoảnh khắc màn sáng phá nát thì thân thể Tề Lâm cũng đột nhiên biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện lần nữa thì đã đứng trước mặt Thiên Si, lại là một thanh hư không kiếm được ngưng tụ. Nó cùng với thanh hư không kiếm lúc nãy dung hợp và làm một, lần nữa chém về mi tâm của Thiên Si. Hống! Sư tử hống lại tái hiện trong thiên địa, sóng âm khủng bố khiến thân thể của Tề Lâm điên cuồng run rẩy. Tuy nhiên hắn vẫn cầm kiếm cực kỳ vững chắc, giống như là không chém Thiên Si, hắn quyết không rời đi. Đại Nhật Như Lai há lại dễ dàng phá giải như vậy? Vũ Hoàng của Thiên Lôi Âm Tự phun ra một đạo âm thanh, tình cảnh phía sau đó tựa hồ chứng thực lời hắn nói. Trên thân thể Tề Lâm đột nhiên giấy lên Thái Dương Chi Hỏa. Giết! Trong con người Tề Lâm lộ ra vẻ điên cuồng, tiếng vang răng rắc truyền ra, hư không kiếm xuyên thấu cổ Phật, xuyên thấu cả ánh sáng màu vàng đâm vào da thịt của Thiên Si. Hư không chém vào đầu Thiên Si, giống như phải bổ đôi đầu Thiên Si ra thì mới chịu. Điên rồi, Tề Lâm điên rồi, hắn chết cũng muốn giết cả Thiên Si sao? Vẻ mặt mọi người run lên, thực lực của Tề Lâm vốn rất mạnh mẽ, nhưng giờ khắc này, tinh thần hắn giống như điên cuồng vậy. Thế độ, Trong miệng của thiên si phun ra một đạo âm thanh nhẹ nhàng, tiếng răng rắc đột nhiên vang lên, hư không kiếm bổ thân thể thiên si ra làm hai. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người run rẩy, nhưng thiên địa trong lúc đó cũng đồng thời gào thét, một bàn tay to lớn hướng về Tể Lâm chộp tới. Hư ảnh cổ Phật khổng lồ đột nhiên mở mắt, bên trong con ngươi vậy mà ẩn chứa tình cảm của nhân loại. Thiên si, mọi người kinh hãi thốt lên, thiên si cùng với cổ Phật lại thay thế cho nhau. Thân thể bị Tề Lâm bổ ra, hóa thành vô số kim quang mà rơi xuống. Vù, sức mạnh hư không khủng bố bùng phát, Tề Lâm muốn xuyên thấu qua hư không để thoát đi. Nhưng Thái Dương chi hỏa đã đốt cháy lên, khiến hư không bị ngăn cản, bàn tay cổ Phật chụp xuống đã giam cầm Tề Lâm vào bên trong. Không, Tề Lâm gào thét, hắn bị bàn tay cổ Phật nâng lên giữa hư không. Con ngươi to lớn của cổ Phật nhìn chằm chằm vào Tề Thiên Phong, trong không trung dường như có lời nói. Tề ra, còn lại có 5 người, Tôn Vũ trung cấp, còn một người cuối cùng. Dứt lời, tự trưởng của cổ Phật mạnh mẽ nắm lại, tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa hư không. Tề Lâm bỏ mạng, còn thân thể cổ Phật cũng vỡ nát, bên trong lộ ra bóng dáng của thiên si. Hắn lại trở về vị trí cũ đoàn người của thiên đài. Mọi người nhìn qua chỗ Tề Thiên Phong, đúng như lời nói khinh bỉ của thiên si, Tề ra chỉ còn sót lại có 5 người, và Tôn Vũ cảnh trung cấp thì chỉ còn lại có một mình Tề Thiên. Nếu như Tề Thiên lại bị Mộc Phong đánh bại, Tôn Vũ trung cấp của Tề gia coi như đã vô duyên với chúng hoàng ước hẹn, hoàn toàn là bị đào thải hết. Tình huống như thế thì không ai có thể nghĩ là nó sẽ xảy ra, cũng không ai dự liệu được 11 đệ tử thân truyền của thiên đài lại yêu nghiệt như vậy. Mỗi người đều là những nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Những người này vậy mà bị thiên đài che giấu lâu như thế, Vũ Hoàng thực sự là đủ tàn nhẫn. 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm sau, thiên đài sẽ có cảnh tượng phồn vinh cỡ nào? Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ, nhưng cuối cùng họ cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Mấy chục năm sau, thiên đài chắc chắn sẽ thành một thế lực bá chủ ở bát hoang. Nếu như họ xuất hiện một vị trung vị vũ hoàng, địa vị của thiên đài sẽ vượt qua cả Tề gia. Các thế lực của gia tộc vũ hoàng như Vấn gia cũng sẽ trở thành thế lực siêu nhiên. Thời điểm mà quyền chủ động khiêu chiến lần nữa nằm trong tay Tề gia, Tề Thiên vẫn không được đi khiêu chiến. Hắn vẫn đang đợi Mộc Phong đến khiêu chiến hắn. Lần này Tề gia phát động một vị Tôn Vũ cảnh tầng 9, tái chiến một vị cường giả cấp độ tôn chủ vô cùng mạnh mẽ của Vấn gia. Trải qua một hồi va chạm kịch liệt, tôn chủ của Tề gia lấy phương thức chiến đấu khốc liệt đào thải vị tôn chủ kia của Vấn gia. Vị cường giả kia của Vấn gia có cảnh giới Tôn Vũ tầng 8 nhưng vẫn bị đào thải. Bây giờ Tề gia chỉ còn dư lại có 5 người, cho nên chiến đấu xoay chuyển rất nhanh. Mỗi một người nhất định phải trải qua một trận chiến đấu mới có thể đi tiếp. Đến lượt Tư Không Gia khiêu chiến, họ cũng phái một tôn giả trung cấp khiêu chiến tôn giả của Vấn Gia. Lần này Tư Không Gia thành công đào thải người của Vấn Gia. Đến khi Vấn Gia khiêu chiến, họ lại báo thủ Tề Gia. Vấn Gia phái một vị cường giả là Tôn Vũ tầng 9 khiêu chiến người vừa nãy, đã loại bỏ người của họ. Lại là một hồi đại chiến kinh khủng nổ ra, hư không dường như bị nứt toác. Vấn Gia và Tề Gia giống như đã sớm tiến hành đại chiến mang tính hủy diệt. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, cuối cùng đại chiến kết thúc. Tôn chủ của Vấn gia thắng thảm, thành công đào thải đi đối thủ. Cuối cùng thì Tề gia chỉ còn vỏn vẹn 4 vị cường giả, phân biệt là một vị Tôn Vũ tầng 9 đã từng là ép giết Mộng Tình, dòng dõi Tề Hoàng, Tề Thiên Phong, phi thường lợi hại. Một người khác là Tề Tiêu, đệ đệ của Tề Diêu đã chết trong tay người của thiên đài. Người cuối cùng tự nhiên là Tề Thiên. Hiện tại bọn họ chỉ còn sót lại 4 người cuối cùng này mà thôi. Từ đó có thể thấy được Tề gia đã bị ép tới trình độ nào. Thực lực của Tề Thiên Phong rất cường đại, hắn không yếu hơn so với Tôn Vũ tầng 9 là bao. Còn tên Tề Tiêu kia cũng là một cường giả chân chính. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, khi mà quyền chủ đạo rơi vào tay của Thiên Ma Điện, họ cũng phát động một vị ma tôn tầng 9, đại chiến với cường giả đã từng ép giết Mộng Tình của Tề gia. Trận chiến này cũng là một trận đại chiến thảm liệt, giống như mấy trận chiến trước. Cuối cùng cường giả Thiên Ma Điện chiến thắng đối thủ, đào thải đối phương. Thời khắc này Tề gia chỉ còn lẻ loi 3 người duy nhất. Lần này thì ba cỗ thế lực bên phía thiên đài thực sự muốn Tề gia phải rơi vào thế vạn kiếp bất phục rồi. Các thế lực vũ hoàng khác trong lòng thầm nghĩ, khi mà quyền chủ động khiêu chiến là đến trong tay luyện ngục, họ cũng phát động một vị Tôn Vũ tầng 9 duy nhất của mình ra trận. Đối tượng họ nhắm đến là Tề Tiêu của Tề gia. Kết cục của trận chiến rất dễ hiểu, cường giả luyện ngục môn đào thải Tề Tiêu. Chuyện này giống như ý nghĩa câu nói bỏ đá xuống giếng vậy. Lần này những thế lực vũ hoàng khác cũng dùng một gậy để phá tan Tề gia, khiến Tề gia không thể ngóc đầu lên được, đá họ ra khỏi vũ đài của chúng hoàng ước hẹn. Rất nhiều người thầm nghĩ đến một vấn đề, nếu như thiên đài không xuất hiện 11 đệ tử thân truyền lấy tư thái cường thế mà ra sân, thế lực bị bỏ đá xuống giếng e rằng cuối cùng sẽ là thiên đài. Nhìn bóng dáng lè loi của Tề Thiên Phong và hai người phía trước khiến cho mọi người có chút không hề cảm thông. Nhưng đó cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, quy tắc là do Tề Hoàng định ra, tất cả mọi người đều tuân thủ quy tắc của trò chơi. Tề gia ở trong quy tắc không chịu nổi là do bọn họ tự chuốc lấy chứ chả có ai xui. Thời điểm Tề gia định ra quy tắc này rất hiển nhiên là họ đã hợp bàn muốn chơi chết thiên đài. Nhưng thập đại đệ tử thân truyền của thiên đài lại thay đổi tất cả. Họ khiến Tư Không Gia, Thiên Long Thần Bảo phải kiêng kỵ, không tham dự vào việc vây quét thiên đài quá gắt, mà chuyển hướng mục tiêu sang Vấn Gia và Thiên Ma Điện. Về phần Tề gia thì lại không chịu nổi nhóm thế lực của thiên đài vây quét, cho nên giờ mới bị cái thế lực khác bỏ đá xuống giếng, tạo nên cục diện lúc này. Trước đó thần sắc của Tề Hoàng rất bình tĩnh, không hề có nửa điểm chập trùng, nhưng giờ khắc này sắc mặt bình tĩnh của Tề Thiên Phong giống như có chút tái nhợt rồi, nhìn rất khó coi. Ở trong tỷ thí của chúng hoàng ước hẹn bị mất mặt lớn như vậy, cũng khó trách Tề Hoàng lại biến sắc. Hiện tại bọn hắn chỉ còn sót lại hai người thuộc dòng dõi của Tề Hoàng, còn có thể đi lên thông thiên chiến đài. Nếu như Tề Thiên Vận và Tề Thiên cũng tiếp tục thất bại, mọi người khó có thể tưởng tượng khi đó Tề gia sẽ có bao nhiêu cái mất mặt. Không biết khi đó Tề Hoàng còn muốn tiếp tục tổ chức chúng hoàng ước hẹn hay không. Thế nhưng nếu như Tề gia hắn bị đào thải đến mức không còn một người nào, thì đó chẳng phải là một chuyện cười rất lớn sao? Tiếp đó Tề Thiên Vận và Tề Thiên hẳn sẽ đối chiến với Hầu Thanh Lâm và Mộc Phong của thiên đài. Chuyện sau này thì không cần những người khác phải sốt ruột nữa. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, luyện ngục hỗ trợ thanh lý Tề Tiêu đã đủ nể tình, hai người còn lại để cho thiên đài tự mình thanh lý. Nếu như thanh lý không xong thì các thế lực khác mới xuất thủ trợ giúp một chút, họ sẽ lại làm công việc đơn thuần là bỏ đá xuống giếng một lần nữa. Thiên Long Thần Bảo cũng không dám trêu chọc thiên đài mà bắt đầu nhắm vào Vấn Gia, họ giống như đang quan sát đợi thiên đài và Tề gia quyết chiến. Khi quyền chủ động lần thứ hai rơi vào tay thiên đài, Mộc Trần liền cười nói, Thanh Lâm, Tệ đi đối phó Tề Thiên Vận đi, cuộc chiến kế tiếp Tề Thiên không muốn ra thì cũng phải ra tay. Lời nói của Mộc Trần đầy sự tin tưởng vào Hầu Thanh Lâm, chỉ cần Hầu Thanh Lâm đào thải Tề Thiên Vận thì trận doanh của Tề gia chỉ còn lại Tề Thiên, lúc đó Tề Thiên không muốn xuất chiến thì cũng phải xuất. Hơn nữa, trước khi hắn bị đào thải, vòng nào có người khiêu chiến hắn thì hắn cũng phải đánh. Cho dù Mộc Phong không đào thải được hắn thì hắn cũng bị tươi sống người ta đùa chết. Lần này Mộc Trần giống như lưu lại quyền chủ động vì Mộc Phong thì phải. Mộc Trần không để Mộc Phong lên khiêu chiến Tề Thiên trước, mà lại để Hầu Thanh Lâm ra tay điểm tướng Tề Thiên Vận. Vì làm như vậy sau này Lâm Phong có thể giữ lại cơ hội để uy hiếp một số nhân vật yêu nghiệt của Tư Không Gia và Thiên Long Thần Bảo. Lúc này nhân vật yêu nghiệt của Tư Không Gia cũng bắt đầu lộ diện. Tuy mấy vị thái tử còn lại của Thiên Long Thần Bảo không khiêu chiến người của thiên đài, nhưng vẫn đi khiêu chiến những người khác. Mỗi người đều lộ ra thực lực vô cùng mạnh mẽ, sát phạt quả đoán. Phàm là những người bị họ điểm tướng thì đều bị giết. Lúc này Hầu Thanh Lâm cũng thả người nhảy lên chiến đài, ánh mắt nhìn về phương hướng của Tề gia. Thanh Lâm luân hồi kiếm phóng tích ra khí tức luân hồi đáng sợ. Không cần hắn phải nhiều lời thì Tề Thiên Vận đã đạp bước chạy xuống chiến đài, thì trong chớp mắt xuất hiện ngay trên thông thiên chiến đài rồi. Ồ, Thanh Lâm luân hồi kiếm biến mất không còn tăm hơi, Hầu Thanh Lâm không dùng kiếm mà chắp tay đứng đó, trường bào màu xanh bay phần phật trong gió. Hầu Thanh Lâm bước ra một bước, nháy mắt đã xuất hiện trước người của Tề Thiên Vận. Song quyền được hắn đánh ra, luân hồi phá không và luân hồi quyền ý cắt đứt hư không, bùng nổ ra lục đạo luân hồi. Bàn tay Tề Thiên Vận run lên, trước người hắn dường như xuất hiện một màn sáng hư không, bao phủ sức mạnh công kích lại, sau đó lập tức quăng ra xa, tiếng nổ ầm ầm cuồn cuộn vang lên không dứt. Màn sáng hư không kia vậy mà có thể đem công kích của Hầu Thanh Lâm gói lại, rồi hướng phương khác mà ném ra. Cái loại kỹ thuật trưởng khống lực lượng không gian này thực sự đáng sợ, song quyền của Hầu Thanh Lâm giống như muốn phá tan cả thiên địa, từng đạo quyền ý luân hồi nối liền cả trời đất, bạo tạc quanh thân thể Tề Thiên Vận, khiến hư không quanh đó biến ảo không ngừng, không gian cũng xuất hiện ánh sáng luân hồi thâm thúy. Luân hồi, Hầu Thanh Lâm quát lạnh một tiếng khiến lực lượng luân hồi giống như bão tác, giáng lâm xuống người Tề Thiên Vận. Tề Thiên Vận dĩ nhiên cảm nhận được lực lượng luân hồi vô cùng cường đại đang cướp đoạt linh hồn hắn, muốn độ hóa hồn phách hắn tiến vào luân hồi. Ồ, thân thể Tề Thiên Vận được màn sáng hư không bao phủ, màn sáng kia giống như hóa thành thực chất tỏa ra màu vàng óng ánh. Cùng lúc đó huyết mạch của hắn cũng cuồn cuộn vận chuyển, vũ hồn xuất hiện, vũ hồn đồ phổ bao lấy thân thể hắn mà không phải rơi xuống đối phó với Hầu Thanh Lâm. Hắn biết muốn dựa vào sức mạnh vũ hồn để giết Hầu Thanh Lâm là điều gần như không thể, cho nên hắn dùng vũ hồn bao lấy chính mình, lực lượng không gian chung quanh hắn càng lúc càng thêm cường thịnh, vô số sợi tơ hư không màu vàng óng từ chân người hắn điên cuồng lan tràn ra cả ngàn vạn tia. Toàn bộ số tơ này bao phủ cả sàn chiến đấu lại. Tề Thiên Vận muốn toàn bộ sàn chiến đấu trở thành lĩnh vực hư không của hắn, lúc đó thì hắn sẽ trở thành bá chủ trong đó, muốn làm gì thì làm. Mọi người thấy có vô số sợi tơ màu vàng óng tỏa ra bốn phương tám hướng, che kín cả bầu trời, thì trong lòng hơi kinh sợ. Hầu Thanh Lâm tự nhiên lại không hề sợ hãi, song quyền quán vẫn không ngừng hướng về bát phương thiên địa màu anh ra, tiếng nổ âm âm cuồn cuộn không ngớt. Luân hồi chi quyền giống như phải đánh nổ vùng hư không này ra để cho thiên địa chìm sâu vào vực sâu luân hồi thì mới chịu. Thực lực của Tề Thiên Vận và Hầu Thanh Lâm là tương đương nhau, họ cùng nắm giữ sức mạnh áo nghĩa tầng 9, cho nên sử dụng sức mạnh thì rất khó mà giải quyết đối phương. Chỉ có ở trên sàn chiến đấu bày ra, lĩnh vực mạnh nhất của mình mới có thể đánh bại đối thủ. Hư không lĩnh vực đối với luân hồi lĩnh vực. Trong lòng mọi người đều cảm thấy chấn động, rất nhanh sau đó bọn họ liền phát hiện ra toàn bộ sàn đấu chỉ còn dư lại bão táp vô tận mà thôi. Tơ vàng hư không cùng với vực sâu luân hồi đã chôn vùi thân thể hai người kia. Nếu như ta ở bên trong thì chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều người âm thầm kinh hãi trong lòng. Tơ hư không màu vàng óng bao vây thiên địa, cắn giết bất kỳ cường giả nào rơi vào trong đó. Nó thậm chí có thể dịch chuyển cả vùng hư không đó đi. Thế nhưng vực sâu luân hồi kinh khủng kia cũng không kém. Nó giống như có thể cắn nuốt tất cả mọi người vào trong luân hồi để cho bọn họ vạn kiếp bất phục. Một trận chiến kinh khủng khiếp, có thể tình huống lưỡng bại câu thương, cả hai cùng chết hay không? Trong đầu mọi người đột nhiên nảy sinh ra một loại ý nghĩ hoang đường. Nhưng lúc này Tề Thiên Vận và Hầu Thanh Lâm cũng không khỏi quá điên cuồng một chút. Cả hai giống như là không giết chết đối thủ thì thề không bỏ qua vậy. Hai người này đều là người điên, ngay cả ánh mắt Tề Hoàng và Vũ Hoàng cũng liên tục nhìn chằm chằm vào cái thông thiên chiến đài kia. Họ muốn biết giữa hư không và luân hồi thì loại sức mạnh nào sẽ vượt qua cực hạn để tiến lên một bậc nữa. Bão táp kéo dài hồi lâu rốt cuộc chậm rãi tiêu tan, dần dần mọi người cũng có thể thấy rõ một màn bên trong. Họ thấy thân thể Tề Thiên Vận vẫn được màn sáng hư không bao phủ lấy, nhưng hắn lại không ngừng bị luân hãm, bị vực sâu luân hồi nuốt chửng vào bên trong. Hắn đưa tay về phía Tề Hoàng giống như cầu cứu, nhưng chỉ một khắc sau màn sáng luân hồi đã khép kín lại, vực sâu biến mất, thân thể của Tề Thiên Vận cũng biến mất không còn tăm hơi. Hắn đã bị luân hồi triệt để cắn nuốt. Hầu Thanh Lâm, trận chiến này có kết quả, đồng quy vô tận sao? Hầu Thanh Lâm đâu rồi? Vẻ mặt của mọi người cứng ngắc lại, Tề Thiên Vận thực sự là bị vực sâu luân hồi nuốt mất rồi, còn Hầu Thanh Lâm thì cũng không thấy xuất hiện. Trận chiến đấu này không khỏi cũng quá khốc liệt một chút rồi. Sắc mặt của Tề Hoàng trở nên cứng ngắc, mặc dù đồng quy vô tận nhưng hắn vẫn không thể thừa nhận nổi kết quả này. Tề Thiên Vận là dòng dõi chính thống của hắn, Tề Thiên Vận chết, một mình Tề Thiên thì có thể chống đỡ được thế cuộc hay sao? Nhìn nơi đó kìa, Hầu Thanh Lâm ở đó. Giờ khắc này vẻ mặt mọi người run lên, họ chỉ thấy trong hư không đột nhiên có một cái vực sâu không ngừng phun ra nuốt vào ánh sáng. Hư không gần trong gang tấc làm người ta có một loại ảo giác là xa xôi vô tận. Hầu Thanh Lâm cũng bị sức mạnh hư không cắn nuốt, nhưng may là hắn kịp trốn vào trong vực sâu luân hồi. Giờ khắc này hắn đang từ trong vực sâu luân hồi đạp bước mà ra. Vậy mà không chết, mọi người cảm thấy thân thể Hầu Thanh Lâm ngày càng gần, rốt cuộc Hầu Thanh Lâm cũng bước khỏi vực sâu luân hồi. Trong khoảnh khắc này tất cả đều tan thành mây khói, Hầu Thanh Lâm lại lần nữa đứng trên sàn chiến đấu, trên người hắn vẫn còn tàn dư của vết máu, không ai biết vừa nãy hai người bị hư không, cùng luân hồi bao vây đã phát sinh ra chuyện gì, nhưng không thể nghi ngờ trong đó đã có một hồi chiến đấu khốc liệt, tiếp chút nữa cả hai đều phải chết. Hầu Thanh Lâm trong thời khắc cuối cùng mới có thể trở về. Tốt quá rồi, người thiên đài không nhịn được kích động trong lòng mà hét lớn, còn đoàn người bên phía Tề gia thì sắc mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, đặc biệt là hai người Tề Thiên Hành và Tề Thiên, đứng ở phía trước Tề Hoàng, ánh mắt bọn họ luôn nhìn chòng chọc vào Hầu Thanh Lâm. Tề Thiên Vận vậy mà bị luân hồi giết chết. Còn một tên nữa, Hầu Thanh Lâm nhìn về phía Tề gia bình tĩnh phun ra một câu, câu nói này làm cho sắc mặt đám người Tề gia trở nên vô cùng khó coi. Đúng như Hầu Thanh Lâm nói, bọn họ chỉ còn lại một người, trận doanh Tề gia chỉ còn người cuối. Tề gia thật thê thảm à. Mọi người thầm than trong lòng, kết cục của Tề gia giống như đã được định đoạt, chúng hòa ước hẹn không có duyên với Tề gia. Sau đó quyền chủ đạo lại đến phiên Tề gia không có bất kỳ cơ hội lựa chọn nào nữa, cho nên Tề Thiên nhất định phải xuất chiến. Người khác điểm tướng Tề gia thì Tề Thiên cũng phải xuất chiến, bởi vì Tề gia chỉ còn lại có một mình hắn. chiến với Mộc Phong hay sao? Mọi người lẩm bẩm tự hỏi, tuy nhiên lúc này lại nghe thấy Tể Thiên lạnh lùng nói, ta sẽ chở ngươi đến khiêu chiến ta, ngươi không chiến với ta, mỗi một lần lên đài ta sẽ chém một người. Khi hắn nói thì ánh mắt lại nhìn chăm chú vào vị trí của Bất Tử Thiên Cung, hắn chỉ vào một vị cường giả mà nói, lăn ra đây, nhận lấy cái chết. Thần sắc cường giả kia chợt cứng đờ, hắn bước lên sàn chiến, kết cục không có gì bất ngờ xảy ra, Tề Thiên dễ dàng xóa bỏ cường giả của Bất Tử Thiên Cung. Tề Thiên có vẻ rất bình tĩnh nha, hắn dĩ nhiên lại không chiến với Mộc Phong mà đợi Mộc Phong tới khiêu chiến hắn. Mộc Phong không xuất chiến thì hắn sẽ đi giết người khác. Tề Thiên muốn để cho Mộc Phong tự tới khiêu chiến mình. Sau đó không có ai khiêu chiến thiên đài nữa và cũng không có ai điểm tướng Tề ra, tất cả mọi người đều ngầm hiểu với nhau rằng Tề Thiên muốn để cho Lâm Phong tự tới khiêu chiến hắn. Bọn họ biết thời điểm thiên đài có cơ hội điểm tướng lần nữa thì Mộc Phong nhất định ra tay. Tề Thiên khiến cho Mộc Phong không hề có nửa điểm lựa chọn nào khác. Đúng như bọn họ suy nghĩ, thời điểm là thiên đài nắm quyền chủ động cũng là lúc Lâm Phong chủ động bước lên thông thiên chiến đài. Ánh mắt hắn ngóng nhìn về phương hướng của Tề gia, không cần biết kỳ ngôn ngữ nào thì mọi người cũng đều hiểu, trận chiến này là Mộc Phong sẽ đối chiến với Tề Thiên. Lâm Phong đứng ở bên trên sàn chiến đấu, hơi ngẩng đầu nhìn qua Tề Thiên Phong, lại nhìn hai bóng người bên cạnh Tề Hoàng, một người trong đó là vô địch tôn chủ của Tề gia Tề Thiên Hành, còn gã còn lại chính là Tề Thiên. Đi ra đây, Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến con người Tề Thiên hơi gợn sóng, bên trong con người thâm thúy của hắn ẩn chứa sát ý vô tận. Tề gia chỉ còn lại một mình hắn do những tên khốn của thiên đài kia, mà kẻ cầm đầu lại chính là Lâm Phong. Cho dù chỉ còn một mình ta, ta cũng vẫn muốn chấm hết những người dám điểm tướng thế ta. Tề Thiên lẩm bẩm trong miệng, giờ khắc này Tề Hoàng cũng mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói, giết hắn đi, cho dù có lộ lá bài tẩy thì cũng phải tru diệt hắn. Giết! Tề Thiên hét lớn một tiếng giận dữ, bước chân đạp xuống hiến hư không phải biến ảo, thân thể hắn xuất hiện trong hư không cách chỗ cũ cả ngàn mét. Chỉ mấy lần thân thể lóe lên, Tề Thiên đã rơi xuống sàn chiến đấu. Một luồng sát khí ngập trời ập về phía Lâm Phong, thổi bay trường bào màu đen của Lâm Phong. Tịch diệt chỉ, năm ngón tay Tề Thiên khép lại, khiến hư không bạo loạn ác liệt. Từng đạo tịch diệt chỉ mang theo sức mạnh xuyên thấu hư không bắn về phía Lâm Phong. Xùy, ma khí trên người Lâm Phong cuồn cuộn trào ra, diệt thế ma chỉ cũng được hắn bắn ra. Trong hư không cũng xuất hiện từng đạo hắc quang, cùng với tịch diệt chỉ va chạm vào nhau. Vừa va chạm thì chỉ đã bị tan vỡ, bên trong tịch diệt chỉ ẩn chứa uy thế hủy diệt, lại được sức mạnh hư không hòa vào, cho nên nó có thể bắn giết tất cả. Ồ, bóng người Lâm Phong lóe lên tránh thoát khỏi uy năng của tịch diệt chỉ. Tịch diệt chỉ tiếp tục bắn về phía xa, nơi nó đi qua hư không dường như hoàn toàn bị xuyên thủng. Giết, lại là vài đạo chỉ pháp nhanh hơn, mãnh liệt bắn về phía Lâm Phong. Chỉ pháp này vẫn là tịch diệt chỉ như trước, nhưng nó nhanh hơn rất nhiều, chỉ trong vài cái nháy mắt nó đã xuyên thấu hư không, bắn giết về phía Lâm Phong. Út, Lâm Phong thét lên một tiếng, ma khí trên người hắn cuồn cuộn bay lên, không ngừng vận chuyển. Sát lục ma quyền được Lâm Phong đánh ra, khiến cho thiên địa cũng phải rung chuyển. Thùy, âm thanh bén nhọn đáng sợ vang lên, sát lục ma quyền bị xuyên thủng, nó chỉ ngăn cản tịch diệt chỉ được một chút, còn lại là hầu như không có tác dụng, hư không lần nữa bắn về phía thân thể Lâm Phong. Sức mạnh áo nghĩa của tầng 8, vẻ mặt mọi người khẽ run lên, quả nhiên lúc trước Tề Thiên chiến đấu vẫn còn ẩn giấu thực lực, sức mạnh áo nghĩa của hắn rõ ràng đã bước vào tầng thứ 8, vậy mà hắn không thể hiện ra. Nếu đối thủ của hắn chỉ là tôn vũ cảnh tầng 3 bình thường, hắn chỉ cần tùy ý xuất ra một chỉ đã có thể giết chết đối phương mấy lần. Rốt cuộc chúng ta có thể nhìn thấy sức chiến đấu mạnh nhất của Mộc Phong, hắn sẽ không cách nào ẩn giấu thực lực được nữa. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng như vậy. Tuy rằng Lâm Phong đã chiến đấu rất nhiều chàng, nhưng sức chiến đấu chân chính của hắn vẫn còn là bí ẩn đối với mọi người. Tề Thiên có sức mạnh của áo nghĩa tầng 8, nhưng vẫn chưa va chạm với Lâm Phong bao giờ, cho nên không ai biết được kết quả trận chiến sẽ ra sao. Lâm Phong gặp mạnh càng mạnh, hắn giết Thiên Long Thất Thái Tử rồi đến Ngũ Thái Tử, thậm chí còn mượn nhờ áp lực để đột phá. Lâm Phong mạnh như thế nào thì không ai biết. Hiện tại Tề Thiên đã không tiếp tục ẩn giấu thực lực nữa, vừa ra trận đã lấy sức mạnh áo nghĩa tầng 8 để khai chiến, cho nên Lâm Phong cũng nhất định phải lấy ra thực lực chân chính của mình. Phá! Lâm Phong gầm lên một tiếng, sát lục ma quyền giống như được dung hợp thêm đại thế vào bên trong, đánh về phía đối phương. Hắn gia trì sức mạnh bất hủ lên sát lục ma quyền, vô số nắm đấm được Lâm Phong đánh ra, một quyền nối tiếp một quyền, sinh sôi liên tục, khiến đối phương khó có thể xóa bỏ tất cả. Cho dù vậy thì tịch diệt chỉ của Tề Thiên vẫn xuyên thấu rất nhiều nắm đấm rồi mới tan vỡ, từ đó có thể thấy được sức mạnh áo nghĩa tầng 8 nó cường đại như thế nào. Liệt không bá quyền. Tề Thiên đột nhiên xuất hiện trên đầu Lâm Phong, hắn dùng áo nghĩa sức mạnh tầng 8 đánh ra liệt không bá quyền, khiến cho hư không phát sinh ra một đạo tiếng vang như sấm. Hư không dường như sắp bị nứt vỡ, nắm đấm cực kỳ bá đạo lao thẳng tới trước mặt Lâm Phong, giống như mãnh hổ hung hăng gào thét vậy. Nếu như chiêu này bắn trúng đối thủ, tuyệt đối có thể nổ nát đầu của người đó. Lâm Phong đạp chân lên sàn chiến đấu, hét lên một tiếng giận dữ, ma khí cuồn cuộn bao phủ về phía vòm trời, hóa thành ma vân, ngưng tụ ra một đạo ma thân bảo vệ sau lưng hắn. Thời khắc này, ma ý khiến cho khí tức của Lâm Phong tăng lên dữ dội, cả người hắn gần giống như một vị ma vương vừa mới xuất thế. Phá! Trong chớp mắt, ma ảnh sinh ra song quyền của Lâm Phong cũng được hắn oanh về phía Tề Thiên. Sát lục ma quyền có thêm sức mạnh bất hủ nối liền trời đất, ý thức hủy diệt điên cuồng lan tỏa. Tề Thiên dùng hư không bộ bước ra một bước, thân thể biến mất tại chỗ. Lâm Phong cũng xoay người về phía sau đánh ra hai quyền, nhưng một khắc sau thân thể Tề Thiên lại biến mất không thấy. Tốc độ của Tề Thiên nhanh như chớp giật, Lâm Phong không ngừng đánh ra quyền ấn về bốn phía, giống như phải mai táng Tề Thiên trong sát lục ma quyền vậy. Chỗ Tề Thiên đi qua, lực lượng không gian điên cuồng tạo ra gợn sóng, không gian mơ hồ hóa thành một màn sáng hư không đáng sợ. Sức mạnh áo nghĩa tầng 8 quả nhiên không phải tầng 7 có thể so sánh, sức chiến đấu của tầng 8 quả thực quá mạnh mẽ. Lâm Phong thẩm nghĩ trong lòng, sức mạnh áo nghĩa không gian tầng 8 được dung nhập vào hư không bộ, tịch diệt chỉ, liệt không bá quyền và các loại thủ đoạn sát phạt khác khiến Lâm Phong phải toàn lực đi ứng phó. Nhất là hư không bộ của Tề Thiên thực sự quá nhanh, biến hóa lại thất thường khiến hắn khó có thể nắm bắt. Chiêu này của Tề Thiên đúng là làm Lâm Phong hoàn toàn bị động. Thực lực thực sự của Tề Thiên vậy sao? Thật là lợi hại. Nếu như Mộc Phong không đối phó được với hắn, thì tôn vũ cảnh trung cấp của các thế lực khác muốn giết hắn sợ là gần như không thể. Tất cả mọi người đều thầm nghĩ trong lòng như vậy. Lúc này Lâm Phong bị bao vây bởi một tầng màn sáng hư không, còn Tề Thiên thì đứng trên màn sáng lạnh lùng nhìn Lâm Phong, phẫn nộ quát. Nếu như người chỉ có chút thực lực như thế thì chết đi. Dứt lời, bàn tay của Tề Thiên nắm chặt lại, bên trong màn sáng hư không hiện lên một cơn bão hư không đáng sợ, muốn xé rách thân thể của Lâm Phong. Ma ý nổi lên cuồn cuộn bao lấy thân thể Lâm Phong, cơn bão hư không đáng sợ kia đè lên cơ thể hắn, muốn giết Lâm Phong trong màn sáng. Xé rách! Tề Thiên lại quát to một tiếng, lực lượng hư không khủng bố giáng xuống màn sáng, khiến cho bão táp nhất thời trở nên kịch liệt hơn. Lâm Phong dường như là sắp bị giết chết ở bên trong. Loại bão táp đáng sợ này cho dù là tôn chủ cũng có thể bị giết chết. Mộc Phong sẽ không bị chết luôn như vậy chứ. Ống, Lâm Phong bị gió bão cắn giết thì nổi giận gầm lên một tiếng. Ngoài trừ hư ảnh ma thần bên ngoài thì trên người Lâm Phong còn xuất hiện một bóng ma cực kỳ cuồng bạo. Thân hình cuồng ma này cao tới 10 mét, vừa xuất hiện liền gào thét điên cuồng rồi hai tay không ngừng oanh kích lên màn sáng hư không. Âm thanh ầm ầm vang lên, sự tan vỡ, màn sáng rốt cuộc cũng bị phá nát. Cụ thể, Lâm Phong gầm lên một tiếng, cuồng ma trở về vị trí cũ rồi hòa vào thân thể Lâm Phong. Trong khoảnh khắc đó, thân thể Lâm Phong dường như cao to lên rất nhiều, trên người hắn lộ ra một luồng tâm ý cuồng ma, khí tức ma đạo lần nữa điên cuồng kéo lên một mức độ cực kỳ đáng sợ. Giết! Lâm Phong giận dữ gào lên, giết qua phía Tề Thiên, tiếng thét chói tai giống như ma chú đánh vào đầu Tề Thiên, khiến cái đầu hắn ầm ầm chấn động. Lúc này bên trong hai con ngươi của Lâm Phong hiện lên vẻ cuồng bạo ấy xuyên qua thân thể của Tề Thiên, nhảy vào thần niệm của hắn khiến đầu hắn đau đớn. Giết! Tề Thiên cũng gào thét lên một tiếng, quyền ý điên cuồng tung ra, khiến hư không bị nổ tung, tất cả đều bị phá tan. Ta muốn cướp đoạt tính mạng của ngươi. Tử vong ma chú nhảy vào trong đầu Tề Thiên, sát lục ma quyền có thêm sức mạnh bất hủ phá diệt hư không, được cuồng ma phụ thể cho nên sức mạnh của Lâm Phong dường như tăng lên gấp bội, liệt không bá quyền của Tề Thiên cũng bị hắn oanh diệt, sức sống của Tề Thiên dần bị tước đoạt. Người không cách nào ảnh hưởng tới ý chí của ta đâu, tâm trí võ đạo của ta là bất tử, ý niệm là vĩnh hằng bất diệt. Con người của Tề Thiên dường như muốn khôi phục lại sự thanh tỉnh, huyết thống trong người hắn cuồn cuộn tuôn ra, ý thức của hắn càng lúc càng mạnh lên, vũ hồn cũng gào thét xuất hiện. Vũ hồn bao bọc lấy thân thể hắn, trên người Tề Thiên buông xuống rất nhiều sợi tơ hư không màu vàng. Vô tẫn không tịch, tiết, từng sợi tơ hư không màu vàng óng kia giống như cùng có sức mạnh của Tề Thiên dung hợp lại, mỗi một sợi tơ đều hóa thành một đạo tịch diệt chỉ pháp. Lúc này không gian giống như có cả trăm ngàn lưỡi đao sắc bén bắn về phía Lâm Phong. Mắt của Tề Thiên nhắm lại, hắn không nhìn vào cặp mắt tràn đầy ma ý kia của Lâm Phong nữa. Hống, cuồng ma giận dữ hét lên, Lâm Phong được cuồng ma phụ thể, cho nên tiếng hét giận dữ này cũng thể hiện sự giận dữ của cuồng ma. Rất nhiều hư ảnh ma vương xuất hiện, nghiền ép, hủy diệt tất cả. Sát lục ma quyền lại được Lâm Phong đánh về phía Tề Thiên. Một tên ma tu điên cuồng, toàn bộ thực lực của hắn đây sao? Mọi người cảm thấy trong lòng kinh ngạc, lúc này thân thể Tề Thiên giống như bị ma quyền chấn cho bay lên, tuy nhiên hai tay của hắn vẫn liên tục rung động trong hư không, và màn sáng ẩn hiện bao vây toàn bộ thân thể của hắn vẫn tồn tại. Phá, cuồng ma hòa vào thân thể của Lâm Phong, càng lúc càng trở nên điên cuồng, phía sau hắn lại xuất hiện thêm một vị ma thần nữa. Giờ khắc này không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, hắn tru diệt Tề Thiên, Lâm Phong trực tiếp đánh nổ màn sáng hư không, giết thẳng vào trong màn sáng. Ta muốn người chết. Tề Thiên cũng nổi giận gầm lên một tiếng, vũ hồn không gian đồ phổ đang bao vây thân thể hắn, dĩ nhiên từ trên người hắn thoát ly ra, xuất hiện trong tay hắn, nó hóa thành một thanh lợi kiếm màu vàng óng, nhìn vô cùng lóa mắt. Lấy vũ hồn để tế kiếm, mọi người thấy hình ảnh trong màn sáng hư không thể trên mặt đều lộ ra vẻ kinh sợ. Tề Thiên này dĩ nhiên dùng chính vũ hồn của mình tế luyện thành hư không kiếm, hắn vốn là cường giả tôn vũ cảnh tầng 6, lại có huyết mạch vũ hồn, cho nên vũ hồn của hắn có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bây giờ hắn tế luyện vũ hồn trở thành hư không kiếm, uy lực tuyệt đối sẽ kinh người. Có điều Tề Thiên hắn am hiểu kiếm đạo sát phạt sau. Rất nhanh sau đó mọi người liền biết đáp án. Thời khắc này Tề Thiên giống như là cùng với kiếm dung hợp và làm một thể. Màn sáng hư không trong người hắn cũng biến thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm, lộ ra sát ý đáng sợ. Sát thủ. Trong lòng Lâm Phong dâng lên một luồng cảm giác kinh hãi, loại cảm giác nguy hiểm quen thuộc mà sát thủ của tổ chức Thí Hoàng mới có thể mang lại cho hắn. Tề gia đã từng xuất hiện một vị sát thủ mạnh mẽ, nhưng Lâm Phong không nghĩ tới Tề Thiên cũng là một sát thủ đáng sợ như vậy. Khi Tề Thiên hòa vào kiếm, hắn đã cảm giác được sát cơ vô tận khóa chặt hắn. Thời khắc này mục tiêu sát phạt của Tề Thiên là Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong nằm trong màn sáng cho nên không tránh né đi đâu được. Hắn nhất định phải mạnh mẽ chống đỡ đòn này. Chiêu kiếm này là một chiêu chí mạng. Chết đi! Tề Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thanh kiếm óng ánh lóa mắt kia đột nhiên biến mất. Một khắc sau nó xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Phong, muốn bổ thân thể Lâm Phong ra làm hai, giết chết hắn. Một kiếm dung hợp toàn bộ sức mạnh của Tề Thiên, sức mạnh hư không vô tận khóa chặt lấy thân thể Lâm Phong, ký tức sát phạt, ngắm vào Lâm Phong, muốn giết chết hắn. Thời điểm mọi người nhìn thấy một kiếm này họ cũng có cảm giác nghẹt thở, giống như hô hấp của họ bị dừng lại, trái tim cũng không tiếp tục nhảy lên nữa. Tất cả đều nhìn chăm chăm vào một đòn hoàn mỹ, hội tụ đủ thiên thời địa lợi này. Đây là một kiếm tuyệt sát. Mộc Phong, thực sự phải chết trên tay Tề Thiên sao? Lấy thực lực đáng sợ bực này của Tề Thiên thì sợ rằng không người nào có thể giết hắn. Chẳng trách trước đó Tề Thiên không có đi khiêu chiến các cường giả khác của thiên đài. Hắn lo là các cường giả khác của thiên đài có thực lực quá mạnh mẽ khiến cho hắn phải sử dụng tuyệt chiêu. Hiện tại trong đầu mọi người hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Nếu như Mộc Phong biết Tề Thiên nắm giữ một kiếm như vậy thì hắn sẽ không rơi vào loại tuyệt cảnh này. Lâm Phong ngửa đầu lên nhìn thanh kiếm gần trong gang tấc, Tề Thiên vậy mà dùng vũ hồn tế luyện thành hư không kiếm, lại dùng kiếm để phá mở hư không chạm sát hắn. Chỉ một hơi thở nữa thôi, chiêu kiếm kia sẽ khiến thân thể hắn bị phá tan, để cho thân thể Lâm Phong trở thành một phần của hư không, giống như việc phá tan hư không cũng chính là phá tan thân thể hắn vậy. Giết! Oanh! Tiên lôi cuộn cuộn buông xuống, ma vương cầm chiến mâu trong tay chém giết ra ngoài, các loại sức mạnh đáng sợ cùng hội tụ trước mặt Lâm Phong. Tùy! Kiếm phá tan hư không, chặt đứt cả thiên lôi, chém xuống hư ảnh ma vương. Tất cả các sự việc kia chỉ diễn ra trong thời gian chớp mắt ngắn ngủi, tất cả đều bị phá diệt. Giết! Từng chuôi kiếm óng ánh từ trong miệng của Lâm Phong phun ra ngoài, nhưng thanh kiếm đó được hắn dùng để chống lại chiêu kiếm của Tề Thiên. Trong thời gian chớp mắt cực kỳ ngắn ngủi đó, kiếm của Tề Thiên và kiếm trong miệng Lâm Phong phun ra đâm vào nhau. Kiếm chiêu của Tề Thiên phá tan những chuôi kiếm mà Lâm Phong phun ra, sau đó tiếp tục giết về phía Lâm Phong. Quyết chí tiến lên, hóa kiếm, hào quang vạn trượng đột nhiên lóe lên, cuồng ma từ trên người Lâm Phong xông ra nổi giận gầm lên một tiếng đánh về phía lợi kiếm của Tề Thiên. Cuồng ma khiến cho kiếm thế của đối phương khẽ dừng lại, hư không kiếm phóng thích ra vô số quang mang, tiếng kiếm reo lên không ngừng trong hư không, cuối cùng cuồng ma cũng bị kiếm của Tề Thiên giết chết. Lúc này Lâm Phong cũng hóa thân thành kiếm, cả người hắn biến thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm, bên trong kiếm nắm giữ sức mạnh áo nghĩa vô cùng to lớn, âm thanh cong cong vang lên như tiếng lệ khiếu của thiên địa. Sức mạnh tử vong tràn ra, bất hủ kiếm ý điên cuồng vận chuyển, vô số lợi kiếm từ bên trong thanh kiếm kia bắn về phía hư không, đâm vào kiếm của Tề Thiên. Kiếm, tại sao Mộc Phong cũng biết dùng kiếm, hơn nữa hắn còn có kiếm ý mạnh mẽ như thế? Mọi người nhìn thấy Lâm Phong hóa thân thành kiếm không ngừng phun ra nuốt vào bất hủ kiếm ý, cùng với hư không kiếm của Tể Thiên chống lại, thì trong lòng không khỏi rung động kịch liệt. Một người trên phương diện ma đạo có trình độ cường đại như thế rồi, mà kiếm đạo cũng đáng sợ không kém thì có phải là hơi lạ hay không? Tề Hoàng hơi nhướng mày vì Tề Thiên đã tung ra hết tuyệt chiêu rồi, mà cũng không giết được Mộc Phong. Hơn nữa Mộc Phong còn biết dùng kiếm. Một tên ma tu cường đại như thế dĩ nhiên còn am hiểu cả sát phạt kiếm đạo. Hù, bất hủ kiếm ý đáng sợ xé rách cả vùng thế giới này. Màn sáng hư không của Tề Thiên bị xé rách, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng. Lâm Phong hóa thân thành kiếm cho nên bất hủ kiếm khí cũng tỏa ra vô cùng vô tận. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, một kiếm tất sát của Tề Thiên không thu được kết quả gì, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn đã mất đi ưu thế của mình. Sức mạnh sát phạt khủng bố đang dần khô kiệt. Ồ, thân thể hai người lại tách nhau ra, Tề Thiên cầm kiếm đứng trong hư không, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra mấy phần khó coi. Một đòn tất sát của hắn dĩ nhiên lại không thể giết chết Lâm Phong. Lâm Phong vậy mà cũng giỏi dùng kiếm, hơn nữa hắn còn lấy thân hóa kiếm để phóng thích ra sức mạnh vô cùng đáng sợ. Rất hiển nhiên Lâm Phong ở bên trong kiếm đạo cũng trải qua muôn vàn thử thách, trình độ kiếm đạo quán tuyệt đối không thua kém gì thành tựu ma đạo. Khi thân thể của Tề Thiên xuất hiện thì Lâm Phong lần nữa biến lại hình người, trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm có sức sát phạt đáng sợ. Một kiếm phá không xông lên tận trời xanh, trực tiếp chém về phía Tề Thiên, đang ở bên trên. Chạm! Tề Thiên cũng xuất ra hư không kiếm đối phó lại kiếm của Lâm Phong. Thứ mà hắn am hiểu nhất không phải là kiếm, hắn chỉ am hiểu có một kiếm duy nhất kia mà thôi, đó là một kiếm tất sát. Thời gian trước một kiếm tất sát kia chưa bao giờ thất bại qua. Tuy rằng nó không có khủng bố đến mức hủy thiên diệt địa, nhưng nó đặc biệt ở chỗ là thời cơ xuất chiêu. Chính vì vậy mà nó là chiêu tuyệt mệnh mạnh nhất của hắn. Kiếm của Lâm Phong chém ra khiến cho thiên toàn địa chuyển. Lúc này người ta chỉ thấy hắn bước ra một bước oanh kích về phía Tề Thiên đang ở trên vòm trời. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng sát phạt cực kỳ đáng sợ. Bên trong kiếm chiêu có lúc ẩn chứa trọng lực vô biên, có lúc lại ẩn chứa sấm sét bạo ngược, hoặc là sức mạnh hư không, hoặc là lực lượng tử vong, hoặc là ý chí bất hủ tràn ngập cả không gian. Toàn bộ hư không như hóa thành một cơn lốc kiếm khí, nhưng chiêu kiếm hủy diệt đó dĩ nhiên lại ngưng tụ không tan như muốn hủy diệt tất cả. Chém! Lâm Phong bay tới chỗ của Tề Thiên, lần hai đánh ra bất tử tử vong chi kiếm. Kiếm khí màu xám lan tràn khắp không gian, Tề Thiên ngửa đầu nhìn kiếm của Lâm Phong nhưng sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn cũng đâm ra một kiếm giống như hư không kiếm phát ra âm thanh kiếm minh vậy. Tề Thiên, người chắc chắn phải chết. Khi con ngươi của Tề Thiên nhìn về phía Lâm Phong, một bóng người phá không nhảy vào trong đầu hắn, lực lượng ma chú không ngừng ăn mòn ý chí của hắn. Chuyện này khiến cho Tề Thiên đột nhiên nhớ tới, Lâm Phong không chỉ là một kiếm tu mà hắn còn là một gã ma tu đáng sợ. Ý chí võ đạo của ta, người há có thể xóa bỏ. Tề Thiên giận dữ gào lên, hắn không ngừng chống đối lại sức mạnh ăn mòn của ma đạo đang tiến vào trong đầu, khiến cho Lâm Phong cũng phải thán phục ý chí hắn ngoan cường. Nếu đổi lại là một tôn vũ cảnh tầng 6 khác, sợ rằng người đó sớm đã bị khống chế và bị một kiếm chém chết. Tuy rằng Tề Thiên cố gắng nhưng mà kết cục chiến đấu vẫn sẽ không thay đổi. Vô số bất hủ kiếm ý từ trên trời bổ xuống khiến lòng người nhấc lên một cơn sóng lớn. Mộc Phong dường như đã chặt đứt cả thiên hạ, bổ ra hư không, mỗi một kiếm đều có bất hủ áo nghĩa hòa vào, khiến cho kiếm trước còn chưa diệt thì kiếm sau đã giáng lâm. Trùng điệp bất tận không có điểm cuối, đây bên Tây người ta gọi là bão kiếm. Tề Thiên có hư không bộ nhưng hắn không dám đạp loạn, nếu không hắn sẽ bị bão kiếm này hoàn toàn cắn nuốt. Không, không đúng, biết dùng kiếm lại còn biết ma đạo. Đúng lúc này đột nhiên có người nhíu mày lẩm bẩm, Tề Hoàng. Lúc này Tề gia có cường giả đi lên khẽ gọi Tề Hoàng, để cho Tề Thiên Phong khẽ nhíu mày, hắn quét mắt nhìn người kia một chút. Thiếu gia Tề Thiên Thánh cũng chết dưới lực lượng của kiếm và ma lực. Cường giả kia mở miệng nói một tiếng khiến con người Tề Hoàng đột nhiên bắn ra một luồng hàn mang cực kỳ sắc bén. Biết dùng kiếm tu ma đạo, trước đây không lâu hắn cũng từng giết qua một người như thế thì phải. Phương hướng của Thiên Long Thần Bảo, ánh mắt Thiên Long Hoàng cũng đột nhiên ngưng tụ lại, ánh mắt hắn đâm thủng hư không, nhìn chăm chăm vào bóng người đang chiến đấu. Thầm nghĩ chẳng lẽ đó là Lâm Phong sao? Nắm giữ nhiều loại áo nghĩa sức mạnh, dung hợp kiếm thuật mạnh mẽ, biết các loại thần thông kiếm đạo. Ở phương hướng Tư Không Gia, Tư Không Hiểu cũng nhìn chằm chằm lên thông thiên chiến đài. Kiếm, Thiên Khung Tiên Khuyết Tuyết Bích Giao dùng lụa mỏng che mặt cũng ngẩn người ra. Kiếm, lại còn có ma khí nữa. Nàng đã từng cùng thanh niên yêu nghiệt biết nhiều loại sức mạnh như thế chiến đấu với nhau, đối phương ngoại trừ dùng kiếm còn am hiểu cả sức mạnh ma đạo nữa. À, một tiếng gào thét thê thảm đánh vỡ suy nghĩ trong lòng mọi người. Tề Thiên một lần nữa đứng trên sàn đấu, nhưng cánh tay phải của hắn đã bị chặt đứt. Tô Cắt Đứt vẫn còn tử vong chi khí đáng sợ bao phủ trên bề mặt vết cắt. Lâm Phong đứng ở trên bầu trời, còn Tề Thiên thì dùng ánh mắt đỏ ngầu của mình nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Ngươi là ai? Ánh mắt băng lãnh của Tề Thiên dường như xuyên thấu hư không phóng tới chỗ Lâm Phong. Con ngươi của Lâm Phong chuyển nhìn về phía Tề Thiên Phong, sau đó lại nhìn thẳng vào Tề Thiên Hành. Ở trong con ngươi thâm thúy đen kịt lộ ra nụ cười tà dị. Mộc và Phong hợp lại với nhau thì thành cái gì? Ngươi có biết chữ không? Tề Thiên Hành, ngươi thử nói xem. Mộc Phong, Phong. Tề Thiên Hành tự lẩm bẩm trong miệng, sau đó đôi mắt đột nhiên ngưng lại. Phong. Thời khắc này hư không xuất hiện tình cảnh yên tĩnh ngắn ngủi, không gian lúc này vô cùng yên lặng, ngay cả Tề Thiên Hành cũng không nói một lời. Hắn là Lâm Phong, chẳng trách hắn lại lựa chọn thiên đài, chẳng trách hắn nhằm vào Tề gia và Thiên Long Thần Bảo như vậy, chẳng trách hắn lại chăm sóc Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm, chẳng trách Thu Nguyệt Tâm và Mộng Tình lại không ghét bỏ hắn chút nào. Tất cả những thứ này đã làm cho mọi người dần cảm thấy sáng tỏ. Hắn đối tốt với nữ tử mỹ lệ của Lục Dục Tiên Cung như vậy chỉ là để chế tạo ra cái vỏ bọc háo sắc. Tất cả chỉ vì một nguyên nhân thôi, Mộc Phong là Lâm Phong. Hắn lại đã mạnh mẽ như vậy rồi sao? Rất nhiều người có chút không dám tin vào sự thật này. Ngày xưa Lâm Phong đã rất yêu nghiệt rồi, thế nhưng khi đó chỉ là cường giả thiên vũ cảnh mà thôi. Vừa mới qua thời gian bao lâu, hắn đã bước vào tôn vũ cảnh tầng 3, hơn nữa thành tựu ma đạo của hắn còn rất đáng sợ. Cái thiên phú gì đây? Con người của Tư Không Hiểu cứng ngắc lại. Mộc Phong là nguyền rủa giả, là Lâm Phong. Hóa ra xưa nay hắn chưa từng cướp được ma tiêu của nguyền rủa giả. Cái ma tiêu kia rất nhanh bị Lâm Phong đoạt lại. Thì ra là vậy. Cái miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện này cũng khá cay đắng đây. Hắn cảm giác mình giống như một con vịt bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không, con gà mới đúng. Trước đây Lâm Phong đã từng thể hiện hắn nắm giữ sức mạnh áo nghĩa của phong, hỏa, sấm sét, không gian, sinh mệnh. Bây giờ Mộc Phong lại nắm giữ sức mạnh ma đạo, nguyền rủa, tử vong, sóng âm bất hủ, tổng cộng là tới 10 loại áo nghĩa, hơn nữa vẫn còn có những lực lượng khác thì phải. Nghĩ tới đây mọi người liền cảm thấy là không biết là hắn sẽ có bao nhiêu loại sức mạnh đây, trái tim co giật lại, thật giống như hắn đã vượt qua 10 loại, vượt qua cả thập tuyệt rồi. Lâm Phong có thập tuyệt, hơn nữa còn có khả năng vượt qua trong truyền thuyết sau. Những người bước vào vận mệnh thành mới nhớ tới việc vận mệnh giả nói chuyện với Lâm Phong. Không lẽ hắn là thập tuyệt chi thể? Thời khắc này ngay cả người của thiên đài cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Thì ra là vậy, chẳng trách nào Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm không ghét hắn, chẳng trách thanh niên mắt tím lại chịu tiếc lấy nhục khi nói xấu hắn trước mặt hai vị mỹ nhân. Hóa ra hắn là đệ tử thân truyền của sư tôn, là Lâm Phong. Thiên đài còn lại 11 người thì bây giờ tất cả đều là đệ tử thân truyền cả. Nếu Mộc Phong là Lâm Phong, những người còn lại của thiên đài đều là đệ tử thân truyền của Thạch Vũ Nhị Hoàng. Một môn phái có tới 12 đổ đệ đều là nhân vật yêu nghiệt. Nhìn Lâm Phong, lại nhìn một chút người bên cạnh Vũ Hoàng, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng khẽ run lên. Thiên đài bây giờ là thiên đài, tương lai sẽ khác nhau như thế nào? Phía trên ngọn núi của thiên đài, Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm đều lộ ra vẻ tươi cười. Cả hai đều nhìn về phía bóng người trên chiến đài kia. Ha ha, hóa ra là Lâm Phong sư đệ. Có phải là sư tôn và đại sư huynh đã sớm biết rồi không? Hình chiến cười vang. Mộc Trần thấy vậy thấp giọng cười nói, đương nhiên. Bây giờ thiên đài chúng ta có 11 đệ tử thân truyền rồi, ta rất muốn nhìn một chút xem ai còn dám mời chúng ta hạ sản chiến đấu. Ta đã nói rồi, chúng ta còn chưa thực sự gặp Lâm Phong sư đệ thì hắn làm sao mà chết được. Chúng ta còn muốn ở bát hoang sáng lập ra một thế giới mới đây. Ly Hận cũng cười nói sang sảng. Rất nhiều người trong số họ chỉ được nghe là bọn họ có một vị sư đệ yêu nghiệt tên là Lâm Phong, nhưng hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy người này, hơn nữa đây còn chưa chắc là khuôn mặt thật của sư đệ. Lâm Phong sư đệ, ngươi để chúng ta nhìn ngươi trong bộ dạng thế này sao? Lâm Phong nở nụ cười, sau đó đưa tay lên mặt kéo một cái, khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú ngày nào lại bày ra trước mặt mọi người không góc chết. Thời khắc này không có ai hoài nghi Mộc Phong có phải Lâm Phong hay không nữa, bởi vì người trước mặt họ đúng là nhân vật yêu nghiệt Lâm Phong được đồn là đã chết chia. Thuật dịch dung cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả Vũ Hoàng cũng không thể nhìn ra chân tướng, không biết đó là cái mặt nạ gì. Trong lòng mọi người khẽ run lên, nếu như mặt nạ thông thường nhất định là Vũ Hoàng sẽ nhìn thấu thực hư, thế nhưng mặt nạ trên mặt của Mộc Phong khiến cho không ai có thể nhòm ngó ra vấn đề. Lâm Phong lúc này nhìn về phía thiên đài cười nói, lúc trước không thể cùng với chư vị sư huynh gặp mặt, xin các sư huynh thứ lỗi cho. Không trách không trách, chúng ta đều hiểu mà. Hai thế lực lớn như Tề gia và Thiên Long Thần Bảo vây quét sư đệ, nhưng vẫn bị tử thương vô số, cuối cùng lại chẳng đạt được kết quả gì. Bây giờ sư đệ đã bình yên vô sự, thực sự khiến mọi người cảm thấy hả hê, sảng khoái trong lòng. Đúng rồi, Tại sao ta lại cảm thấy sảng khoái như vậy chứ? Các sư huynh, ngươi một lời ta một câu, rồi tất cả hào sảng cười to, khiến sắc mặt của đám người Tề gia và Thiên Long thần bảo khó coi như ăn phải phân chó. Thiên đài hả hê, lòng người giống như vô ý, quăng một bạt tai vào mặt của Tề gia và Thiên Long thần bảo. Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng cùng ra tay, lại cộng thêm vô địch tôn chủ Tề Thiên Hành, đông đảo cường giả của Tề gia và Thiên Long thần bảo cũng không thể giết chết được Lâm Phong. Nghe đồn trận chiến đó Thiên Long thần bảo còn chết không biết bao nhiêu cường giả, Tề gia cũng bị tổn thất không ít. Nhưng lúc này Lâm Phong lại hoàn hảo không chút tổn hao đứng trên sàn chiến, hơn nữa so với trước đây hắn còn là béo tròn căng mịn hơn, thực lực càng thêm đáng sợ. Thậm chí Lâm Phong còn khiến cho không ít cường giả của Tề gia và Thiên Long thần bảo phải bỏ mạng dưới kiếm, tạo nên cục diện thảm khốc của Tề gia bây giờ. Lâm Phong khá lắm, khóe miệng của Thiên Ma Hoàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn không chỉ không có thấy Mộc Phong là Lâm Phong mà thất vọng, trái lại còn càng thấy cảm thêm thú vị. Ước hẹn với một nhân vật yêu nghiệt như vậy thì mới vui. Ngày sau khi hắn trở thành hoàng thì mình cũng có thể đạt được Ma Kinh. Huynh đệ, ta nói người sẽ không dễ chết như vậy mà. Viên Phi thì vẫn lẫm liệt như trước, nhếch miệng cười vui. Trong con ngươi của đông đảo mỹ nhân ở thiên khung thiên khuyết bắn ránh sáng kỳ dị. Mộc Phong dĩ nhiên lại là Lâm Phong. Vũ Hoàng của các nàng liếc mắt nhìn Y Nhân Lệ ở bên cạnh, trong con ngươi xinh đẹp của nàng mang theo nụ cười, vì đẩy vào trong vết nứt hư không mà có thể không chết. Phản ứng của Tề Thiên Hành thì lại không giống với mọi người ở đây. Con mắt hắn như sắm nứt ra, vẻ mặt lạnh lùng, phung phí biết bao nhiêu công sức dĩ nhiên lại không giết nổi một tên thiên vũ cảnh nhỏ nhoi. Bây giờ Lâm Phong lại đứng trên chiến đài đối phó với Tề gia hắn, điều này làm cho Tề Thiên Hành cảm thấy trong lòng vô cùng phẫn nộ. Người rất thất vọng sao? Lâm Phong nhìn về phía Tề Thiên Hành cười lạnh. Tề gia vẫn chưa bị diệt thì ta làm sao mà chết được? Mộc Trần đã cứu ngươi. Vẻ mặt của Tề Thiên Hành lạnh như băng, ánh mắt nhìn qua Mộc Trần. Lâm Phong bị hắn tự tay loại bỏ, nhưng ở thời điểm hắn trục xuất Lâm Phong, Mộc Trần từng dùng thần niệm quấn quanh cơ thể Lâm Phong. Thế nhưng, như thế hắn làm sao có thể cứu được Lâm Phong cơ chứ? Tề Thiên Hành thực sự không nghĩ ra loại cục diện kia là như thế nào, tên đó hẳn phải chết mới đúng. Ngươi quản được sao? Ngươi chỉ cần biết Lâm Phong ta còn sống là được. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi sẽ không quên chuyện này đâu. Mãi cho đến tận khi ngươi chết ngươi cũng không quên. Vẻ tươi cười trong con ngươi của Lâm Phong dần trở nên lạnh băng. Con ngươi hắn hóa thành màu đen kịt, kiếm ý kinh khủng lượn lờ quanh thân, giống như muốn chặt đứt hư không, phá nát thiên địa vậy. Tề Thiên, mau xuống đài. Tề Thiên Hành quay về phía Tề Thiên quát lên. Lúc này cánh tay của Tề Thiên vẫn đang chảy máu như trước, huyết mạch được vận chuyển nhưng không cách nào khôi phục thương thế. Chỗ bị kiếm cắt đứt tràn ngập tử khí, sức mạnh huyết mạch không có khả năng khôi phục lại vết thương. Hắn đương nhiên biết là mình phải đi, nhưng thời điểm Lâm Phong nói chuyện cùng với mọi người thì sát ý lạnh lẽo của Lâm Phong vẫn không hề rời khỏi hắn chút nào. Sát ý vẫn bao phủ tràn ngập trên người hắn. Tề Thiên hiểu rõ chỉ cần hắn hơi động một chút, Lâm Phong sẽ lập tức bạo phát tất cả chiến lực để giết hắn. Bởi vậy mà hắn vẫn đang chờ một thời cơ thích hợp. Nhưng một câu nói lúc này của Tề Thiên Hành không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Lâm Phong chú ý tới hắn. Chuyện này khiến Tề Thiên hết sức phiền muộn, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Lấy kiếm thuật mạnh mẽ lúc này của Lâm Phong mà để hắn nắm được một cơ hội, Lâm Phong chắc chắn là lấy mạng hắn. Hắn không thể không cẩn thận. Lúc này Tề Thiên cũng không quản được Lâm Phong là Mộc Phong hay ai nữa, hiện tại hắn chỉ muốn giữ lại tính mạng. Vừa nãy hắn đã bị bão kiếm làm cho bị thương, cánh tay bị chém, nguyên khí đại thương, cho nên hắn không thể tiếp tục đánh nhau nữa. Hiện tại hắn chỉ muốn lưu lại cái mạng này để cho ngày khác có thể báo thù. Tề Thiên, Lâm Phong gầm lên một tiếng khiến ánh mắt Tề Thiên hơi ngưng lại, con ngươi của hắn nhìn về phía Lâm Phong. Trong nháy mắt này hắn nhìn thấy con ngươi của Lâm Phong dần trở nên đen xịt lại. Tề Thiên, ngươi đã bị chặt mất một tay. Nếu ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, ta sẽ tha ngươi khỏi chết, cho ngươi lăn khỏi sàn chiến đấu này. Lâm Phong gầm lên một tiếng, giọng nói cuồn cuộn vang vọng trên hư không, giống như từng trận dư âm lượn lờ mãi không dứt. Từng đạo âm thanh trực tiếp rót vào trong đầu Tề Thiên, chính là lực lượng ma chú. Giờ khắc này chính là lúc ý chí của Tề Thiên trở nên bạc nhược, ma chú nhân cơ hội này thừa cơ mà vào. Nó khiến trong đầu Tề Thiên không ngừng có giọng nói của Lâm Phong lượn lờ cùng với đôi ma đồng kia. Quỳ xuống, Lâm Phong quát lớn một tiếng, âm thanh nổ tung trên hư không, cường độ âm thanh khủng bố đến mức nó khiến đầu gối của Tề Thiên run rẩy, giống như là sắp quỳ xuống trước mặt Lâm Phong vậy. Tề Thiên đang đợi cơ hội, Lâm Phong cũng đang đợi cơ hội. Tề Thiên không cho Lâm Phong cơ hội giết hắn, nhưng Lâm Phong thì lại không chuẩn bị cho hắn hạ sàn chiến đấu. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ điều này. Hai người trên chiến đài đánh nhau không quan hệ tới thắng bại nữa, mà liên quan tới vận mệnh của Tề Thiên rồi. Lâm Phong muốn chém giết Tề Thiên. Không. Tề Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh hư không cuồn cuộn quanh thân hắn. Hư không đồ phổ bao bọc lấy hắn, thả ra hào quang màu vàng óng. Trong con mắt lộ ra tâm trí cực kỳ cứng cỏi. Hắn không thể bị ma chú của Lâm Phong ảnh hưởng được, bằng không hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn. Lúc đó thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Mà hầu như ngay khoảnh khắc hắn gào thét thì thân thể Lâm Phong cũng chuyển động, sức mạnh hư không và phong áo nghĩa dung nhập vào trong Tiêu Dao bộ, cho nên tốc độ của Lâm Phong nhanh đến mức khó tin. Tiếng động ào ào từ trong con ngươi Lâm Phong phóng thích ra, ý chí của cửu u rót vào con ngươi của Tề Thiên. Ồ, Tề Thiên cũng đạp hư không bộ, chớp mắt đã đến biên giới của sản chiến với tốc độ nhanh như tia chớp. Ào, không gian đồ phổ bao vây thân thể Tề Thiên lại. Hai tay của Lâm Phong cầm kiếm đạp bước truy đuổi Tề Thiên, theo sát phía sau hắn, nhưng kiếm vẫn chưa được Lâm Phong chém xuống. Hắn không nghĩ tới ý chí của Tề Thiên lại mạnh mẽ như vậy, dùng ý chí và ma chú không cách nào để cho Tề Thiên dao động, cho nên hắn chỉ có thể cường sát tên này mà thôi. Thật nhanh, thân sắc mọi người cứng lại, thân ảnh hai người giống như không cách nào nhìn rõ. Chết đi! Lâm Phong gầm lên một tiếng, sức mạnh nguyền rủa tập kích về phía Tề Thiên, khiến Tề Thiên bị choáng váng trong một cái nháy mắt. Lúc này kiếm trong tay trái của Lâm Phong cũng chém ra, sát na hoang vu. Chiêu kiếm này chỉ cầu tốc độ cho nên nhanh đến cực điểm, xuyên thấu cả hư không. Ù, thân thể Tề Thiên đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Vũ hồn bao vây thân thể hắn có sức mạnh hư không quá mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt đã tránh được kiếm chiêu của Lâm Phong. Nhưng thời điểm hắn động thì tay phải Lâm Phong cũng chuyển động. Chiêu kiếm này không rực rỡ như chiêu trước, thậm chí có thể nói là một chiêu kiếm vô thanh vô tức, một kiếm tử vong màu đen. Dừng tay. Tề Thiên điên cuồng hét lên một tiếng rơi xuống đất, trong nháy mắt kiếm đến thân thể quán cũng chạm đất. Trước khi rơi xuống đất, hắn liền gào lên một tiếng. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rơi xuống thì một luồng khí tức tử vong đáng sợ cũng buông xuống. Nó khiến trái tim của hắn nhảy lên không ngừng, trái tim giống như muốn rớt ra ngoài. Thiên nhi, thân thể của Tề Hoàng chuyển động, thời điểm Tề Thiên sắp chạm mặt đất, hắn cũng chuyển động về hướng vị trí mà Tề Thiên đưa tay ra. Hắn muốn ngăn cản một kiếm kia của Lâm Phong. Hư không rung động giống như có hai cỗ sức mạnh va chạm với nhau. Vũ Hoàng cũng từ vị trí thiên đài bước ra. À, một tiếng kêu thê thảm lượn lở trong hư không. Không, hai con mắt Tề Hoàng trở nên băng lãnh. Hắn đã đến và hắn có thể ngăn cản Tề Thiên bị chém. Nhưng đúng lúc này có một người nhảy ra cản hắn. Người này chính là Vũ Hoàng. Nhìn Tề Thiên bị giết khiến hai con mắt Tề Hoàng đỏ đậm lên, sát ý vô tận bắn ra từ trong mắt. Tề Hoàng, ngươi không nên quên lập trường của ngươi. Trước đây không lâu ta động thủ cưới người, cứu người. Không phải ngươi cũng nói ta vi phạm quy tắc sao? Chiêu kiếm này của Lâm Phong xuất ra trước lúc Tề Thiên chạm đất, cho nên nó không hề vi phạm quy tắc. Vũ Hoàng thản nhiên nói ra, giọng nói bình tĩnh của Vũ Hoàng khiến Tề Hoàng lạnh lẽo nhìn hắn. Trước đây không lâu, ngươi cũng xuất thủ cứu người rồi thì phải. Đúng, lúc đó ta xuất thủ cứu người, thế nhưng lúc đó Tề Hoàng ngươi cho rằng ta làm sai. Sao bây giờ đến phiên mình thì lại thay đổi lập trường à? Nhưng nếu như ngươi cứu được Tề Thiên thì ta cũng sẽ không nói gì. Rất đáng tiếc ngươi cứu không được hắn. Giọng nói của Vũ Hoàng vẫn lãnh đạm như trước, khiến cho Tề Hoàng không thể phản bác. Ta không nói ngươi cứu người là có vấn đề. Vấn đề là ngươi không cứu được thằng con trai ngươi. Tề Hoàng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lâm Phong, sát khí kinh khủng kéo lên người hắn. Nếu Tề Hoàng bởi vì Tề gia bị đào thải một người mà công nhân vi phạm quy tắc của chúng Hoàng ước hẹn, vậy thì chư Hoàng sẽ liên thủ để đối phó với hắn. Sát ý trên người Vũ Hoàng cũng trở nên ác liệt. Từng đạo sát phạt khủng bố lan tràn ra, khiến Tề Hoàng cảm thấy cả người có chút lạnh. Chúng Hoàng ước hẹn là do chúng Hoàng định ra, hắn há có thể công nhiên vi phạm. Rất tốt, Tề Hoàng lạnh lùng quay về phía Lâm Phong phun ra hai chữ. Còn cần cảm ơn Tề Hoàng đã bồi dưỡng, để cho Lâm Phong có được ngày hôm nay. Lâm Phong lãnh đạm nở nụ cười, trong con ngươi lộ ra vẻ cười nhạo, khiến sắc mặt Tề Hoàng càng đỏ đậm lên vì phẫn nộ. Nếu ngay thời điểm này mà lấy dao chọc tiết Tề Hoàng thì chắc chắn sẽ đánh được một bát tiết canh rất ngon. Bởi vì Tề Hoàng bồi dưỡng ư, rất hiển nhiên lần trước Lâm Phong đối mặt với Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng, cho nên mới có chuyện Tề Thiên Hành đẩy hắn vào khe nứt hư vô. Nhưng bây giờ Lâm Phong đã trở về, hơn nữa còn sống béo tốt mà trở về, thực lực tăng mạnh, đáng sợ hơn trước đây rất nhiều. Nếu ta có thể đẩy ngươi vào hư vô một lần thì sẽ có lần thứ hai. Giọng nói băng lãnh của Tề Hoàng vang lên, trong lời nói không có bất kỳ ý tứ che giấu sự uy hiếp đối với Lâm Phong. Ta thì có thể giết được một đứa con trai của ngươi, cũng có thể giết đứa thứ hai, thứ ba, cho đến khi ngươi tuyệt hậu. Trong con ngươi của Lâm Phong không có bất kỳ một sự sợ hãi nào mà chỉ có sát khí lạnh lùng. Nếu đã trở mặt, hơn nữa còn bại lộ thân phận, thì hắn cũng chẳng có gì để mà kiêng kỵ nữa. Ngược lại, Tề Hoàng đã coi hắn là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Lâm Phong cũng không dự định để mình bại lộ sớm như thế. Nhưng vừa nãy hắn giết Tề Thiên đã dùng tới một kiếm tuyệt sát quá mạnh, khiến hắn không thể không sử dụng về sức mạnh kiếm đạo. Từ đó thì hắn không cách nào tiếp tục che giấu thân phận của mình được nữa. Mà nếu đã như vậy thì hắn đối mặt với những việc phát sinh trong tương lai cũng thường thôi. Hừ, Tề Hoàng lạnh lẽo quát một tiếng, sau đó Tề Thiên Hành lập tức mang thi thể của Tề Thiên bay về phía đỉnh núi của họ. Tề Hoàng, tuy rằng Tề gia bị loại nhưng chúng hoàng ước hẹn còn chưa kết thúc, mong Tề Hoàng tiếp tục làm công việc của chủ nhà cho nó tốt một chút. Vũ Hoàng nhìn bóng lưng Tề Hoàng quay đi mà cười nói, tâm tình rất sảng khoái. Vũ Hoàng cũng là người cho nên bọn họ cũng có cảm giác vui buồn giận dữ. Ngày trước Tề Hoàng dẫn theo Thiên Long Hoàng tới uy hiếp hắn, khiến hắn phải bối rối. Bây giờ thiên đài liên tục chém hai đứa con của Tề Hoàng, khiến toàn bộ đệ tử Tề gia bị loại. Vũ Hoàng tự nhiên có một loại cảm giác rất sảng khoái, thoải mái. Sắc mặt Tề Hoàng không cảm xúc, giờ phút này hắn chỉ hận không thể lập tức động thủ để đánh chết Lâm Phong. Nhưng thân là Vũ Hoàng cho nên khả năng áp chế cảm xúc của hắn cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu nhắn công nhiên vi phạm quy tắc của chúng hoàng, chắc chắn chúng hoàng sẽ xuống tay với hắn. Tình thế trăm năm mới diễn ra một lần này, ngoài việc do chúng hoàng định ra thì nó còn là được truyền thừa từ thời viễn cổ, từ đó đến nay vẫn chưa người nào dám vi phạm quy tắc đã được định ra. Trò đùa trẻ con thì có thể, nhưng không thể phạm tới điểm mấu chốt. Vì lẽ đó là cho dù chuyện có lớn thế nào đi nữa, hắn cũng không dám ở ngay trên vũ đài của chúng hoàng ước hẹn mà giết Lâm Phong. Chỉ ít thì một vài vũ hoàng ở đây như vũ hoàng của thiên đài và thiên ma điện có thể giết hắn. Chúng ta trở về. Vũ Hoàng nở nụ cười vui vẻ cùng Lâm Phong đạp bước rời đi. Trận chiến này đương nhiên là Lâm Phong chiến thắng rực rỡ. Khi Lâm Phong cùng Vũ Hoàng trở về vị trí cũ, ánh mắt tất cả mọi người đã ngóng nhìn đoàn người thiên đài từ lâu. 12 đệ tử thân truyền, ngoại trừ Mộc Trần ra thì 11 đệ tử khác của họ đã tham chiến. Mỗi người đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ đang tỏa sáng tài năng của mình ở bát hoang. Mọi người lại nhìn về phương hướng Tề gia, lúc này trận doanh Tề gia chỉ còn lại hai bóng người lẻ loi là Tề Hoàng và Tề Thiên Hành. Người tham chiến thì đã không còn một mống, đã bị chết, bị loại sạch sẽ. Hơn nữa người bị giết so với người bị loại còn nhiều hơn rất nhiều. Tề gia đã không cách nào còn dùng từ thảm thiết để mà hình dung được nữa. Giờ phút này quyền chủ động vốn là đến lượt Tề gia, thế nhưng Tề gia chẳng còn mống nào để xuất chiến cả. Thế nhưng không có ai có tâm ý đồng tình, bởi vì quy tắc vốn đã tàn khốc như vậy. Các thế lực còn hận không thể loại trừ chính mình ra ngoài để loại bớt người của họ từng người một. Tinh anh của Tề gia sớm đã bị đùa chết toàn bộ. Đối với bọn hắn mà nói kết quả như vậy thì không còn gì tốt hơn. Nhưng Tư Không Gia và Thiên Long Thần Bảo thì khá là phiền muộn, bởi vì bọn họ còn có chút ràng buộc đồng minh. Các người cũng không cần cao hứng quá sớm, thời gian còn sớm, 30 chưa phải là Tết đâu. Tề Hoàng nhìn về phương hướng của thiên đài bình tĩnh lạnh lùng phun ra một câu. Giờ phút này hắn giống như không còn phẫn nộ và bi thương nữa, hắn đã ẩn đi tâm tình của mình để cho tâm trí một lần nữa bình tĩnh lại. Nhưng mà cái này thì cùng Tề gia hình như không có quan hệ thì phải. Lâm Phong cười gần đáp lại, Tề Hoàng hừ lạnh một tiếng không để ý tới hắn nữa, ánh mắt của những người khác lại rơi vào trên người Tư Không Gia. Tuy rằng Tề gia bị đào thải nhưng chúng hoàng ước hẹn vẫn phải tiếp tục diễn ra, chỉ là không biết Tư Không Gia còn dám nhắm vào thiên đài nữa không. Giờ phút này thiên đài không có người nào bị loại, một môn phái có 11 đệ tử thân truyền, Tư Không Gia không có khả năng động đến thiên đài, họ dám động sao? Nếu 11 vị đệ tử thân truyền này mà nhắm vào Tư Không Gia sẽ gặp phải một hồi đại nạn. Trong tầng lớp tôn chủ thì không nói, nhưng ở dưới tôn chủ thì không có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng thiên đài chống lại vào thời điểm này. Mặc dù số người còn lại của thiên đài không được tính là nhiều nhất, nhưng mấy vòng này thiên đài không ai bị đào thải, 11 người cũng không tính là ít. Quả nhiên sự việc diễn ra đúng như người ta suy đoán. Tư Không Gia không tiếp tục trêu chọc thiên đài nữa, mà chuyển sang đối phó với Vấn Gia. Dù sao Tư Không Gia chỉ muốn cùng Tề Gia đối phó với Vấn Gia thôi. Kẻ địch chân chính của họ là Vấn Gia. Bởi vì quan hệ đồng minh hình thành cho nên họ mới xuống tay với thiên đài. Nhưng bây giờ Tề Gia đã bị dọn dẹp sạch sẽ, những người còn lại của thiên đài thì rất trâu, cho nên Tư Không Gia đã từ bỏ ý định ra tay với thiên đài để chuyên tâm đối phó Vấn Gia. Tư Không Gia và Vấn Gia bắt đầu chính thức va chạm, không có Tề Gia can thự. Vấn Gia càng là trực tiếp va chạm, cục diện chiến đấu sau này có xu thế khá là cố định. Tư Không Gia đối chiến Vấn Gia thì áp lực của Thiên Ma Điện là nhỏ nhất. Thỉnh thoảng Thiên Ma Điện cũng đối phó với mấy người Tư Không Gia hoặc ra tay với người của Thiên Long Thần Bảo. nhưng họ luôn đảm bảo mình sẽ thắng khi xuất ra. Thiên Long Thần Bảo tận lực đối phó với Vấn Gia và Thiên Ma Điện, cho nên người của Thiên Đài lại không ai để ý tới. 11 đệ tử thân truyền bắt đầu tiến hành càn quét chiến cuộc. Họ thanh lý từ người yếu nhất cho đến mạnh nhất của Thiên Long Thần Bảo. Tất cả các thế lực khác đều nhìn thấy số lượng người của Thiên Long Thần Bảo không ngừng giảm thiểu đi, còn Thiên Đài thì vẫn duy trì số lượng 11. Loại cục diện này khiến người ta không biết nói gì. Cả giấy lên toàn bộ cuộc tranh chấp là Thiên Đài, nhưng họ dường như không đếm xỉa đến cuộc chiến, mà chỉ biết giết người hoặc loại bỏ người khỏi cuộc chiến. Không người nào có thể đối phó với họ. Thiên Long Hoàng lại không dám để Thái Tử ra tay, bởi vì trận chiến vừa nãy của Lâm Phong và Tề Thiên khiến cho hắn sợ hãi. Không thể nói là Tề Thiên không cường đại được. Trong 22 cố thế lực Vũ Hoàng này, bên dưới tôn chủ, mà muốn tìm được một người mạnh mẽ xuất sắc như Tề Thiên là rất khó. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thất bại, hơn nữa còn bị Lâm Phong tru sát. Tuy rằng Tứ Thái Tử cũng rất mạnh, nhưng Thiên Long Hoàng cũng không dám để hắn đi mạo hiểm. Ngược lại Lâm Phong cũng không thể ra tay nhanh như vậy, hắn cần phải chờ 10 người còn lại của Thiên Đài ra tay thì mới tới lượt hắn. Nhìn số lượng người của các thế lực biến mất ngày càng nhiều, mọi người biết được số lượng người bị đào thải khỏi chiến cuộc nó nhiều cỡ nào. Một số thế lực rơi vào tình cảnh vô cùng khốc liệt, nhân số trong trận doanh ít đến thảm hại. Đứng mũi chịu sào tự nhiên chính là Tề gia, số người còn lại thì không còn một mống. Sau đó là Thiên Long Thần Bảo, Thiên Đài thì vẫn còn 11 người như trước, Thiên Long Thần Bảo còn sót lại 15 người, tiếp theo là Tư Không Gia 18 người. Ngoài trừ mấy thế lực lớn này ra thì số người còn lại của Yêu Hoàng Điện và Vấn Gia không coi là nhiều. Số người chưa bị đào thải của Bất Tử Thiên Cung và Thiên Khung Thiên Khuyết lại nhiều hơn một chút. Thiên Khung Thiên Khuyết thì có rất ít người bị loại vì đa số cường giả đều yêu thích mỹ nữ, cho nên họ không có đi khiêu khích Thiên Khung Thiên Khuyết. Thiên Khung Thiên Khuyết chuyên luyện chế đan dược cho nên sức chiến đấu của cường giả trong thế lực này là hơi yếu. Nếu như đánh thật thì họ sẽ không chịu nổi ức hiếp. Những thế lực còn lại, nhiều người nhất thì phải kể đến Thiên Lôi Âm Tự, Thiên Ma Điện, Luyện Ngục, Tiêu Dao Thần Tông. Mấy cố thế lực lớn này đều có điểm giống nhau là ngày thường sống biết điều. Thế nhưng chúng hoàng ước hẹn đến, bọn họ lại triển lộ ra sức chiến đấu làm người ta phải giật mình. Các loại thần thông Phật đạo của Thiên Lôi Âm Tự rất ư là lợi hại, đặc biệt là Không Minh Hòa Thượng, chỉ ra tay duy nhất một lần nhưng lại giết chết nhân vật yêu nghiệt, rất lợi hại của Nhân Dục Thiên Đường. Việc này dẫn đến kết quả không ai dám trêu chọc vào hắn. Các ngươi đều phải quan sát cẩn thận cuộc chiến, người nào có thể trở thành đối thủ uy hiếp đến các ngươi thì phải chú ý xem họ chiến đấu thế nào. Mộc Trần quay lại nói với 11 vị sư đệ bên cạnh. Người ở trong võ đạo thì phải không ngừng rút kinh nghiệm cho bản thân. Võ tu lợi hại có thể ngộ ra chân lý ngay trong chiến đấu, cũng có thể trong quan chiến mà đốn ngộ để rút lấy tinh hoa võ học của người khác cho mình sử dụng. Trong mỗi một cỗ thế lực đều có một ít át chủ bài, không nói đạt tới cấp độ tôn chủ thì vẫn có một số cường giả tôn vũ cảnh cấp trung có sức chiến đấu nổi bật. Nếu như cuối cùng họ gặp phải chúng ta thì rất có thể sẽ uy hiếp tới chúng ta. Như Tà nhìn mọi người bình tĩnh nói ra, tất cả bọn họ đều không dám khinh thường người của các thế lực vũ hoàng khác. Trên đài bọn họ ẩn nấp nhiều cường giả như vậy, nhưng bây giờ đã bại lộ toàn bộ. Họ có thể ẩn giấu thì đối phương cũng có thể làm vậy. Một ít bương bài có sức mạnh nắm trong tay, đi khắp nơi rèn luyện cho nên trước đây chưa ai từng thấy. Thiên mâu thể chất của Tư Không Gia không có dừng lại ở một người đâu. Ánh mắt Thiên Si rơi vào trên đoàn người Tư Không Gia. Ngoài trừ Tư Không Hiểu kế thừa được thiên mâu của Tư Không Vũ Hoàng thì hắn còn phát hiện một người nữa cũng có sức mạnh của thiên mâu. Không nói đến Tư Không Gia, thực lực hai huynh đệ Vấn Thiên Ca Vấn Ngạo Tuyết của Vấn Gia cũng rất khó là dò xét. Chúng ta quan sát bọn họ, họ cũng đang quan sát chúng ta. Ngoài ra thì hai người bên cạnh Vũ Hoàng của Vấn Gia cũng rất đáng sợ. Hỏa Diễm Sơn, Phó Hắc, nhân vật yêu nghiệt đời trước của Huyễn Thế Tiên Cung, Mộ Liên, rồi Bằng Ma, một số hòa thượng của Thiên Lôi Âm Tự nữa. Tất cả bọn họ đều rất khó đối phó, cho rằng mấy vị Long Thái Tử còn lại của Thiên Long Thần Bảo cũng rất trâu. 11 đệ tử còn lại của Thiên Đài quan sát chiến đấu phân tích, Lâm Phong chém chết Thất Thái Tử và Ngũ Thái Tử của Thiên Long Thần Bảo, nhưng ngoại trừ ba vị Thái Tử cấp bậc tôn chủ ra, bọn họ vẫn còn bốn vị Thái Tử khác ở tôn vũ cảnh. Những người này đều rất mạnh, đặc biệt là Thiên Long Tứ Thái Tử rất đáng sợ. Hiện tại bọn họ đều đang chậm rãi thăm dò đối phương, loại bỏ dần từng người một. Chúng hoàng ước hẹn vẫn còn sớm, không cần phải nóng lòng để tiến hành từ chiến. Dù sao bây giờ nguy cơ của thiên đài cũng đã được giải trừ. Tình thế bây giờ không giống như lúc ban đầu, bị ép đến mức vô cùng thê thảm nữa. Ta lại đi giết một tên thái tử vậy. Thời điểm quyền chủ động đến lượt thiên đài, Lâm Phong lần nữa bước ra, đi xuống sàn chiến đấu. Nhìn thấy Lâm Phong đi ra, trong lòng cường giả Thiên Long Thần Bảo và Tư Không Gia đều khẽ run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu không có nhân vật ở cấp bậc tôn chủ ra tay, mà muốn đối phó với Lâm Phong bây giờ là rất khó. Thiên Long Hoàng cảm thấy rất lo, hắn đã bị Lâm Phong giết chết hai đứa con, cho nên để tránh cho Thiên Đài tức giận, mà Thiên Long Thần Bảo đã phải cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí họ còn không dám để cho Thiên Long Thứ Thái Tử đi ra chiến với người của Thiên Đài. Không phải là họ sợ Thứ Thái Tử sẽ bại, mà sợ làm cho Thiên Đài tức giận. Họ hy vọng sẽ duy trì được cục diện ổn định như hiện nay, để cho Thiên Đài đi giết mấy người cũng không sao, chỉ cần lưu lại mấy người thuộc dòng dõi chính thống là được. Thật là bất hạnh cho hắn khi ánh mắt Lâm Phong lần nữa khóa chặt phương hướng Thiên Long Thần Bảo. Thiên Long Tứ Thái Tử và Lục Thái Tử đều rất lợi hại, cho dù Lâm Phong có đánh bại họ nhưng muốn chu diệt thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tề Thiên bị chu diệt là bởi vì hắn đã bị thương, trong lòng lại có sự sợ hãi cho nên Lâm Phong mới đắc thủ. Còn đối phương vừa bắt đầu mà đã không có ý định chiến đấu thì lại rất khó mà giết chết. Ánh mắt Lâm Phong rơi trên người Bát Thái Tử lạnh lùng nói, ngươi đi ra đi, để ta tiễn ngươi một đoạn. Lâm Phong, con ngươi lạnh lẽo của Thiên Long Hoàng bắn về phía Lâm Phong. Không cần phải uy hiếp ta như vậy, ngày xưa ngươi đã quên là ngươi chặn giết ta thế nào rồi sao? Lâm Phong lạnh lùng nói rồi chỉ vào mặt Bát Thái Tử quát lên, lăn ra đây. Thân thể Bát Thái Tử cứng ngắc lại bước lên sàn chiến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng yêu long phụ thể, khiến cả người như được khoác lên long lân giáp rất dữ tợn, thân thể lao thẳng về phía sau sàn chiến đấu. Ta muốn người chết thì ngươi phải chết. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng ma chú hóa thành sóng âm cuồn cuộn, xuyên qua khoảng không tiến vào đầu đối phương, làm cho thức hải của đối phương rung động. Lâm Phong lập tức vượt qua khoảng cách không gian, trong một chớp mắt đã xuất hiện trước người của đối phương, bất hủ kiếm quang chém ra. Chết đi. Trong lúc kiếm chiêu lóe lên, Lâm Phong cũng giận dữ quát lên một tiếng, lực lượng nguyên rủa đồng thời cuồn cuộn ào ra, lực chấn động khiến bước chân của Thiên Long Bát Thái Tử cứng ngắc lại. Bất hủ kiếm quang từ đỉnh đầu hắn chém xuống làm thân thể hắn bị chém làm hai đoạn, trực tiếp đứt ra. Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh, ma chú cùng với nguyên rủa đồng thời được phóng thích khiến đối phương không trốn được. Trong con người Lâm Phong bắn ra một đạo ma quang, sau đó nhẹ nhàng xoay người chợt lại ngọn núi của Thiên Đài. Tiếng nói hung hăng của hắn vẫn vang vọng như cũ. Ta muốn người chết thì ngươi phải chết. Thiên Long Hoàng trầm mặt xuống, hai tay siết chặt, sinh ra những tiếng vang răng rắc. Hư không xung quanh giống như có gợn sóng, từ đó có thể thấy được giờ phút này hắn tức giận đến cỡ nào. Thiên Long Thần Bảo có 9 vị thái tử, 9 người này cũng chính là đại cường giả của họ. 9 người này còn là niềm kiêu ngạo của Thiên Long Hoàng. Hắn đã mất rất nhiều năm để dốc lòng bồi dưỡng bọn họ, để họ trở thành trụ cột tương lai của Thiên Long Thần Bảo. Nhưng từ khi chúng hoàng ước hẹn diễn ra đến nay, 9 người đã bị Lâm Phong chu diệt mất 3 người. Một mình Lâm Phong đã chém giết 3 tộc nhân dòng dõi của hắn. Bây giờ 9 thái tử của Thiên Long Thần Bảo chỉ còn dư lại 6 người. Còn Thiên Đài thì khác. Còn họ, một môn nhưng lại có tới 12 đệ tử thân truyền. Trong đó 11 người đều là nhân vật yêu nghiệt, không kém chút nào so với 9 thái tử của Thiên Long Thần Bảo. Thậm chí là có người còn mạnh hơn thái tử của họ rất nhiều. Thiên Long Thần Bảo và Thiên Đài vốn là tử địch, cho nên sớm muộn gì giữa họ cũng có một màn tử chiến. Không giết người của Thiên Đài thì người chết chính là người Thiên Long Thần Bảo bọn hắn. Trong hai cỗ thế lực Vũ Hoàng, nhất định phải có một bên bị xóa tên khỏi Bát Hoang Vực. Sau lượt chiến đấu của Thiên Đài vốn là đến Tề Gia, nhưng mỗi lần đến phiên Tề Gia nắm quyền chủ động, người Tề Gia lại cảm thấy trong lòng co giật, giống như có cây kim đâm vào trái tim bọn họ. Vòng chiến đấu này cùng với Tề Gia họ đã vô duyên. Ánh mắt Tề Hoàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sau đó trong lòng thầm nghĩ, cứ để cho người hung hăng một đoạn thời gian đi, vòng kế tiếp ta nhất định khiến người phải chết. Lâm Phong tự nhiên không biết tâm tư của Tề Hoàng, vẫn cứ tiếp tục chiến đấu từng vòng. Lâm Phong cẩn thận quan sát từng trận đấu ở trên thông thiên chiến đài. Càng về sau thì thực lực những người lên sàn càng trở nên mạnh mẽ, càng đáng để mà quan sát. Đặc biệt là trận chiến của một số tôn chủ mạnh mẽ va chạm với nhau, tính chất của trận chiến phi thường đáng sợ. Bọn họ đối với việc vận dụng áo nghĩa cực kỳ linh hoạt, thời điểm họ ra tay như muốn hủy thiên diệt địa vậy. Tình cảnh lúc này cũng kinh khủng giống như trận chiến của Hầu Thanh Lâm ở Tề Thiên Vận, sàn chiến đấu bị dơ chấn ảnh hưởng gần như hủy diệt. Nếu như ta không thể gặp loại cường giả cấp bậc này, thì kết cục vẫn là phải chết. Trong lòng Lâm Phong tự mình hiểu rõ, nếu gặp phải dạng cường giả tôn vũ tầng 8, lại nắm giữ áo nghĩa sức mạnh tầng 9, thì hắn sẽ không cách nào chiến thắng được. Sức mạnh kia thực sự đáng sợ, dường như là có thể phá hủy tất cả. Hiện tại hắn có thể lấy thủ đoạn dung hợp các loại áo nghĩa và một số lá bài tẩy của mình để chống đỡ lại áo nghĩa sức mạnh tầng 8. Thế nhưng bản thân đối phương đã có cảnh giới tôn vũ cảnh tầng 8 thì coi như hết cách. Nhưng người kia thực sự là quá đáng sợ, đặc biệt là mấy vị tôn chủ đã trải qua muôn vàn thử thách của các thế lực vũ hoàng thì càng đáng sợ hơn. Hơn nữa trong số bọn họ còn có một số vị tôn chủ lợi hại, có thể trong nháy mắt sử dụng sức mạnh thánh văn hòa vào áo nghĩa đắng để công kích thì càng đáng sợ hơn. Lực công kích và lực sát thương của họ mạnh đến không thể tưởng tượng. Ngoài ra thì một ít cường giả đối với việc vận dụng thiên địa đại thế thuần thục đến mức dọa người. Bọn họ vận dụng đại thế thuần thục giống như cái bóng mà Lâm Phong gặp được trong ảo cảnh trên 9 tầng trời vậy. Vận dụng thiên địa đại thế hòa vào trong công kích của mình khiến uy lực tăng lên gấp 10, thậm chí nhiều hơn. Lâm Phong còn phát hiện là việc nắm giữ thiên địa đại thế quan hệ với cảnh giới. Người có cảnh giới càng mạnh thì mức độ nắm giữ và vận dụng càng đáng sợ. Họ có thể dung nhập cả đại thế và thần thông để công kích đối phương. Đương nhiên là không phải ai cũng là nhân vật yêu nghiệt có thể nắm giữ loại sức mạnh này. Ví dụ như Vân Phi Dương chẳng hạn, hắn đối với việc vận dụng thiên địa đại thế có thiên phú rất cao, thế nhưng cảnh giới của Vân Phi Dương lại không cao. Lại qua 10 lượt chiến đấu, lần nữa quyền chủ động lại rơi vào tay Lâm Phong, thậm chí người của Thiên Long Thần Bảo lại trở nên co giật. Không có ngoại lệ xảy ra, khi Lâm Phong bước lên sàn chiến, ngón tay ngoắc ngoắc chỉ vào Cửu Thái Tử quát một tiếng, lăn ra đây, nhận lấy cái chết. Nội tâm của Thiên Long Hoàng run rẩy, tay chân cũng trở nên bất ổn. Trong nháy mắt, hắn biết rõ, thời điểm Lâm Phong bước lên sàn chiến đấu liền mang theo ý nghĩa, hắn lại sẽ có một người trong dòng dõi của mình chết trận. Thứ khiến cho người ta vô cùng đau khổ chính là Cửu Thái Tử biết rõ đó là tử lộ, nhưng lại không thể nhắm mắt, không đi tới. Hành động này giống như chứng minh cho lời nói của Lâm Phong, lại đây mà nhận lấy cái chết. Không có kỳ tích nào phát sinh, Thiên Long Bát Thái Tử không chịu nổi ma chú cũng bất hỷ, bất hủ kiếm ý luân phiên công kích, thì Thiên Long Cửu Thái Tử cũng vậy. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi đã bị giết chết trên sàn đấu. Lâm Phong chém giết Thiên Long Cửu Thái Tử xong lại trở về ngọn núi của Thiên Đài khoanh chân xuống. Bởi vì một số nguyên nhân của Thiên Đài cho nên hắn có thể xuất chiến 3 lần. Đây là lần xuất chiến cuối cùng của hắn. Tiêu diệt Tề Gia xong lại khiến Thiên Long Thần Bảo còn lại rất ít người. Dù thế nào đi nữa thì kết quả 3 lần xuất chiến như vậy đã đủ. Quả nhiên Lâm Phong không xuất chiến lần thứ 4. Vòng chiến đấu này rốt cuộc kết thúc. Bên trong 22 cỗ thế lực vũ hoàng, số người còn lại của mỗi cỗ thế lực đều không đủ 20 người. Thiên đài vẫn như trước còn lại 11 người, nhưng 11 người này đặt trong 22 cỗ thế lực vũ hoàng lại không tính là ít. Có rất nhiều thế lực chiến đấu xong cũng chỉ còn lèo tèo vài người, dù sao thì bây giờ số người còn lại cũng chỉ còn 200. 22 cỗ thế lực vũ hoàng, ngoài trừ Tề Gia đã bị diệt trừ toàn bộ thì 21 cỗ thế lực còn lại, bình quân số lượng của mỗi thế lực không vượt quá 10 người. 11 người đương nhiên là không tính ít rồi. Thiên Long Thần Bảo còn 7 người, Tư Không Gia còn 8 người, Vấn Gia còn 9 người. Tất cả mọi người đều rõ ràng là 200 người đào thải đến hiện tại đều là những nhân vật vô cùng lợi hại. Ánh mắt mọi người ngóng nhìn về phía Tề Thiên Phong, chỉ thấy con ngươi Tề Hoàng bắn ra một đạo hàn mang sắc bén, vẻ mặt của Vũ Hoàng ngưng lại thấp giọng nói. Vòng kế tiếp có thể Tề Hoàng sẽ lập ra quy tắc gây bất lợi cho chúng ta. Từ lời nói của Thiên Long Hoàng có thể nhìn ra, hắn và Tề Hoàng đã từng trao đổi với nhau. Mộc Trần liếc mắt nhìn các sư đệ bên cạnh nhàn nhạt nói, nếu phân chia những người có cấp độ tôn chủ và dưới tôn chủ thi đấu riêng rẽ, thì chúng ta không sợ bất luận ai cả. Hắn muốn lợi dụng quy tắc để gây bất lợi cho thiên đài thì nhất định sẽ loại bỏ cái việc phân chia những nhân vật ở cấp bậc tôn chủ và dưới tôn chủ. Dù sao chúng ta cũng chỉ còn một nhân vật ở cấp độ tôn chủ là Thanh Lâm thôi. Tề Hoàng nhất định sẽ bỏ chuyện này. Vũ Hoàng thản nhiên nói ra, đôi mắt Lâm Phong trở nên lạnh lùng. Nếu Tề Hoàng muốn nhắm vào thiên đài, hắn sẽ hủy bỏ việc phân chia những người có cấp độ tôn chủ và dưới tôn chủ với nhau. Chư vị, để đảm bảo công bằng, trước tiên ta sẽ cho các vị thời gian một canh giờ nghỉ ngơi để thương nghị quy tắc của vòng thi đấu thứ tư. Giọng nói của Tề Hoàng truyền ra, mọi người tự là sẽ không có ý kiến gì. Bây giờ mới là lúc tờ mờ sáng, phương đông dần có một tia dạng đông. Nhưng cường giả này chiến đấu từ lúc mặt trời còn sáng đến khi đêm đen buông xuống, sau đó thì lại chiến đấu từ ban đêm đến ban ngày, tầm nhìn của họ sớm đã không còn bị bóng tối cản trở nữa. Tề Hoàng đề nghị mọi người nghỉ ngơi một canh giờ, mọi người đương nhiên là sẽ không có dị nghị gì, tất cả cường giả đều khoanh chân nghỉ ngơi. Có người chiến đấu bị thương cũng đang yên lặng khôi phục thương thế, Lâm Phong cũng đi ra một góc ngồi xuống, Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm yên lặng ở bên cạnh hắn không nói gì, chỉ ngồi đó để hưởng thụ cố cảm giác bình an. Lâm Phong cũng phi thường hưởng thụ, trong khoảng thời gian ngắn mà hắn không xuất hiện, những người khác đều cho rằng hắn đã chết. Thu Nguyệt Tâm hẳn cũng phải trải qua một phen điên cuồng. Cũng may là Mộng Tình biết được chân tướng, hơn nữa còn rất hòa thuận với Thu Nguyệt Tâm. Hai người giống như một cặp tỉ muội, điều này làm cho nội tâm của Lâm Phong càng cảm thấy vui sướng. Có thê tử như vậy đúng là chuyện may mắn nhất của hắn trên đời. Hắn càng thêm quý trọng tình cảm này. Chỉ có trong lòng hắn mới rõ ràng, hắn có thể cùng Mộng Tình đi tới hôm nay là phải trải qua khó khăn cỡ nào, trải qua biết bao hoạn nạn. Mộng Tình hóa thành chân thân, còn hắn thì đọa lạc thành ma. Tình cảnh đó vẫn còn hiện rõ người trước mắt. Đoạn thời gian mà nàng hóa hình khiến hắn phải chờ đợi giống như ngàn năm thương nhớ. Từ kiếp trước cho đến kiếp này, nâng đầu hai người đến gần mình, Lâm Phong để cho gò má của hắn được chạm vào khuôn mặt của các nàng để cảm thụ giây phút yên tĩnh hiếm hoi này. Đẹp quá, Thu Nguyệt Tâm nhìn phương đông khẽ nói, lúc này phương đông đã có vầng mặt trời đỏ đang dần bay lên. Nhật Nguyệt luân phiên, một ngày mới lại bắt đầu. Đưa tay ra, Lâm Phong giống như có thể cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mặt trời. Có lúc hắn nghĩ, võ đạo thực sự lại thần kỳ như vậy sao, lại có thể mượn lực lượng thân địa và Nhật Nguyệt để cho mình sử dụng. Thời điểm hắn tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh cũng có thể dẫn dắt Thái Dương Chân Hỏa. Khi đó tu vi của hắn so với hôm nay thì giống như con giun cái dế mà thôi. Mặt trời có đẹp nhưng không đẹp bằng mỹ nhân, Lâm Phong cười nói, khiến đôi mắt đẹp của Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm lộ ra nụ cười. Trong lòng hai người ngẫu nhiên sinh ra một ý nghĩ, nếu mấy người bọn họ cứ bình an sống như vậy có phải là chuyện tốt nhất thế gian hay không? Nghe như thế nên Thu Nguyệt Tâm khẽ nói, Lâm Phong, nếu như ngày nào cũng có thể như thế này thì đó nhất định là một cuộc sống rất tươi đẹp. Đẹp chứ? Lâm Phong nở nụ cười, nhưng hắn biết võ đạo tàn khốc như thế nào, không ngạo thị được vòm trời này thì ai có thể để hắn ngồi yên mà hưởng thụ phồn hoa chốn nhân gian. Hắn hiểu rõ thế giới này có quá nhiều nhân tố không xác định trước được, không có lý do gì, nhưng lúc cường giả giận dữ thì họ liền tước đoạt đi sinh mạng của vô số người. Người mà không có thực lực tuyệt đối thì không thể mãi hưởng thụ bình an được. Giả sử là mình muốn bình an dắt vợ ra ngoài chơi, nhưng thằng khác mạnh hơn, nó muốn cướp vợ mình thì làm sao? Khi ta đạt đến đỉnh cao của Cửu Tiêu Đại Lục, danh tiếng được truyền lưu mãi mãi, ta sẽ cùng các nàng ngắm nhìn phong cảnh của thiên hạ, bồi tiếp các nàng ngắm mặt trời mọc, ngắm mặt trăng lên, làm bạn với các nàng suốt cả cuộc đời. Lâm Phong thấp giọng than thở, Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm nghe xong chỉ cười một tiếng, rồi lại hướng về Lâm Phong, dựa vào người hắn, ngắm cảnh mọc trời lên. Thời gian yên tĩnh thường trôi qua nhanh hơn bình thường, theo mặt trời treo lơ lửng phía chân trời, thời gian một canh giờ cũng sắp hết. Lúc này Lâm Phong cũng buông hai tay đang ôm trên người của Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm ra, thân thể hắn chậm rãi xoay lại nhìn về bóng người phía sau. Nơi đó hình như có một ánh mắt đang nhìn Lâm Phong, thấy hắn xoay người lại thì liền rời đi. Người này chính là gã thanh niên mắt tím lúc trước. Lâm Phong đứng dậy, trong con người bắn ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo, hắn chậm rãi hướng về thanh niên mắt tím đi tới. Người định làm gì? Vẻ mặt của tên thanh niên mắt tím kia trở nên lạnh lẽo, trong mắt lộ ra một vệt tử khí mà nói. Ta muốn khiêu chiến ngươi, chuyện này không có liên can gì tới thiên đài, chỉ có ta và ngươi chiến với nhau. Bước chân Lâm Phong chậm rãi bước ra, hàn ý trên người hắn tỏa ra vô cùng lạnh lẽo. Người này trong thời điểm hắn chưa về lại có ý muốn với Mộng Tình và Nguyệt Tâm. Bây giờ hắn đã trở về mà tà tâm của tên này vẫn không thay đổi, chuyện này khiến Lâm Phong rất không thoải mái. Ta từ chối. Sắc mặt thanh niên mắt tím trở nên vô cùng khó coi, bảo hắn cùng với Lâm Phong chiến đấu không phải là muốn hắn chết sao? Từ chối, cùng chiến cũng phải chiến. Con người Lâm Phong lạnh lùng, không dám chiến mà lại dám mơ ước tới người đàn bà của hắn, không chiến cũng phải chiến. Ta và ngươi đều là đệ tử thiên đài, nên ta không giết ngươi, chỉ phế đi tu vi của ngươi. Lâm Phong bước chân đạp xuống, một cái ma trưởng to lớn nghiền ép về phía thanh niên mắt tím, khí tức dâng trào, cả một vùng không gian phát sinh ra vô số tiếng sấm rền như muốn nổ tung. Hút ngay, thanh niên mắt tím gầm lên một tiếng, trong cặp mắt tím hiện lên sương mù khủng bố, khiến Lâm Phong hơi nhướng mày, tâm thần giống như hơi bất ổn, muốn tự nhắm mắt lại. Giết, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt buông xuống, trong con người Lâm Phong đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang, nhìn chòng chọc về thanh niên mắt tím này, hắn lấy tay làm kiếm mà đánh tới. Dừng lại, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ma ý xuyên qua con ngươi của thanh niên mắt tím kia, khiến thân thể hắn run rẩy kịch liệt, bước chân giống như bị ngừng lại, lập tức xuất hiện một bàn tay lớn vững vàng đặt trên người hắn, vẻ mặt Lâm Phong trở nên lạnh lùng hỏi, người cũng là người của tổ chức Thí Hoàng, đến cùng thì Thí Hoàng là cái tổ chức thổ tả gì, nhân vật lãnh tụ là ai? Tổ chức Thí Hoàng, tất cả người của thiên đài đều giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên mắt tím, hắn là người của tổ chức Thí Hoàng sao? Lâm Phong, người chắc chắn phải chết rồi. Thanh niên mắt tím nổi giận gầm lên một tiếng, trên người đột nhiên hiện ra sát khí vô tận. Ánh mắt Lâm Phong run lên, thân thể đột nhiên lui về sau. Thân thể của thanh niên mắt tím lập tức bị vạn kiếm xuyên thủng, từng đạo kiếm khí tàn phá bừa bãi trên người hắn, bản thân hắn cũng mềm oặt mà nằm xuống chết, chính mình tự giết mình. Thật là ác độc, ánh mắt Lâm Phong cứng đờ lại, tổ chức thí hoàng này là một nguồn thế lực sâu không lường được. Từ rất lâu trước đây hắn đã bắt đầu tiếp xúc với bọn chúng, nhưng khi đó người muốn ám sát hắn cũng chẳng phải đại nhân vật gì. Nhưng theo sự trưởng thành của hắn, hắn đã gặp lại không ít sát thủ của tổ chức thí hoàng đồng minh. Nhân vật yêu nghiệt của Lạc Thiên Các là Bạch Thu Lạc, còn có Tề Thiên và một cường giả Tề gia vòng thứ nhất. Bây giờ lại xuất hiện cả thanh niên mắt tím trà trộn vào thế lực của thiên đài. Sư huynh, Lâm Phong nhìn thấy Mộc Trần đi tới liền nhíu mày, không biết là Mộc Trần đối với tổ chức thí hoàng hiểu được bao nhiêu. Lâm Phong, trước đó người cũng gặp phải sát thủ rồi sao? Mộc Trần quay về phía Lâm Phong hỏi. Vòng thứ nhất Tề gia có một tên sát thủ ám sát ta, sau đó đến Tề Thiên, một kiếm kia của hắn cũng làm ta cảm nhận được khí tức tương tự với tổ chức thí hoàng đồng minh. Lâm Phong đáp lại một tiếng khiến lông mày của Mộc Trần hơi nhíu lại, hắn lập tức khẽ nói, trước tiên không cần nghĩ nữa, chuẩn bị ứng phó với quy tắc chiến đấu của Tề Hoàng đi. Được, Lâm Phong khẽ gật đầu, chuyện thí hoàng thì cứ để từ từ mà xử lý. Ta đã suy nghĩ rất kỹ, quy tắc vòng cuối của chúng hoàng ước hẹn, hiện tại chúng ta còn 200 người, mà số lượng người còn lại của chúng hoàng ước hẹn chỉ có thể là 100. Chiến đấu theo kiểu một chọi một thì khó tránh nhàm chán, không bằng chơi quần chiến đi. Tất cả mọi người đều bước lên thông thiên chiến đài, bị chết hoặc rơi xuống đất, hoặc rơi khỏi sàn chiến đấu 10 dặm thì bị coi là đào thải. Thời điểm còn lại 100 người ta sẽ đích thân kêu ngừng chiến. Một khi tiếng nói của ta hạ xuống tất cả mọi người đều phải ngưng. Chư Hoàng nghĩ sao? Giọng nói của Tề Hoàng từ Tề Thiên Phong chuyển ra, người của thiên đài lòng sáng như gương. Quả nhiên đúng như họ dự đoán, Tề Hoàng đã loại bỏ việc phân chia giữa tôn chủ và dưới tôn chủ. Một vòng cuối, hơn nữa chỉ còn lại 100 người, thân sắc của Lâm Phong co động lại. Chúng hoàng ước hẹn là ước định của đông đảo vũ hoàng ở Bát Hoang Cảnh, hội tụ tất cả những nhân vật có thiên phú lợi hại của Bát Hoang lại với nhau. Như vậy thì Lâm Phong cũng sớm đoán được chúng hoàng ước hẹn này có khả năng liên quan đến một ít việc bí ẩn, chứ không phải chỉ là việc tỉ thí thắng bại đơn thuần như vậy. Nếu không thì tôn vũ tầng 9 so với tôn vũ tầng 4, tầng 5, ai lợi hại chỉ nhìn đã biết. Bản thân chuyện này đã là một loại so sánh không công bằng, căn bản không có ý nghĩ gì đáng nói. Nhưng trải qua từng vòng đào thải tàn khốc để lưu lại 100 người cuối cùng, mục đích của chúng hoàng ước hẹn là gì? Chờ vòng cuối này kết thúc, có thể là ta sẽ có cơ hội được biết. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng như vậy, việc này đã được Tư Không Vũ Hoàng và Thiên Long Hoàng phụ họa. Cho nên họ là người đầu tiên đồng ý quy tắc của vòng 4, bọn họ làm sao có thể dị nghị được, đặc biệt là Thiên Long Hoàng, hắn một mực chờ cơ hội để tru diệt người của thiên đài. Người hắn muốn giết nhất chính là Lâm Phong, bây giờ cơ hội này rốt cuộc cũng tới. Thiên Long Thần Bảo còn 7 người, 4 người cấp bậc tôn chủ, 3 tôn vũ cảnh trung cấp. Hơn nữa, 4 vị tôn chủ của họ đều rất lợi hại, trong đó có 3 vị đứng đầu Thiên Long Cửu Thái Tử, một vị cường giả tôn vũ cảnh tầng 9, tất cả đều là những cường giả đáng sợ. Một khi quần chiến toàn lực áp bức Lâm Phong thì Lâm Phong có thể thoát chết hay sao? Ta không đồng ý. Quần chiến thì chẳng phải để mấy người thừa dịp thấy người khác gặp nguy sẽ tiêu diệt đi một ít hậu bối có thiên phú mạnh mẽ hay sao? Thiên Ma Hoàng nhìn về phía Tề Hoàng lạnh lùng nói, đây là lần thứ nhất chúng hoàng ước hẹn xuất hiện ý kiến không đồng ý. Thiên Ma Hoàng biết đây là Tề gia và Thiên Long Thần Bảo có ý định nhắm vào thiên đài. Thiên đài có 11 đệ tử thân truyền, mỗi người đều là nhân vật yêu nghiệt, nhưng họ lại chỉ có một tôn chủ là Hầu Thanh Lâm. Nếu gặp phải cả đám cường giả cấp bậc tôn chủ đồng thời vây công, thì kết cục của họ khó mà dự liệu. Không hổ ai biết những thế lực khác có một ít người có ý đồ khó lường, không muốn để cho thiên đài quật khởi hay không. Lấy góc độ nhân tính mà cân nhắc thì chuyện này nhất định sẽ có, mà Thiên Ma Hoàng hắn lại không hy vọng Lâm Phong chết vào lúc này. Đương nhiên chuyện này không phải là vì thiên phú của Lâm Phong mạnh, mà là vì Lâm Phong đã đáp ứng chuyện của hắn, tất cả đều vì lợi ích mà thôi. Không dám chiến thì cút khỏi sàn đấu, một giọng nói lạnh như băng truyền ra, để mọi người khá bất ngờ là chủ nhân giọng nói này dĩ nhiên là Băng Hoàng của Yêu Hoàng Điện. Trong vòng đấu trước, Yêu Hoàng Điện bị 3 thế lực giáp công, nhưng bọn họ vẫn còn lại 8 đại yêu thú, mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù mấy người này không phải là giọng dõi của Đại Bàng Cánh Vàng, nhưng chúng có huyết mạch của Đại Bàng Cánh Vàng, lại nắm giữ thiên phú cực kỳ đáng sợ. Băng Hoàng tựa như là rất tự tin vào bọn họ. Ta cũng đồng ý. Vũ Hoàng của Tiêu Dao Thần Tông bình tĩnh nói. Tiêu Dao Thần Tông hắn vẫn luôn biết điều, cho nên số người còn lại khá đông. Cuối cùng trong 22 vị Vũ Hoàng thì có 13 người mở miệng đồng ý, tính cả Tề Hoàng thì là 14. Đã có 13 vị Vũ Hoàng tán thành quy tắc của ta. Như vậy quy tắc của trận chiến này coi như đã được định ra. Tất cả mọi người đồng thời bước lên sàn chiến để tiến hành đào thải 100 người. Ta sẽ thời thời khắc khắc chú ý đếm số lượng người còn lại. Dù sao thì ta cũng học hết lớp 5. Một khi số lượng đủ 100 người, ta sẽ lập tức kêu ngừng. Lúc đó thì không cho phép ra tay nữa. Tề Hoàng cười gằn nói, quy tắc đã được định ra. Quy tắc là chỉ có 14 vị Vũ Hoàng tán thành, 8 vị khác không đồng ý. Thì Tề Hoàng cần phải sửa lại quy tắc. Thế nhưng hắn hiển nhiên không có dự định này, mà kiên trì thực hiện nó. Được rồi, xin tất cả mọi người bước lên thông thiên chiến đài, chờ ta hô bắt đầu, thời điểm đó liền mang ý nghĩa vòng chiến này chính thức mở ra. Tề Hoàng bình tĩnh nói một tiếng, trong con người lộ ra thần thái sắc bén. Giết đi, càng tàn khốc càng tốt, giờ phút này cùng với Tề gia hắn không còn quan hệ nữa. Ống, thiên đài. Phương hướng của thiên long thần bảo có âm thanh gào thét cuồn cuộn truyền ra. Thiên long nhị thái tử bước một bước chân ra, yêu khí trùng thiên. Cả người hắn được bao trùm bởi áo giáp long lân, chân ý dường như muốn bốc cháy, cơn giận này hắn đã nín nhịn quá lâu. Lâm Phong, nhận lấy cái chết đi. Tam thái tử cũng đồng dạng điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể quán hạ xuống thông thiên chiến đài, ánh mắt ngóng nhìn phương hướng của thiên đài, dường như muốn đem xu thế suy tàn vừa nãy quét sạch đi. Sát ý của hắn cũng không cần che giấu nữa, giết. Vòng này hắn muốn chém Lâm Phong, chu diệt thiên đài. Xem ra, quy tắc vòng này bất lợi cho thiên đài. Thiên Long Thần Bảo muốn trả nợ máu, bởi vì vừa nãy Lâm Phong đã chu diệt 3 vị Thiên Long Thái Tử của họ. Rất nhiều người quan chiến đều hiểu rõ trong lòng, cường giả Thiên Long Thần Bảo đều muốn cái mạng của Lâm Phong. Lâm Phong, một khi chiến đấu mở ra nhất định họ sẽ muốn chu sát người đầu tiên, phải cẩn thận. Mộc Trần thấp giọng nói với Lâm Phong, trận chiến này thực sự là có chút nguy hiểm. Thiên Long Thần Bảo còn 4 nhân vật cấp bậc tôn chủ. Bọn họ đều rất đáng sợ. Lúc trước Hầu Thanh Lâm đã đào thải vài vị tôn chủ lợi hại của Thiên Long Thần Bảo, nhưng vẫn còn 4 tên tôn chủ khác. Đây chính là căn cơ ngàn năm của Thiên Long Thần Bảo. Ta biết rồi, Lâm Phong gật đầu. Lần này Thiên Long Thần Bảo thể hiện rõ ý định chu diệt hắn, căn bản không hề có nửa điểm che giấu. Đồng tâm hiệp lực không cho chúng cơ hội. Ánh mắt Thiên Si sáng như đuốc, lạnh lùng nói ra. Sau khi khai chiến thì tất cả đi theo ta. Trường bào của Hầu Thanh Lâm tung bay bước chân đạp xuống, hướng về thông thiên chiến đài mà đi. 11 đệ tử thân truyền của thiên đài đồng thời bước lên sàn chiến, áo bào tung bay, ngạo khí long vân. Trong con ngươi của họ không nhìn thấy bất kỳ một tia sợ hãi nào. Trên mấy ngọn núi xung quanh, không ngừng có người hướng về sàn chiến đấu lao xuống. Không lâu sau thì đội hình 200 người mạnh nhất đã đáp xuống thông thiên chiến đài. Trong lúc nhất thời khí tức mênh mông, càn quét cả hư không, phát ra những âm thanh gào thét khủng bố. Hư ảnh thần ma xuất hiện trên người Lâm Phong, ma vân bá đạo nhảy vào vòng trời, theo gió lốc bay lên lượn lờ trên bầu trời, nhìn cực kỳ cuồng bạo. Con người Lâm Phong trở nên đen kịt, từ trong đó tỏa ra ý chí ma đạo đáng sợ. Đồng thời bên tay trái của hắn sát lục ma quyển cuồng bá cũng được hội tụ, quyền ý không ngừng phun ra nuốt vào. Tay phải của hắn có kiếm khí ngưng hình, kiếm quang như muốn đâm thủng cả chư thiên, tất cả đều rất đáng sợ. Hắn biết một khi khai chiến sẽ là một trường máu me, khi bước lên sàn chiến đấu thì phải lập tức toàn lực chuẩn bị, không được có bất kỳ sơ sẩy nào. Tiến! Tề Hoàng quát to một tiếng, âm thanh cùng sát ý ngút trời từ trên người hắn dường như lan tỏa ra. Cho dù là 200 người trên thông thiên chiến đài cách đó rất xa cũng có thể cảm nhận được. Thời khắc này sát ý vô tận trên thần thiên chiến đài giống như hội tụ thành bão táp, hướng kề vòm trời mà xông thẳng lên. Hơn 200 người đồng thời đứng trên sàn chiến, cũng may là cái sàn chiến đấu đủ rộng có thể dễ dàng chứa được từng đó người. Nhưng một khi khai chiến 200 người cùng nhau loạn chiến, thì dù sàn đấu có mở rộng thêm gấp 10 cũng nhất định là không đủ. Một hồi hỗn chiến này sẽ so đấu về thực lực, nhưng cũng là một cuộc chiến của vận may. Vù một tiếng, sát ý ngập trời giống như sóng biển cuồng mãnh ép về phía Lâm Phong. 4 vị tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo đồng thời được điều động. Chiếc chiến của Tề Hoàng vừa hạ xuống trong chớp mắt, họ liền giết về phía Lâm Phong, chia ra làm tứ đại phương vị để bao vây Lâm Phong. Trên người của mỗi một người đều lộ ra yêu khí và sát khí đáng sợ. Long giáp tràn ngập sức mạnh cuồng bạo khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ta sẽ chiến với tên tôn vũ cảnh tầng 9 kia. Thiên Si, Như Tả, Ngô Dùng, Bàn Nhược liên thủ chiến với tên Tôn Vũ Cảnh tầng 8, Thiên Trụ, Ly Hận, Khô Tàn. Các người chiến với tên Tôn Vũ Cảnh tầng 7 Đỉnh Phong, những người còn lại thì cùng Lâm Phong hiệp đồng chiến đấu. Trong lúc Hầu Thanh Lâm mở miệng thì 4 vị tôn chủ mạnh mẽ của đối phương đã đồng thời đánh tới. Hắn không thể không điều chỉnh một chút chiến lược, còn họ không thể quần chiến được, bằng không đối phương liên thủ lại phát ra công kích mang tính hủy diệt thì sẽ rất đáng sợ. Được, mọi người của thiên đài gật đầu, đồng thời là chọn đánh về phía đối thủ của mình, chặn cường giả mà Hầu Thanh Lâm đã bố trí cho họ lại. Hình Chiến thì cùng với Mộ Bi ở lại bên cạnh Lâm Phong, nhìn Thiên Long Tam Thái Tử đánh tới. Tuy nhiên Thiên Long Tam Thái Tử chỉ có thực lực tuần vũ cảnh tầng 7, nhưng khi hắn hóa thành yêu long thì yêu khí tỏa ra rất đáng sợ. Hắn tuyệt đối là một nhân vật phi thường lợi hại. Vì muốn cẩn thận cho nên Hình Chiến và Mộ Bi đều ở lại bên cạnh Lâm Phong để chuẩn bị chiến đấu. Giết! Tam Thái Tử lao đến chỗ Lâm Phong, cánh tay yêu long cuồng mãnh đánh ra, khiến không gian bị nổ tung đến run rẩy, chộp về phía Lâm Phong. Hống! Hình Chiến điên cuồng hét lên một tiếng, bên trên sàn chiến đấu xuất hiện một con man hoang chiến thú đáng sợ. Hình Chiến hóa thành hoang giác chiến thú, thân thể cao lớn vô cùng tỏa ra chiến ý vô tận, cái vòi voi kéo dài đập về phía cánh tay của đối phương. Mộ Bi cũng đồng dạng quát lạnh một tiếng, đánh một chưởng về phía kẻ địch, nhất thời một khối bia đá đánh về hướng Tam Thái Tử. Bia đá kia giống như hóa thành một ngọn núi từ trên trời ép xuống, phát âm thanh cuồn cuộn không ngừng. Lúc này Lâm Phong cũng đồng thời chuyển động, tay cầm kiếm, chân đạp tiêu dao bộ mà tiến lên. Chỉ cần một cái chớp mắt thì hắn đã xuất hiện trước người Thiên Long Tam Thái Tử. Bất Hủ Kiếm Ý nổi giận chém ra, kiếm chiêu phá vỡ hư không, ống. Thiên Long Tam Thái Tử điên cuồng gào thét một tiếng, dường như có từng con yêu long đánh giết về phía Lâm Phong. Cùng với kiếm quang Lâm Phong chém ra va chạm vào nhau, trong nháy mắt tất cả đều bị nổ nát. Giết! Cánh tay còn lại của Thiên Long Tam Thái Tử đánh về phía bia đá đang đập xuống, có một đạo âm thanh nổ tung vang lên. Lâm Phong thì không ngừng đánh ra sát lục ma quyền xuyên qua hư không, được ý chí bất hủ hòa vào, hóa thành ma quyền to lớn cả trăm trượng, vô cùng đáng sợ, đánh tan tất cả, phá hủy đi hư ảnh yêu long. Bất Hủ Kiếm Ý trên tay phải cũng không ngừng chém ra, kiếm phá hư không, một kiếm rồi lại một kiếm, liên tục không ngừng, giống như mãi mãi không có điểm kết thúc. Hả? Vẻ mặt của Thiên Long Tam Thái Tử run lên, Lâm Phong cùng lúc chém ra kiếm ý và đánh ra ma quyền dĩ nhiên không loạn, hai luồng sức mạnh hội tụ thành báo táp vô cùng đáng sợ, dừng lại ở giữa hư không, phá hủy đi tất cả những gì che chắn phía trước. Lão Tứ, Lão Lục, giúp ta đối phó hai người kia. Thiên Long Tam Thái Tử gầm lên một tiếng, không cần hắn phải nói ra thì Thiên Long Tứ Thái Tử và Lục Thái Tử cũng tự biết giết về phía Hình Chiến và Mộ Bi để cho Thiên Long Tam Thái Tử tru diệt Lâm Phong. Không có Hình Chiến cùng với Mộ Bi công kích, Thiên Long Tam Thái Tử cảm giác áp lực được thu lại không ít. Hắn gào lên giận dữ, yêu long phá không, oanh sát tất cả. Sát! Thiên Long Tam Thái Tử bay vút lên trời, bàn tay chụp về phía Lâm Phong. Ở trong hư không dường như xuất hiện một cái vuốt rồng to lớn chụp xuống đầu của Lâm Phong. Cái vuốt rồng to lớn này dường như muốn bao vây cả người Lâm Phong vào bên trong. Thần thông được đại kế hòa trộn vào, vẻ mặt của Lâm Phong run lên, kiếm trong tay điên cuồng chém xuống, tiếng vàng răng rắc chuyển ra. Cái vuốt rồng hư không kia giống như thực sự tồn tại, bị trực tiếp bổ ra. Người chắc chắn phải chết. Thiên Long Tam Thái Tử đạp mạnh xuống hư không, sức mạnh kinh khủng ép về phía Lâm Phong, chỉ thấy song quyền của hắn múa lên, long quyền xuyên thủng hư không, thiên địa cuồn cuộn rung chuyển. Hư không giống như bị chập trùng mãnh liệt vậy, chém. Lâm Phong lần thứ hai vung kiếm về hướng trước đánh tới, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, kiếm bị quyền phá diệt, quyền ý đáng sợ kia lập tức đánh lên lồng ngực của Lâm Phong. Ầm. Lâm Phong đồng thời đánh ra song quyền, bất hủ sát lục ma quyền đánh vào bên trên long quyền, sóng xung kích đáng sợ giống như xuyên thấu qua cánh tay của Lâm Phong mà truyền vào cơ thể hắn, khiến hắn phải rên lên một tiếng, thân thể lùi lại phía sau, sắc mặt tái nhợt. Thực lực của Thiên Long Tam Thái Tử so với Thiên Long Ngũ Thái Tử thì mạnh mẽ hơn quá nhiều, tu vi tôn vũ cảnh tầng 7 nhưng lại nắm giữ áo nghĩa sức mạnh tầng 8 đỉnh phong. Hơn nữa mỗi loại thần thông công kích đều có uy lực của thiên địa đại thế hòa vào, sức mạnh phi thường đáng sợ. Lúc này toàn bộ lực chiến đấu đã bùng tỏa, chung quanh đều có tiếng nổ khủng bố, bốn phương tám hướng của thông thiên chiến đài đều có sức mạnh công kích đáng sợ bùng lên. Lâm Phong có thể cảm nhận rõ ràng từng đạo sức mạnh hủy diệt đang điên cuồng tàn phá bừa bãi chung quanh. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Long Tam Thái Tử, trong con người đèn nhánh của Lâm Phong lộ ra ý chí ma đạo đáng sợ. Hắn biết rõ ý chí ma đạo của hắn sẽ bởi vì cảnh giới và ý chí mạnh mẽ của đối phương mà bị suy yếu đi. Bởi vậy mà đối phó với một người cảnh giới thấp nhưng lại nắm giữ chiến lực cấp tôn chủ dễ hơn so với việc đối phó với một vị tôn chủ chân chính. Tôn chủ chân chính có cảnh giới cao hơn cho nên thần niệm của họ cường thịnh hơn, ý chí vô đạo cứng rắn không thể phá vỡ, rất khó tìm được cơ hội để tấn công. Ta sẽ tước đoạt tính mạng của ngươi. Lâm Phong lạnh lẽo phun ra một đạo hàn âm, sức mạnh tử vong của lực lượng nguyền rủa lan tràn ra, ăn mòn vào thân thể của đối phương. Nằm mơ, Thiên Long Tam Thái Tử hừ lạnh một tiếng, tinh lực cuồn cuộn trên người như những con yêu long điên cuồng gào thét, đem sức mạnh nguyền rủa áp chế xuống. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ khiến người phải chết. Tam Thái Tử lạnh lùng quát lớn, yêu long điên cuồng gào thét không ngừng, trong huyết mạch của hắn giống như chui ra một con yêu long màu máu, quấn quanh lấy thân thể hắn, mà thân thể của hắn cũng đang điên cuồng biến hóa, dần dần thân thể của hắn dường như muốn đem con yêu long màu máu kia hòa tan vào trong thân thể. Rít gào đi, Thiên Long Tam Thái Tử ngửa đầu gào lên, Lâm Phong chỉ cảm thấy dòng máu trong cơ thể mình giống như đang rít gào lên, điên cuồng dung chuyển, thậm chí máu huyết của hắn dường như muốn đem thân thể áp bức đến mức nổ tung, muốn lao ra từ trong cơ thể hắn, máu huyết đang gào thét không ngừng, nộ long sung thiên. Thiên Long Tam Thái Tử đánh về phía Lâm Phong, khiến hư không dường như xuất hiện từng đôi long chảo đáng sợ, đánh về phía Lâm Phong như muốn xé xác hắn thành 5-7 mảnh, diệt sát cả thiên địa vậy. Ồ, bất hủ kiếm ý, lá mắt nở rộ lên, kiếm ý chung quanh ngang dọc trong đất trời. Trong khoảnh khắc này, Lâm Phong giống như bị bất hủ kiếm ý bao vây ở bên trong, hư không vuốt dòng kinh khủng kia, không ngừng đánh vào trên màn kiếm quang, nhưng tất cả đều bị tiêu diệt. Bất hủ kiếm ý giống như có thể chất chồng vô hạn lên nhau, khiến cho nó càng ngày càng mạnh. Lâm Phong thì như hóa thành một cái kén, bị bất hủ kiếm ý vây vào bên trong. Bạo! Lâm Phong giận dữ hét lên một tiếng, nhất thời kiếm ý vô tận xé rách thiên địa muốn nổ tung, sức mạnh hủy diệt phá hủy tất cả mọi thứ ở chung quanh. À, những cường giả chiến đấu ở phía xa không kịp né tránh bị kiếm khí xuyên đầu, trực tiếp là chết oan chết uổng, cái hư không long chảo cũng không ngừng bị phá hủy đi. Ta muốn người chết. Lâm Phong bước ra một bước, đại thế cuồn cuộn hội tụ trên cơ thể, lượn lờ trên thân kiếm. Thân thể Lâm Phong hạ xuống trước người Thiên Long Tam Thái Tử, ý chí ma đạo nhảy vào trong con người của đối phương, muốn phá vỡ ý chí của đối phương. Người không phá hủy được ý chí của ta đâu. Bên trong con người của Thiên Long Tam Thái Tử dường như có một đầu yêu long gào thét, đúng là ý chí ma đạo khủng bố của hắn xâm lấn. Cảnh giới mạnh mẽ vững chắc của Thiên Long Tam Thái Tử so với cường giả tôn vũ cảnh tầng 8 phổ thông còn cường đại hơn nhiều. Ý chí bị ép mãi không đổ, nếu như đối phương mà có cảnh giới cao hơn Lâm Phong từ 1 đến 2 cảnh giới, cường giả tôn vũ cảnh tầng 4 hoặc tầng 5, thì ý chí ma đạo của Lâm Phong tuyệt đối có thể nghiền ép và phá hủy ý chí võ đạo của đối phương, sau đó chu diệt hắn. Ta không chỉ chu diệt chúng cường giả của Thiên Long Thần Bảo ngươi, mà sau đó ta còn có thể chu diệt, diệt sát các huynh đệ khác của ngươi nữa. Lâm Phong băng lãnh nói ra, ta mới chỉ là tôn vũ cảnh tầng 3 mà ngươi đã không thể giết chết ta. Sau này thì ta giết các người dễ như trở bàn tay mà thôi. Một đạo âm thanh của Lâm Phong gầm lên, đều có sức mạnh ma chú hòa vào, sóng âm xuyên qua thân thể đối phương, nhảy vào trong ý niệm của đối phương, phụ trợ ma đồng ép vỡ ý chí của đối phương. Người không ép vỡ được ý chí của ta đâu, người cũng không cách nào tru diệt những người khác, ngày hôm nay thì người nhất định phải chết. Bước chân Thiên Long Tam Thái Tử đạp về phía hư không, cùng Lâm Phong từng bước một lại gần, hai người đều mang theo một luồng uy thế đáng sợ của thiên địa, áp bức về phía đối phương. Thiên Long Tam Thái Tử dùng ý chí chống lại Lâm Phong, vừa đối phó với Lâm Phong vừa rèn luyện ý chí của mình, để cho nó cứng rắn tới mức không gì phá vỡ được. Vì người khác ép vỡ bí chí võ đạo thì làm sao mà thành tựu ngôi vị đế hoàng. Tuy rằng người có tu vi thiên vũ cảnh tầng 7, nhưng đối với ta không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Ngươi lấy cái gì để mà giết ta, sớm muộn gì thì cũng chết trong tay ta mà thôi. Bước chân của Lâm Phong lần nữa đạp xuống, ma ý trên người phóng thẳng lên bầu trời, kiếm khí lăng tiêu giống như hình ảnh ma thần đứng ngạo nghễ giữa vòm trời, cầm lại kiếm trong tay đâm thủng cả chư thiên, đem vùng thế giới này hủy diệt đi mà không ai có thể ngăn cản. Lâm Phong và Thiên Long Tam Thái Tử hội tụ đại thế va chạm vào nhau trên hư không, phát sinh ra những tiếng nổ âm ầm vô cùng đáng sợ. Một luồng báo táp khủng bố bốc lên giữa hai người, nhằm về phía vòm trời mà khuếch tán ra. Cho dù ngươi thực sự là ma tôn, thì hôm nay ta cũng phải tru sát ngươi. Thiên Long Tam Thái Tử giống như nắm giữ quyết tâm cực kỳ cứng cỏi, yêu long trên người gào thét xoay quanh thân thể hắn, khiến hắn giống như ngự long tôn chủ vậy, uy mãnh vô biên. Thiên địa đại thế chung quanh lại giống như hội tụ thành hư ảnh từng con yêu long, đáng sợ đến cực điểm. Ở dưới loại khí thế đáng sợ này, cho dù là một vị tôn vũ cảnh tầng 7 thì cũng bị mạnh ép vỡ, phá hủy. Giống như cảm nhận được khí thế ngập trời bên này, rất nhiều người nhìn về hướng Lâm Phong mà trong lòng âm thầm kinh hãi. Thật là đáng sợ. Lâm Phong chẳng những có thể chu diệt Thiên Long Ngũ Thái Tử, mà bây giờ hắn còn đang cùng với Tam Thái Tử chiến đến mức độ này, còn dùng võ mồm dọa Tam Thái Tử. Khí thế thật giống như muốn ép vỡ cả thiên địa vậy. Thiêu đốt đi. Trong tròng mắt của Lâm Phong tràn đầy ma ý lạnh lẽo, bên trong ma ý dường như có hỏa diễm sinh ra hóa thành ma hỏa, sức mạnh ma đạo đang dung hợp cùng với sức mạnh hỏa diễm, hóa thành hủy diệt ma diễm thuần túy nhất, quấn quanh lợi kiếm trong tay Lâm Phong. Thiên địa đại thế cuồng mãnh gào thét dường như muốn phụ trợ trên lợi kiếm, ngoài trừ ma hỏa còn có sức mạnh hủy diệt thuần túy nhất, hoang vu và tử vong đang không ngừng giao hỏa hội tụ. Ma là ý chí, là bá đạo, là hủy diệt. Ma và hỏa dung hợp với nhau sẽ biến thành ma hỏa càng thêm đáng sợ. Đây chính là sức mạnh hủy diệt thuần túy nhất. Hoang vu và tử vong cũng nắm giữ sức mạnh hủy diệt đáng sợ nhất. Chúng nó như đang dung hòa vào trong kiếm. Lúc này kiếm đã bao dung tất cả, để tất cả các loại sức mạnh của Lâm Phong dung hòa vào bên trong. Sức mạnh hủy diệt thì sẽ không bao giờ tan lụi. Bất hủ hàm nghĩa giống như cũng được gia tăng trên mặt kiếm. Trên người Lâm Phong có một vị bất hủ ma tướng, dường như cũng muốn hòa vào trong kiếm này. Ống! Thiên Long Tam Thái Tử điên cuồng gào thét, toàn bộ hư không chung quanh hắn đều tràn ngập đại thế. Quanh người Lâm Phong có rất nhiều hư không yêu long đang gầm thét, hướng về phía Lâm Phong mà cắn xé. Xèo! Kiếm trong tay Lâm Phong đột nhiên phóng thích ra tử vong kiếm khí đáng sợ. Bất hủ kiếm ý để cho nó ngàn vạn năm cũng không bị tản đi. Quanh người hắn giống như được một mặt kiếm quang bao phủ, phá hủy tất cả những thứ lại gần. Từng con hư không yêu long bị xé thành mảnh nhỏ. Uy áp của thiên địa đại thế càng ép lên người của hắn, thì cỗ tâm ý bất hủ kia lại càng dung nhập vào kiếm tốt hơn. Hống, thiên địa dung chuyển, rốt cuộc Thiên Long Tam Thái Tử cũng ra tay, không cho Lâm Phong có cơ hội ngừng tụ sức mạnh nữa. Toàn bộ sức mạnh hư không dung nhập trên người hắn, hóa thành một con yêu long dài cả trăm mét, cả người hắn cũng theo vũ hồn dung hợp vào bên trên yêu long, đánh về phía Lâm Phong. Thiên địa đại thế phát sinh những tiếng ầm ầm giống như sắp bị nổ tung vậy. Tiết! Hư ảnh ma thần ở phía sau Lâm Phong điên cuồng gào thét, ma kiếm chém phá. Từ thiên hướng về phía trước, một thanh kiếm cũng là một vị tuyệt thế ma tôn chém về phía yêu long. Oanh! Hư không chung quanh trực tiếp bị nứt vỡ, không gian như sắp bị hỏng mất. Yêu long không ngừng gào thét điên cuồng, bất hủ kiếm khí cùng với yêu long mạnh mẽ va chạm vào nhau. Một luồng sức mạnh đáng sợ theo lợi kiếm trùng kích lên cánh tay Lâm Phong, khiến thân thể, huyết thống, hồn phách của hắn bị chấn động đến mức miệng phun ra máu tươi. Nhưng hắn vẫn cầm kiếm vững chắc như trước, kiếm vĩnh hằng bất hủ. Sức mạnh bất hủ giống như triệt để hòa vào thân kiếm, chém vào đầu yêu long. Cái đầu khổng lồ của yêu long có máu túa ra, kiếm khí dĩ nhiên lại đâm vào trong đầu nó. Kiếm khí dĩ nhiên không bị mục nát mà vẫn tồn tại, không hề bị hư hỏng. Hống, yêu long điên cuồng gào thét, hư không chấn động run rẩy, chết đi. Lâm Phong giống như một vị ma thần, vung lên tử vong chi kiếm để đối kháng với yêu long. Hư ảnh phía sau hắn cũng điên cuồng gào thét tạo ra ma ý ngập trời. Ý chí ma đạo khủng bố trong con người của Lâm Phong cũng điên cuồng rót vào não bộ của đối phương, khiến não bộ dường như có một khúc cửu u kinh xuất hiện. Sức mạnh nguyền rủa đáng sợ tập kích lên vết thương của yêu long, còn kiếm thì không ngừng cắt chém thân thể nó. Thân thể yêu long này thực sự quá đáng sợ, nó giống như một con yêu long chân chính vậy. Kiếm ý đáng sợ như thế, đối với bất luận người nào cũng sẽ bị chém chết trong khoảnh khắc. Nhưng Thiên Long Tam Thái Tử biến thành yêu long lại bất diệt, có thể thấy được loại thần thông này mạnh đến cỡ nào, khiến cho hắn cùng với chân long giống nhau, đạt được thân thể vô địch, chém không chết. Thế nhưng giờ phút này kiếm ý đã thẩm thấu vào trong, còn tiếp tục như vậy thì cho dù thân thể hắn có đáng sợ hơn nữa, cũng bị bất hủ kiếm ý chém vỡ. Hống! Đuôi rồng to lớn đập về phía Lâm Phong. Lâm Phong dùng một cánh tay khác hội tụ kiếm khí, hóa thành một thanh lợi kiếm đáng sợ. Bất hủ kiếm ý đột nhiên được chém ra với sát khí tỏa ra ngút trời. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cái đuôi của yêu long xuất hiện một vết thương sâu hoắm, máu tươi chảy ra đầm đìa. Nhưng cái đuôi khổng lồ vẫn đập về phía Lâm Phong như trước. Không gian phát sinh những tiếng động ầm ầm. Lực lượng này quả thực là quá dọa người. Không hổ là con bài có sức chiến đấu mạnh nhất của Thiên Long Thần Bảo. Tuy Thiên Long Tam Thái Tử chỉ là tôn vũ cảnh tầng 7, nhưng hắn lại có thể giết chết tôn vũ cảnh tầng 8 bình thường dễ như ăn cháo. Ánh mắt Lâm Phong trở nên lạnh lùng, một tiếng gầm điên cuồng vang lên, trên người hắn lại tái hiện lại hư ảnh ma vương cuồng bạo, giống như đã phụ thể lên người hắn vậy. Ống! Ma vương điên cuồng gào thét, thân thể Lâm Phong cũng trở nên cuồng bạo và cao to hơn rất nhiều, nắm giữ sức mạnh bùng nổ. Giết! Vô số sát lục ma quyền đập về phía đuôi rồng, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Cánh tay của Lâm Phong như muốn nứt ra, nhưng hắn bước chân vẫn như trước chưa từng thoái lui. Ma vương há có thể lùi bước, phải tử chiến đến cùng. Ống, ma vương cuồng bạo bám trên người Lâm Phong ngửa mặt lên trời gào to, làm thiên dung địa chuyển, hư không nứt vỡ. Sức mạnh của Lâm Phong cũng tăng lên dữ dội, thân thể của hắn đang khuếch đại, dường như muốn hóa thân thành tuyệt thế ma vương thực sự. Chết đi! Đúng lúc này có một đạo âm thanh sát phạt cuồn cuộn chuyển đến. Âm thanh này cũng không phải xuất ra từ miệng Thiên Long Tam Thế Tử, mà là từ trên bầu trời cuồn cuộn chuyển xuống. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một cái bóng đột nhiên xuất hiện, bắn ra một đạo lợi kiếm tuyệt thế trực tiếp đâm về phía đầu hắn, muốn đem đầu của ma vương xuyên thủng mà giết hắn. Giết! Là có một đạo âm thanh giận dữ cuồn cuộn truyền tới, một đôi con ngươi đáng sợ bao phủ thân thể Lâm Phong, khiến cho cơ thể hắn như rơi vào trong đầm lầy, không cách nào tự khống chế bản thân. Tùy, một thanh tuyệt thế lợi kiếm từ phía sau ám sát tới trong vô thanh vô tức, làm cho hồn phách người ta cảm thấy run rẩy và nguy hiểm. Đây là kiếm của sát thủ. Cẩn thận, mỗi một đạo âm thanh cuồn cuộn truyền đến đều muốn giết Lâm Phong. Lúc hắn và Thiên Long Tam Thái Tử cuồng chiến thì những người chiến đấu chung quanh hắn giống như đã ước định cẩn thận với nhau từ trước ngưng chiến, rồi sau đó cùng giết về phía hắn như muốn đoạt mạng hắn vậy. Hai tên sát thủ của tổ chức Thí Hoàng Đồng Minh, một tên là cường giả của Tư Không Gia, bốn phía của Lâm Phong lúc này đều ẩn chứa sát cơ. Lên! Một tiếng nổ ầm ầm vang lên làm mặt đất rung động, trong hư không đột nhiên xuất hiện một tấm bia đá to lớn hóa thành bia mộ. Một tiếng nổ nữa vang lên, bao vây thân thể Lâm Phong, mai táng vào bên trong. Mộ bì ra tay, phá cho ta. Thiên Long Tam Thái Tử nổi giận gào lên, vuốt rồng to lớn đập về phía bia mộ. Tiếng vang răng rắc chuyển ra, bia mộ đã vỡ vụn, từng đạo kiếm thế khủng bố lập tức đâm vào bên trong bia mộ. Quạnh hưu, khô tàn lao đến, vị trí hư không quanh người Lâm Phong trở nên khô héo không có sinh cơ. Diệt tội, Văn Nhược cũng đứng lên, tay trái cầm thanh liên, tay phải cầm kiếm. Một đoạn kiếm đoạn thiên địa chém ra như muốn chém hết các loại tội ác của thế gian. Không có cơ hội đâu. Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến, Thiên Long Nhị Thái Tử gào thét lao tới. Cánh tay yêu long xuyên thấu hư không, chộp về phía bia mộ đã bị dạn nứt kia, muốn chu diệt Lâm Phong ở trong đó. Ngăn trở hắn lại, các người đã muốn giết ta, thì ta để cho các người đến giết sảng khoái. Vẻ mặt Hầu Thanh Lâm trở nên lạnh lẽo, thân thể hắn xông lên sàn chiến. Hầu Thanh Lâm cầm Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm không ngừng chém ra, trời cao vạn mét nhất thời tràn ngập sức mạnh luân hồi, một cái vực sâu hiện lên, dường như muốn tạo thành một đường luân hồi vậy. Hắn muốn làm gì? Hầu Thanh Lâm, cái thằng điên này. Các mặt mọi người cứng ngắc lại cực kỳ khó coi. Hầu Thanh Lâm nhìn thấy rất nhiều cường giả lao đến chém giết Lâm Phong, làm hắn cũng trở nên điên cuồng chém ra vực sâu luân hồi, muốn tru sát toàn bộ. Có bao nhiêu người thì liền giết bấy nhiêu, như vậy nhân số sẽ trực tiếp rớt xuống 100. Các người đã muốn giết huynh đệ của ta thì ta sẽ phá hủy toàn bộ. Cút ngay. Cường giả Thiên Ma Điện cũng xuất hiện trên đầu Lâm Phong, ma trưởng cực kỳ cuồng bá đánh vào cánh tay yêu long. Thiên Ma Điện không thể để cho Lâm Phong chết ở đây được, họ nhất định phải bảo vệ Lâm Phong. Thiên Mâu cắn nuốt. Một cường giả khác có thể chất Thiên Mâu của Tư Không Gia phát động công kích. Tư không chỗ Lâm Phong đứng nhất thời trở nên thác loạn vạn vẹo, vô số cường giả nhao về phía Lâm Phong giống như bầy châu chấu, lấy Lâm Phong làm trung tâm, hội tụ thành một cơn lốc châu chấu vậy. Chém! Một thanh đại nhật kiếm đâm thủng chư thiên chém về phía cường giả có thể chất Thiên Mâu kia. Trên người Thiên Si tỏa ra kim quang vạn trượng, trong miệng cũng phun ra vô số tiếng phạn hướng về phía Lâm Phong, trôi nổi phủ tới. Tiếng phạn này hội tụ thành một tầng hào quang màu vàng đáng sợ, đem bia mộ bao vây, phong ấn vào trong. Oanh! Thiên Long Tam Thái Tử điên cuồng đánh về phía mộ bia màu vàng, làm thiên địa rung động, bề mặt của mộ bia màu vàng này không ngừng nứt nẻ ra. Giờ khắc này, vực sâu luân hồi trong hư không đã được hình thành. Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm chỉ dẫn ánh sáng luân hồi, đúc ra một con đường luân hồi. Giết! Hầu Thanh Lâm dung kiếm quang chỉ về phía kẻ địch, con đường luân hồi liền đem một thân thể bao phủ lại. Cả người tên kia trở nên run rẩy không ngừng, giống như hắn đang chịu nỗi thống khổ của kiếp nạn luân hồi. Chết đi! Hầu Thanh Lâm quát lên một tiếng, tên kia rên lên, sau đó ánh mắt tàn rã mà tử vong. Giết! Giết! Giết! Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm không ngừng thôi động ánh sáng luân hồi, bắn về phía những người vây giết Lâm Phong. Trong những người này, chủ lực tuyệt đối là người của Thiên Long Thần Bảo và Tư Không Gia. Ngoài trừ hai cỗ thế lực này ra thì bên trong, những người kia cũng không thiếu những người thả nước đục thả câu. Còn họ không chỉ muốn giết chết Lâm Phong mà cũng muốn hạ sát thủ đối với đệ tử Thiên Đài. Họ không muốn để cho Thiên Đài quật khởi. Lúc đài quá hỗn loạn, trên sàn đấu đều là tinh anh cường giả. Giờ khắc này hỗn chiến đã loạn hết cả lên. Chiến đài chỉ còn bão táp tàn phá bừa bãi. Lúc này mọi người không thể nhận rõ là ai ra tay với ai. Sẽ có lúc là ngươi bị một người phóng trưởng từ phía sau đánh giết. Không ít quả, người chuyên môn săn giết người để giảm thiểu số lượng. Đúng vào lúc này, bên trong mộ bia màu vàng đột nhiên có một luồng hơi thở ngột ngạt tỏa ra. Đó là sự ngột ngạt của kiếm khí tịch diệt. Mộ Bi là người đầu tiên cảm nhận được cố khí tức khiến lòng người run sợ này, vì cái bia mộ kia là do hắn đúc thành. Sư huynh, lùi lại để cho bọn họ giết. Mộ Bi giống lên một tiếng, thân thể lập tức lui về sau. Mấy vị sư huynh đệ khác đang chiến đấu hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức tránh ra. Chư vị sư huynh, cùng nhau giết cho sảng khoái đi. Mộ Bi lại giống lên một tiếng, tất cả mọi người đều gật đầu, trên người họ thả ra sát ý đáng sợ. Phía sau thiên si có một vị cổ Phật đột nhiên vỗ về phía một vị cường giả, thân thể người nọ nhất thời nổ tung. Thiên si căn bản không biết đó là người của thế lực nào. Nói chung cứ thấy ngứa mắt là giết, giết tới khi chỉ còn 100 người mới thôi. Mặc kệ là ngươi dùng thủ đoạn gì thì hôm nay ngươi hẳn là phải chết. Cánh tay yêu long của thái tử Thiên Long Thần Bảo xé rách không gian, gây ra tiếng nổ ầm ầm. Cái bia đá màu vàng bị phá nứt ra. Cùng lúc này thì Tam Thái Tử và vài vị cường giả chung quanh đồng thời xông giết về phía Lâm Phong, bị mai táng ở bên trong. Lâm Phong rơi vào tình cảnh là lên trời không đường, xuống đất không cửa, không có bất kỳ đường lui nào. Chết đi. Trên người Tam Thái Tử lộ ra sát ý ngút trời. Hắn muốn xem lần này Lâm Phong làm sao mà tháo chạy. Nhiều người như vậy đồng thời xuống tay ác độc, hắn chắc chắn là phải chết. Hả? Làm sao lại có một luồng sức mạnh tử vong mạnh đến vậy? Ngay khi cánh tay của Tam Thái Tử chụp xuống trong chớp mắt, trong lòng hắn sinh ra luồng cảm giác không ổn. Hắn lập tức nhìn thấy một luồng bão kiếm chân chính, cùng với vô số lưỡi kiếm tử vong quấn thành một cái kén, bao vây thân thể Lâm Phong ở bên trong. Bởi vậy hắn không thể nhìn thấy bóng người Lâm Phong, mà chỉ có cái kén hình thành từ kiếm quang kia. Sức mạnh bất hủ, hắn dĩ nhiên bên trong bia đá lấy bất hủ kiếm ý để bố trí xuống một bão kiếm khủng bố như vậy. Nội tâm của Tam Thái Tử của Thiên Long Thần Bảo run lên, cánh tay hắn đột nhiên dừng lại không tiến lên nữa. Cái kén kia tụ hợp kiếm ý không biết có bao nhiêu ở trong đó, bất hủ kiếm ý được ngưng tụ thành. Mỗi một đạo kiếm ý đều là một thanh tử vong chi kiếm giết chóc, chúng được Lâm Phong lợi dụng sức mạnh bất hủ hòa vào với nhau thành một cái kén như lúc này. Những người khác giết về phía Lâm Phong sắc mặt cũng trở nên kinh hãi, họ đột nhiên ngừng thân thể lại muốn lui về phía sau. Chết đi. Tiếng của Lâm Phong gào thét từ trong kén kiếm truyền tới. Thời khắc này vô số tử vong chi kiếm hóa thành một cơn bão giết chóc mạnh mẽ, nó muốn nổ tung lên, cắn nuốt tất cả cường giả trong hư không. Bạo cho ta. Lâm Phong phá kén mà ra, kiếm ý tung hoành ngang dọc, thân thể hắn giống như một vị ma vương được kiếm ý bao quanh. Không, vài đạo âm thanh gào thét truyền đến trong một sát na. Bất hủ tử vong kiếm ý bộc phát ra uy lực rất dọa người, những người thực lực hơi yếu một chút trực tiếp bị kiếm ý xuyên thấu qua thân thể, đâm thủng đầu mà tử vong tại chỗ, thi thể mềm oặt rơi xuống sàn. Ống, nhị thái tử của Thiên Long Thần Bảo gầm lên, cánh tay của hắn bởi vì thâm nhập vào trong bão kiếm cho nên trực tiếp bị xé mất. Hắn phải nghĩ hóa thân mới có thể giữ được tính mạng. Vuốt rồng của Tam Thái Tử đồng dạng cũng là hoàn toàn là đầy máu tươi cực kỳ thê thảm, tiếng gào thét không ngừng vang lên. Giết Tam Thái Tử, từng đạo âm thanh cuồn cuộn truyền đến, thanh lâm luân hồi kiếm của Hầu Thanh Lâm từ trên trời bổ xuống, thôi động một chùm sáng luân hồi, trong khoảnh khắc hạ xuống trên người Tam Thái Tử. Tam Thái Tử chỉ cảm thấy linh hồn mình cũng bị xé rách, tình cảm cực kỳ thê thảm. Hắn không ngừng phát ra những tiếng gào thét thống khổ, thân hình yêu long của hắn giống như không thể tiếp tục duy trì, muốn hóa thành bản thể, thực sự là đáng sợ, tất cả giống như đang trải qua một hình phạt tàn khốc của luân hồi. Quạnh hưu. Khô tàn gầm lên khiến huyết mạch Tam Thái Tử nhất thời quạnh hưu khô kiệt, cái thân hình khổng lồ của hắn khô héo đi. Thiên Si cũng đồng thời ra tay, tiếng phạn không ngừng rơi xuống người Tam Thái Tử, muốn đem hắn hành hạ đến chết đi sống lại, không cho Tam Thái Tử bất kỳ cơ hội nào. Cứu ta với. Tam Thái Tử ngửa mặt lên trời gào to, thân thể của hắn dần hóa về bản tôn, không còn sức mạnh phòng ngự đáng sợ kia thì hắn càng thêm thê thảm. Giờ khắc này cả người hắn đều là thương tích, huyết dịch giống như sắp chảy hết ra ngoài, huyết thống dần khô cạn. Vừa nãy hắn hóa thân yêu long cho nên mọi người không thấy được thương thế, giờ khắc này họ mới phát hiện thân thể hắn thê thảm đến mức nào. Nhị thái tử điên cuồng công kích về phía Tam thái tử, đại thái tử cũng muốn thoát ly chiến đấu của đối thủ để mà giết tới, nhưng như tà bàn nhược ly hận Ngô Dùng liên thủ lại để chống đối với thế công điên cuồng của hắn, nhất định phải chu diệt một người trong số bọn hắn mới có thể ung dung được. Tam thái tử của Thiên Long Thần Bảo lần này nhất định phải chết. Vù một tiếng, một đạo kinh thư óng ánh đột nhiên hạ xuống trước người nhị thái tử của Thiên Long Thần Bảo. Vô số ánh sáng các ngôi sao tỏa ra, hóa thành một linh thể lóa mắt ngăn chặn trước người của nhị thái tử. Vũ hồn kinh thư. Vũ hồn tinh thể bao bọc sức mạnh của ngôi sao, phá. Nhị thái tử muốn làm nổ tan ngôi sao kia, nhưng giờ khắc này Hầu Thanh Lâm lại chém ra một kiếm, con đường luân hồi đem tam thái tử vây kín ở đó, để cho hắn không ngừng gào thét, giống như muốn làm cho hắn phát điên vậy, chịu đựng nỗi khổ luân hồi, đồng thời chịu đủ các loại sức mạnh đáng sợ khác công kích. Lâm Phong cũng liên tục đánh ra mười mấy đạo sát lục ma quyền, ý chí bất hủ hà vào sát lục ma quyền, tạo thành quyền ý khủng bố đáng sợ đập về phía tam thái tử. Cút ngay. Tam thái tử giống như bị hãm sâu vào đầm lầy, không những phải chịu đựng vô số thống khổ mà còn phải không ngừng chống lại các loại thủ đoạn công kích. Sát lục ma quyền xuyên qua cánh tay của hắn đánh vào lồng ngực, gần như xuyên thủng bộ ngực của hắn, khiến sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, máu me chảy ra khắp người. Tam đệ. Nhị thái tử của Thiên Long Thần Bảo điên cuồng gào thét, nhưng ngôi sao kia lại giống như được bao bọc bởi vô số ngôi sao khác, bố trí ra một mảnh thiên hà, khiến hắn không có cách nào vượt qua. Huyết chú. Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm, thân thể xuất hiện trên bầu trời, trên đầu tam thái tử, hai tay giơ ra tạo thành một thanh tử vong chi kiếm. Các vị sư huynh, chúng ta đồng thời liên thủ, xem con ngụy long này có bao nhiêu sức mạnh, chúng ta phải khiến hắn vạn kiếp bất phục. Lâm Phong lạnh lẽo nói ra, tiên si cùng đám người mộ bi gật đầu, tử vong kiếm giết tới, rồi một cái bia đá to lớn cùng với đại nhật Như Lai kiếm của tiên si đồng thời chém ra, toàn bộ công kích đều phả lên trên người của tam thái tử. Không. Tam thái tử gào thét một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng, hủy diệt kiếm quang cùng bia đá lập tức đánh tới, làm máu tươi văng ra tung tóe. Tam thái tử rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được một loạt những công kích đáng sợ này, thân thể bị xé rách te tua, thi thể rơi xuống chiến đài co giật vài cái rồi mới chết. Tam đệ. Nhị thái tử của Thiên Long Thần Bảo tự nhiên điên cuồng hẳn lên, cánh tay yêu long không ngừng oanh kích các ngôi sao, làm sắc mặt của Mạc Kình Thiên tái nhợt, tâm niệm của hắn cá động, thiên thư lập tức trở về. Hắn không cách nào ngăn cản tiếp nữa. Nhưng mà bây giờ tam thái tử đã chết, vậy thì cũng thành công rồi. Lâm Phong. Thiên Long Hoàng trên ngọn núi phía xa gào lên một tiếng, làm chấn động cả thiên địa, khiến cả tòa núi run lẩy bẩy, lại chết thêm một người. Đứa con thứ ba này của hắn trên phương diện vận dụng thiên địa đại thế có trình độ sâu nhất, có cơ hội thành tựu vũ hoàng là rất lớn, nhưng bây giờ lại chết rồi, bởi vì Lâm Phong mà chết. Chín vị thái tử của Thiên Long Thần Bảo đã chết năm, ngũ thái tử, thất thái tử, bát thái tử, cửu thái tử, bây giờ lại thêm tam thái tử. Như vậy là chín vị thái tử đã bị diệt sát hơn phân nửa. Có thể tưởng tượng được giờ khắc này Thiên Long Hoàng đối với Lâm Phong có thống hận bao nhiêu. Ở bên trên sàn đấu, sau khi giết chết tam thái tử, đám người thiên si lại vây về phía nhị thái tử để tiến hành chém giết. Từ không ra, nhân dục thiên đường, ám ảnh liệt thủ của luyện ngục đều muốn giết ta, tốt lắm. Sát ý trong con người của Lâm Phong bùng lên, thân thình hắn hơi run lên một cái, đạp bước vào hư không, tử vong chi kiếm lập tức chém ra, thân thể một vị cường giả của nhân dục thiên đường đã bị chém thành hai đoạn, chết tốt. Giết cho sảng khoái đi. Trong con người của Hầu Thanh Lâm cũng lộ ra sát ý điên cuồng, người muốn đục nước béo cò, giết người của thiên đài họ là rất nhiều, mấy thế lực lớn mà Lâm Phong điểm tên đều có tham dự. Luân hồi. Vô số ánh sáng luân hồi cắn nuốt hư không phong tỏa, vực sâu luân hồi hướng về phía dưới mà ụp xuống, trong nháy mắt nuốt mất thân thể của hai người. Tiếng gào thét thê thảm vang lên, hai người kia trực tiếp bị kéo vào vực sâu luân hồi. Trốn đi. Một cường giả của Tư Không Gia gầm lên, thì thấy Lâm Phong đang giết về phía hai vị cường giả khác của Tư Không Gia. Thân thể ma thần cuồng bá cực kỳ cao to cầm lợi kiếm trong tay, chém túi bụi. Lâm Phong, người dám. Một vị tôn chủ của Tư Không Gia đang cùng người khác đối chiến, nhìn thấy Lâm Phong giết về phía hậu bối của hắn thì rít lên. Không dám sao, không dám con mẹ mày. Ma đồng lạnh lẽo của Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, bước chân lập tức đạp xuống mà chửi. Đại thế giống như là mạnh hơn trước đây gấp mấy phần, lực lượng áp bức cực kỳ đáng sợ. Một vị cường giả khác của Tư Không Gia nhìn vào đôi mắt của Lâm Phong, hắn liền bị vây hãm vào trong nháy mắt. Chém. Lâm Phong chém ra một kiếm, thân thể người nọ trực tiếp bị chặt đứt, lập tức chết đi. Mạnh thật. Tên còn lại đang điên cuồng chống đỡ, và thời khắc này cường giả tôn vũ cảnh phổ thông trước mặt Lâm Phong có vẻ quá yếu đuối, giống như không đỡ nổi một đòn. Lúc này là trạng thái Lâm Phong điên cuồng, cho nên một kiếm toàn lực của hắn thì tôn chủ bình thường cũng không chịu đựng nổi, chứ nói chi là tôn vũ. Chết đi. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng tử vong nguyền rủa ăn mòn thân thể đối phương, làm cho cơ thể đối phương cứng lại. Lại một đạo tử vong chi kiếm từ trên trời đánh xuống, thân thể người nọ trực tiếp bị chém đứt và giết chết. Sắc mặt của vị tôn chủ Tư Không Gia đang chiến đấu trong hư không trở nên hết sức khó coi, sát ý lộ lòi ra ngoài. Con ngươi yêu dị của hắn bắn về phía Lâm Phong. Tư Không Gia ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhị sư huynh, giết mẹ hắn đi. Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh khiến sắc mặt người kia run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về hư không, lập tức nhìn thấy Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm của Hầu Thanh Lâm đang chém về phía mình, làm hắn sợ đến mức sắc mặt kịch liệt biến đổi. Chết đi. Tôn chủ Vấn Gia đang đối chiến cùng với hắn, phóng thích ra áo nghĩa giết chóc xuyên thấu thân thể hắn, hủy diệt đi lục phủ ngũ tạng. Không, người kia gào lên một tiếng, hắn còn muốn né tránh nhưng thấy Lâm Phong đã đạp bước, xuất hiện trước mặt cười lạnh nói. Từ Không Gia có giết được bố mày hay không thì mày không thể nhìn thấy nữa. Tử vong chi kiếm. Theo thanh âm của Lâm Phong đồng thời hạ xuống, chu diệt vị tôn chủ kia. Ma đồng lạnh lẽo của Lâm Phong quét qua đám người, chiến đấu khốc liệt không biết đã chết bao nhiêu người, nhưng số lượng 100 người thì đã không còn xa nữa. Bước chân hạ xuống, Lâm Phong lại hướng về một cường giả của nhân dục thiên đường mà tới. Người kia vừa nhìn thấy Lâm Phong đã muốn chạy trốn, nhưng thú đuổi theo hắn chính là một đạo kiếm quang bất hủ, chặt đứt một chân, sau đó Lâm Phong đuổi theo chém rớt hắn. Chém. Nhưng đúng lúc này Lâm Phong lại trở tay chém ngược một kiếm về phía sau. Kiếm của hắn giống như đánh vào một bức tường sắt cực kỳ dày nặng, màu vàng mang theo sức mạnh hủy diệt cực kỳ cuồng bạo. Đó là một cái móng vuốt màu vàng rực rỡ. Bầu trời trên đầu Lâm Phong dường như có rất nhiều hào quang màu vàng hiện lên. Kim Sĩ Đại Băng. Lâm Phong đồng loạt đánh ra song quyền, bất hủ sát lục ma quyền tàn phá bừa bãi trong hư không, cùng ánh sáng màu vàng óng đan xen vào nhau. Cơ thể Kim Sĩ Đại Băng hơi lùi về sau trôi nổi trên hư không. Bằng ma đã hóa về bản thể, bên trong đôi mắt tràn ngập sự giá lạnh, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong với giã tính 10 phần và khí thế kiệt ngạo vô cùng đáng sợ. Mẹ nó, thực sự coi mình là thần điểu hay sao? Con chim thối này. Bước chân Lâm Phong đạp xuống, ma ý trong ma đồng lạnh lẽo được phóng thích ra. Kiểu u khúc xuyên qua trong mắt của bằng ma, khiến đôi mắt kiệt ngạo của bằng ma hơi cứng đờ lại. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong dĩ nhiên tu luyện thủ đoạn của kiểu u ma đế. Ngày đó hắn bị tên khốn này đoạt đi cổ kinh, không biết là cái dạng kinh thư gì. Ê, a, bằng ma thét dài một tiếng như đang học đánh vần, yêu khí tỏa ra trùng thiên, hai cánh tùy ý vỗ mạnh tạo ra lực lượng xuyên thấu không gian, hóa thành vô số lưỡi đao màu vàng óng ánh mà bắn về phía Lâm Phong. Nhanh, tốc độ của Kim Sĩ Đại Bằng thực sự đáng sợ. Mặc dù bây giờ tu vi của bằng ma chỉ là tôn vũ cảnh tầng 4, nhưng tốc độ của hắn thì ngay cả tôn vũ tầng 7, tầng 8 cũng không thể sánh bằng. Hắn là kẻ trời sinh đã nắm giữ áo nghĩa tốc độ cực kỳ nhạy cảm và mạnh mẽ. Huyết mạch của hắn giống như Mộng Tình vậy. Mộng Tình thì là vương giả tuyết tộc cho nên có thể tùy ý hoạt động ở trong tuyết. Còn Kim Sĩ Đại Bằng là vương giả các loài chim, nắm giữ thiên phú tiên thiên. Áo nghĩa kim thuộc tính cũng đã đạt đến tầng 7. Hơn nữa Kim Sĩ Đại Bằng trời sinh là thuộc tính kim cho nên cả người giống như được đúc ra từ kim loại. Lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Cặp cánh chim màu vàng kia chính là bộ phận sắc bén nhất của thân thể nó. So với kiếm thì đều muốn sắc bén hơn nhiều, cắt rời hư không, phát ra những âm thanh phần phật. Chém, bất hủ tử vong chi kiếm nổi giận chém ra, tiếng kim thiết va chạm vào nhau vang lên cực kỳ chói tai. Lợi kiếm sát phạt khủng bố lưu lại vết thương ở trên cánh chim. Hình như là chỗ đó có một dòng máu màu vàng óng chảy ra, nhưng cánh chim vẫn chém về phía đầu Lâm Phong như trước. Nếu như bị hắn chém trúng thì cái đầu sẽ rớt ngay. Ồ, bước chân của Lâm Phong lui về sau, cánh chim màu vàng cắt chém trước mặt hắn lưu lại một đạo hoa văn vàng trong hư không cực kỳ đáng sợ. Kim Sĩ Đại Bằng này ngày càng lợi hại rồi, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng ma ý ở trên người hắn cũng tỏa ra ngút trời, cuồng bá bất kham như vậy. Cuồng ma giận dữ gào thét, bước chân Lâm Phong mang theo thiên địa đại thế mạnh mẽ đạp xuống, đánh thẳng tới chỗ của Kim Sĩ Đại Bằng. Thần điểu thì cũng phải giết. Lâm Phong điên cuồng gào lên, sóng chấn động mạnh đến mức con người của Kim Sĩ Đại Bằng nổi lên gợn sóng. Song kiếm của Lâm Phong ở trong tay đã đồng loạt chém xuống, cánh chim bằng ma khép lại hóa thành lợi kiếm màu vàng óng, cùng với tử vong chi kiếm của Lâm Phong va chạm chính diện, lộ ra lực lượng không gì không xuyên thủng được, vô cùng đáng sợ. Phòng ngự của Kim Sĩ Đại Bằng này ghê thật, đối phó với hắn không thể dựa vào lực lượng tử vong và sắc bén, mà cần sức mạnh của trọng lực. Sức mạnh trọng lực cực kỳ cường thịnh để đập vỡ lục phủ ngũ tạng quán. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lại nhìn Kim Sĩ Đại Bằng phá tan lợi kiếm của hắn lao tới. Hư ảnh cuồng ma trên người Lâm Phong gào thét không ngớt, đại thế chất chồng lên nhau. Lâm Phong điên cuồng đánh ra sát lục ma quyền về phía đối phương, toàn bộ đất trời đều đang tràn ngập ma quyền. Và mẹ hát xì hơi cái quên mẹ rồi. Ma quyền không ngừng đập về phía kim sĩ đại bằng. Bóng người Lâm Phong nhanh như gió, bước chân uyển chuyển đạp ra, dĩ nhiên đã xuất hiện trên đầu của bằng ma. Sát lục ma quyền giáng xuống sống lưng của hắn, đốt sống thứ 11. Uy lực của ma quyền khiến kim sĩ đại bằng phát ra tiếng hét giận dữ. Thân thể hắn hướng phía dưới rơi xuống, hai con mắt kiệt ngạo lộ ra vẻ khát máu. Giết không chết, kim sĩ đại bằng là thân điểu tốc độ rất nhanh, lực lượng phòng ngự cũng coi là số 1. Phòng ngự của nó rất đáng sợ, lực công kích mạnh mẽ như thế đủ để giết một cường giả tôn vũ cảnh tầng 8, nhưng vẫn không giết được kim sĩ đại bằng. Đây tuyệt đối là do thiên phú của hắn, chẳng trách lại kiệt ngạo như vậy. Chết đi. Cảm nhận được phía sau truyền đến sát ý, Lâm Phong bỗng nhiên gian nan xoay người, hai tay đồng thời chém ra hai đạo kiếm quang xuyên thấu cả thiên địa. Sắc mặt người kia trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn lập tức bị kiếm chém đứt làm đôi. Cùng lúc này có rất nhiều người đang điên cuồng giết chóc như trước. Hào Thanh Lâm chính là người điên cuồng nhất, hắn rất dắt sức mạnh luân hồi không ngừng công kích cường giả của Thiên Long Thần Bảo, cắn nuốt những người khác trên sàn chiến. Vực sâu luân hồi không ngừng có người bị luân hãm vào trong. Ngừng chiến. Một đạo âm thanh lạnh như băng từ trên Tể Thiên Phong chuyển xuống, khiến tâm thần mọi người run lên. Có lượng trăm người vậy mà đã đủ rồi sao? Thân thể kim sĩ đại bằng ở phía hư không dừng lại, con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Ma ý trên người Lâm Phong cũng dần biến mất. Thời gian trôi qua thật nhanh, từ lúc khai chiến đến hiện tại cũng không mất quá nhiều thời gian nhưng đã chết đủ trăm người. Kỳ thực trong giọng nói của Tề Hoàng có một tia không cam lòng. Vòng chiến này vốn là để nhằm vào thiên đài, nhưng 11 của người của thiên đài đoàn kết lại mạnh mẽ đến mức khiến hắn phải kinh hãi. Không chiến đấu một mình với đối thủ, dẫn đến việc bây giờ 11 người cũng không ai bị giết, Lâm Phong thì vẫn còn béo tốt khỏe mạnh. Người của thế lực khác bị thiên đài tru sát lại không ít. Có người chết trong tay đệ tử thiên đài chí ít cũng phải hơn 30. Chỉ riêng Hầu Thanh Lâm đã chu diệt khoảng gần 20 người. Lần sau ta lại giết ngươi. Kim sĩ đại bằng lạnh lẽo nói ra, yêu khí vẫn kiệt ngạo mãnh liệt như trước. Giết cái tiên sư mày. Lâm Phong gầm lên một tiếng, khiến thân thể của kim sĩ đại bằng đột nhiên rơi xuống một chút. Hắn lập tức thấy trong con ngươi của Lâm Phong lộ ra ý cười nhạo. Ta thật ra không ngại giết chim bằng để nướng ăn. Lâm Phong hử lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi, không thèm để ý đến con chim này nữa. Gia hỏa này kiêu căng khó thuần, dã tính 10 phần, thế nhưng hắn và Lâm Phong lại không có thâm cừu đại hận như Thiên Long Thần Bảo và Tề gia, đôi bên chỉ có chút ân oán mà thôi. Lâm Phong cùng với các sư huynh đồng thời trở lại, dương mắt nhìn về phía Tề Thiên Phong, thì thấy sắc mặt Tề Hoàng rất lạnh lùng, hắn chẳng phải tỏ ra thân mật mà lạnh nhạt nói. Chi Hoàng nhìn cho rõ những người được thăng cấp đi. Chư Hoàng nhìn cho rõ những người được thăng cấp đi, Tề Hoàng lạnh lùng nói. Bên trên các đại chủ phong, Vũ Hoàng nhìn lướt qua hết thảy những người thăng cấp, rồi âm thầm đem bọn họ nhớ kỹ trong lòng. Phương hướng của Thiên Long Thần Bảo, sắc mặt Thiên Long Hoàng trở nên rất khó coi. Thiên Long Thần Bảo chỉ còn lại có 4 người cuối cùng, 4 vị thái tử. Đại thái tử cùng nhị thái tử là cấp độ tôn chủ, còn tứ thái tử và lục thái tử là tôn vũ cảnh tầng 6. Lâm Phong thì vẫn sống sót rất tốt như trước, thuận lợi lấy được một danh ngạch. Hơn nữa thiên đài tổng cộng có 11 cái tiêu chuẩn, một con số rất khủng bố. Được rồi, giải tán đi. Tề Hoàng nói một tiếng sau đó lập tức xoay người bước lên xích dương kim ô, mang theo chiến xa của Tề gia cuồn cuộn mà đi. Không có dừng lại cho dù chỉ là một giây phút. Tất cả nhân số của Tề gia đều bị đào thải, nên hắn chẳng có mặt mũi nào mà lưu lại. Trận chiến này Tề gia của hắn chính là thảm nhất. Tản đi. Vẻ mặt Lâm Phong nghe vậy đột nhiên cứng đờ, hắn cảm thấy rất đột ngột. Chẳng lẽ cứ như thế mà giải tán hay sao? Vậy thì chúng hoàng ước hẹn đến cùng là vì cái gì chứ? Không chỉ có Lâm Phong cảm thấy bất ngờ mà kỳ thực giờ phút này rất nhiều người muốn biết mục đích cuối cùng của chúng hoàng ước hẹn là cái thổ tả gì. Nhưng nhìn tình hình thế này thì bọn họ biết là mình không cách nào biết được đáp án. Chỉ có 100 người được thăng cấp kia có lẽ là sẽ biết. Đây chính là một bí ẩn của bát hoang vực. Chúng ta cũng trở về. Hầu Thanh Lâm mở miệng nói một tiếng. Người của thiên đài lập tức đi về phía ngọn núi của Vũ Hoàng. Lâm Phong quay đầu lại, nhìn lướt qua Quân Mặc Tích, Y Nhân Lệ và những người quen khác, khẽ gật đầu, sau đó mới nhẹ nhàng rời đi. Trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc không giải thích ra được, nhưng Lâm Phong tin tưởng là Vũ Hoàng sẽ nói ra hết thảy những điều này cho hắn biết. Lâm Phong, người nhất định sẽ chết thêm một lần nữa. Giọng nói của Thiên Long Hoàng cuồn cuộn truyền đến, cường giả Thiên Long Thần Bảo lập tức bước lên Long Liễn Chiến Xa chuẩn bị rời đi. Đường đường là một Vũ Hoàng mà lại đi uy hiếp một tên hậu bối, không hổ là Vũ Vàng. Vũ Hoàng phế vật. Vũ Hoàng của thiên đài bình tĩnh nói một tiếng để con người của Thiên Long Hoàng bắn ra một đạo sát khí đáng sợ. Ánh mắt như lưỡi dao sắc bén của hắn đâm về hướng thiên đài. Cặp mắt lạnh lẽo kia giống như có thể giết người. Đi, chúng ta về thiên đài. Vũ Hoàng quay lại nói với tất cả mọi người của thiên đài. Hắn lập tức đưa tay vạch một cái, trên hư không xuất hiện một tầng mây nhỏ, bóng người Vũ Hoàng trực tiếp hạ xuống tầng mây, ngồi ngay ngắn ở đó. Người của thiên đài từng người một bay lên, Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm đều ở bên người Lâm Phong. Ngoài trừ 11 người được thăng cấp ra thì những cường giả khác của thiên đài cũng đều ở đây. Vũ Hoàng cũng không thể nói cái gì hoặc mục đích cuối cùng của chúng Hoàng ước hẹn. Đó là một điều phi thường, bí ẩn. Vũ Hoàng không có ý lên tiếng, là hiển nhiên chuyện này không thể để tất cả mọi người đều biết. Trong lúc tầng mây tiến lên, tốc độ của nó nhìn thì như không nhanh. Thế nhưng Lâm Phong có thể thấy rõ cảnh vật tinh xảo phía dưới trong nháy mắt biến mất. Chỉ trong thời gian chớp mắt hắn đã xuất hiện ở một nơi khác, từ đó có thể thấy được tốc độ này nhanh đến thế nào. Nhưng đi được nửa đường, phía trước tầng mây đột nhiên bắt đầu cuồng loạn, có một loại mây đen khủng bố ép tới tạo ra cảm giác gấp gáp. Hai con mắt Vũ Hoàng đột nhiên mở ra, con ngươi sắc bén như muốn đâm thủng cả hư không, mảng mây to lớn cũng dừng lại không tiến lên nữa. Tề Hoàng, chúng ta còn chưa về đến thiên đài cơ đấy, nếu ngươi không nhịn được thì ta cũng không ngại để cho chúng Hoàng phán quyết đâu. Giọng nói lạnh lẽo của Vũ Hoàng xuyên thấu hư không, những tầng mây kia vẫn cuồng loạn như trước, ở đó không thấy bất kỳ một bóng người nào mà chỉ có một luồng sức mạnh chèn ép làm người ta nghẹt thở, giống như là có người đặt chân lên người họ vậy, một cảm giác rất đáng sợ. Lại là Tề Hoàng, trong con ngươi mọi người bắn ra một đạo hàn quang, lần này Tề Hoàng giống như có chút thua không nổi thì phải, vì bọn họ đào thải chẳng lẽ còn muốn dựa vào thủ đoạn cứng rắn để đối phó với thiên đài hay sao? Ta chỉ đến báo một tiếng, 11 đệ tử ưu tú của thiên đài, không biết có mấy người có thể sống sót. Giọng nói này tràn ngập ý vị khiêu khích, cuồn cuộn mà đến, rơi vào trong tai tất cả mọi người. Tầng mây lập lức điên cuồng lăn lộn, hội tụ thành một bóng người xông lên mây, cuồn cuộn mà đi. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối mọi người đều không nhìn thấy bóng người kia là ai, thế nhưng cái giọng nói này thì xác thực là của Tề Hoàng rồi. Uy hiếp. Trong ánh mắt tất cả đệ tử thiên đài đều bắn ra vẻ băng hàng. Người của Tề gia bị đào thải và chu diệt hết, cho nên bây giờ Tề Hoàng mới tự mình chặn đường uy hiếp họ. Sau này, mà gặp phải người của Tề gia thì chúng ta không nên khách khí, có thể giết thì cứ giết sạch đi. Vũ Hoàng bình tĩnh nói một tiếng, sau đó đoàn người tiếp tục tiến lên, nên trong vùng hư không vẫn còn âm thanh lượn lờ, sát phạt như cũ. Bên trên thiên đài mây mù cuồn cuộn, đột nhiên có một đám mây hạ xuống khu vực này. Trên đám mây đó có rất nhiều bóng người. Lão sư và chư sư huynh đã trở về. Trở về không ít người à, chuyến đi này hẳn là rất thuận lợi. Thiên đài xuất hiện không ít người, Vũ Hoàng không thể mang tất cả mọi người đến chúng Hoàng ước hẹn. Lúc này có không ít người lưu lại để bảo vệ thiên đài, nhìn thấy Vũ Hoàng và mọi người đã trở về, bọn họ đều rất muốn biết kết quả của chúng Hoàng ước hẹn. Đi xuống đi, Vũ Hoàng nhàn nhạt nói một tiếng, những người không phải đệ tử thân truyền đều nhanh chóng hạ xuống phía dưới mà đi. Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm hình như có chút lúng túng vì các nàng vẫn chưa được nhận làm đệ tử thân truyền. Lâm Phong, à quên sư tôn, Lâm Phong hô lên một tiếng. Vũ Hoàng tựa hồ đã hiểu ý của hắn cho nên quay đầu mỉm cười, để cho các nàng đi theo bên cạnh ngươi. Cảm ơn sư tôn. Lâm Phong khẽ cúi người nở nụ cười, ánh mắt của Vũ Hoàng lập tức chuyển qua nhìn xuống phía dưới thiên đài nói với đám đệ tử. 11 đệ tử thân truyền của thiên đài ta trong chúng Hoàng ước hẹn đều một đường thăng cấp, danh chấn bát hoang. Ta hy vọng sẽ có một ngày trong các ngươi, có người còn có thể bước lên hàng ngũ đệ tử thân truyền để làm bát hoang biết đến sự tồn tại của các ngươi. Các ngươi sẽ có ngày danh chấn thiên hạ. Mặt khác, thiên đài cùng với Tề gia, Thiên Long Thần Bảo và Tư Không gia đã cấu kết với nhau, kết oán với chúng ta, cho nên các ngươi ra ngoài phải đề phòng người của mấy thế lực lớn này. Các ngươi cần phải nỗ lực tu luyện, gia tăng thực lực của chính mình thì mới có thể an toàn được. Đệ tử hiểu rõ. Tất cả mọi người đều hơi khom người về phía Vũ Hoàng. Vũ Hoàng gật đầu, tâm niệm khẽ động, tầng mây phá không bay đi, phá tan cả vòm trời. Đám người thấy Vũ Hoàng biến mất, ở trong tầm mắt của mọi người liền đặt chân lên thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên là địa phương như thế nào? Có phải là một pháo đài hư không hay không? Rất nhiều đệ tử có mong ước được đặt chân lên đó, trong lòng tràn ngập tâm ý hiếu kỳ và nhiệt huyết. Họ chỉ hy vọng có ngày có thể bước chân lên thiên ngoại thiên để nhìn một chút. Đây là ước mơ của bọn họ, mà lúc này đám người Vũ Hoàng đã xuất hiện trên thiên ngoại thiên. Vòm trời đây xanh thẫm một màu, bình nguyên mênh mông, không khí an tường, thôn trang ở phía xa, thỉnh thoảng có tiếng vui cười vang lên, bay vào trong tai mọi người. Mấy trăm năm rồi nhưng mà nó vẫn nguyên thủy như vậy, không biết khi nào mới có thể phát triển lên. Vũ Hoàng nhìn thiên địa mênh mông vô bờ này khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. Mấy trăm năm? Trong lòng Lâm Phong cảm thấy hơi nghi hoặc, Hắn lập tức quay lại hỏi Vũ Hoàng, sư tôn, lẽ nào thiên ngoại thiên chính là tiểu thế giới của người sao? Ánh mắt Vũ Hoàng rơi trên người Lâm Phong, trong hai con ngươi yên tĩnh lộ ra vẻ cơ trí, gã gật đầu. Đúng vậy, thiên ngoại thiên này kỳ thực là tiểu thế giới của ta, tiểu thế giới này cũng là một thế giới. Một thế giới? Lâm Phong lại nhìn mảnh thiên địa rộng lớn vô biên này một lần nữa. Vũ Hoàng đã từng mang theo hắn đi qua cái tiểu thế giới này, cho nên hắn biết nó là vô cùng rộng lớn. Hơn nữa đây còn có không ít người ở lại, đang dần sinh sôi. Bọn họ là cư dân ở trong tiểu thế giới của Vũ Hoàng. Tiểu thế giới này mới chỉ có mấy trăm năm lịch sử cho nên còn rất hoang sơ. Ngàn năm sau thì nơi này sẽ là một loại cảnh tượng khác, mà vạn năm sau thì chắc chắn sẽ là thịnh cảnh. Bọn họ không biết là mình đang sinh sống trong tiểu thế giới của người khác sao? Lông Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Kiếp trước thế giới phát triển chỉ cần mấy ngàn năm đã sinh ra vô số triều đại rồi, nhưng thế giới võ đạo thì lại không giống như thế. Chưa chắc là ngàn năm sau hắn có thể nhìn thấy thịnh cảnh của tiểu thế giới này. Hóa ra Ngọc Hoàng Cung mà mình chiếm được không phải là tiểu thế giới, bí cảnh. Bí cảnh mới là một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Cái cung điện kia kỳ thực chỉ giống như vẻ ngoài của thiên đài, là một cái sự mô phỏng lại về tiểu thế giới thôi. Lâm Phong nhớ tới lúc hắn lang bạt ở trong bí cảnh Ngọc Hoàng Cung, cái bí cảnh đó mới là cả một thế giới, chứ còn Ngọc Hoàng Cung thì chỉ là... Lâm Phong, ta đã từng nói qua với con, chờ khi con bước vào tôn vũ cảnh ta sẽ cho con cơ hội lột xác một lần nữa. Bây giờ con đã trở về, ta sẽ cho con cơ duyên này. Vũ Hoàng mỉm cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong vẫn chưa tách ra cùng với những người khác. Ngoài trừ Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm thì tất cả mọi người ở nơi này đều đã tiếp nhận cơ duyên như thế. 11 đệ tử thân truyền của thiên đài có thể danh chấn ở chúng hoàng ước hẹn thì cùng với việc hắn ban tặng cơ duyên lột xác không thoát khỏi quan hệ. Lột xác ư? Trong con ngươi Lâm Phong bắn ra một đạo ánh sáng sắc bén. Nếu như việc này có thể để cho sức mạnh võ đạo của hắn trở nên cường thịnh, hắn đương nhiên không ngu gì mà từ chối. Đa tạ sư tôn. Được rồi, các ngươi đều đứng sang bên cạnh đi. Vũ Hoàng quay qua nói với những đệ tử khác. Thiên phú của Lâm sư đệ vốn đã rất khủng bố rồi, nếu lại trải qua sự gột rửa của bảo vật kia thì không biết thiên phú của Lâm sư đệ sẽ mạnh mẽ đến nhường nào. Ta thực sự là rất chờ mong. Hình Chiến ngây ngô cười nói. Lâm Phong không có trải qua bảo vật gột rửa, thiên phú đã rất đáng sợ. Nếu như lần này lại lột xác nữa, thì hắn sẽ trở nên càng nghịch thiên. Tất cả đệ tử thân truyền đều nhanh chóng tránh qua một bên. Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm cũng lui lại, chỉ có Lâm Phong là đứng cạnh Vũ Hoàng. Chỉ thấy Vũ Hoàng hơi phất tay, một viên thủy tinh từ trong tay Vũ Hoàng bay ra, rồi chậm rãi trôi vào hư không. Đồ vật giống như một viên thủy tinh kia tỏa ra hào quang, hóa thành một cánh cửa, óng ánh trong suốt, rất là đẹp đẽ. Ánh sáng của các ngôi sao trên trời giống như bị dẫn dắt xuống, mảnh hư không này nhất thời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bảo vật này là do ta và Thạch Hoàng trong một lần cơ duyên ngẫu nhiên mà đạt được. Ta và Thạch Hoàng cũng không biết cấp bậc của bảo vật này, cũng không biết làm cách nào để hoàn toàn điều động nó, nên chỉ có thể để cho chính nó tự phát huy ra uy lực của mình. Mặc dù vậy, nhưng nó cũng có thể thay đổi số mệnh của con người. Nó giống như nắm giữ sức mạnh to lớn có thể thay đổi thiên địa tạo hóa, khiến thiên phú của người ta lột xác. Dựa vào nó mà ta và Thạch Hoàng mới có được ngày hôm nay, trong mấy trăm năm ngắn ngủi mình quật khởi. Giọng nói bình tĩnh của Vũ Hoàng khiến Lâm Phong hơi rung động trong lòng. Ngay cả Thạch Hoàng và Vũ Hoàng cũng không biết bảo vật này có cấp bậc gì, hơn nữa nó còn nắm giữ sức mạnh đoạt thiên địa tạo hóa, thay đổi mệnh số và thiên phú của con người. Vậy thì bảo vật này có chút đáng sợ quá rồi. Thế nhân đều cho rằng ta và Thạch Hoàng có đại tài mà trưởng thành muộn. Ta không phủ nhận tình huống người có đại tài trưởng thành muộn là có, nhưng ta và Thạch Hoàng lại không có số phận may mắn như vậy. Hai người chúng ta lan bạt từ càn vực thiên trì mà đi ra, đều có đại tài nên trưởng thành muộn, mãi mới tiến nhập vào cảnh giới Vũ Hoàng. Trên thực tế thì sau khi chúng ta rời khỏi thiên trì, chúng ta cũng phải trải qua rất nhiều tôi luyện. Thiên phú xác thực có được tăng lên một chút, tâm trí võ đạo cũng cứng rắn và đầy đủ hơn, từng bước đạp lên hài cốt mà quật khởi, cuối cùng cũng có chút thành tựu nhất định, tham gia vào chúng hoàng ước hẹn. Thế nhưng thành hoàng và chuyện đạt được bảo vật là chuyện của sau này. Vũ Hoàng cũng không che giấu gì cả. Ông ta thản nhiên nói thẳng ra những chuyện không phải là quá quang vinh này, khiến Lâm Phong đối với sư tôn càng thêm kính phục. Bất luận thiên phú của Vũ Hoàng có như thế nào, thì lòng dạ của người vẫn cứ rộng rãi, trước mặt đệ tử của chính mình nói ra thiên phú của mình không tốt, như thế nhân tưởng tượng. Lâm Phong, ngươi tiến vào đi, hy vọng là vật này hữu dụng đối với ngươi. Vũ Hoàng quay lại cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong cũng khẽ gật đầu, lập tức nhấc chân lên tiến về phía cánh cửa ống ánh kia, đi vào bên trong màn hào quang chói mắt đó. Ồ, Lâm Phong vỗ một cái lên cánh cửa trong suốt rồi nhảy vào bên trong vòm trời. Cánh cửa thả ra một luồng sáng khủng bố, mạnh đến mức mà mọi người không thể mở mắt ra được. Mạnh thật, Ngô Dung tán phục một tiếng. Thiên phú của Lâm Phong sư đệ thật đáng sợ, mà Kình Thiên cũng cảm thấy kinh hãi trong lòng. Thực sự là quá mạnh mẽ, bọn họ biết là bảo vật này còn nắm giữ một công dụng nữa là kiểm tra thiên phú của từng người. Người đứng bên trong thiên phú càng mạnh thì hào quang phát ra càng chói mắt. Sau khi Lâm Phong đi vào, cái bảo vật kia tỏa ra hào quang cực kỳ mãnh liệt, khiến cho bọn họ không thể nhìn thẳng. Vũ Hoàng trông thấy cảnh này khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Khi thấy ánh sáng lóa mắt kia bộc phát ra, nhắm thẳng phía chân trời mà bắn tới, giống như nó cắn nuốt lực lượng của thiên địa, đoạt khí vận tạo hóa, hội tụ thành từng đạo ánh sáng mà chiếu xuống người Lâm Phong để gột rửa thân thể hắn vậy. Thật là thoải mái, không biết là cái bảo vật đáng sợ gì nữa đây. Lâm Phong đứng đó vỗ một cái lên cánh cửa trong suốt, con ngươi của hắn hơi khép hờ lại. Giờ khắc này hắn cảm giác thân thể mình giống như đang ở trong một vũ trụ mịt mờ, vô số sức mạnh của thiên địa tạo hóa không ngừng rót vào cơ thể hắn. Lỗ chân lông cả người hắn đều cảm nhận được cảm giác cực kỳ thư thái này. Cái loại tư vị làm say đóng lòng người này thực sự quá mỹ diệu. Nó giống như con người chìm ở trong cảm giác cực lạc của lục dục vậy, toàn thân không có chỗ nào không thoải mái cả. Nếu mà theo ngôn ngữ dân gian thì người ta gọi là cảm giác cực khoái. Hắn cảm thấy gân cốt của mình đang chuyển động, mỗi một cái tế bào đều tham lam hấp thu lại sức mạnh tạo hóa này. Hắn không ngừng rèn luyện thân thể mình, cái này so với việc dùng sấm sét để rèn luyện thì tác dụng hơn nhiều. Loại sức mạnh này lại đang cải tạo cơ thể ta, để cơ thể ta tiến gần tới sự hoàn mỹ. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, hắn nhắm mắt buông lỏng tất cả, thỏa thích hưởng thụ các loại sức mạnh cải tạo này. Chẳng trách hắn lại thấy mấy vị sư huynh của mình đều có loại cảm giác phi thường quen thuộc như vậy. Cải tạo thân thể cũng không phải là làm cho sức mạnh trở nên mạnh mẽ đến đâu, mà làm cho sức mạnh của người phù hợp với nhau, có thể tu luyện loại sức mạnh càng thêm mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, thân thể cũng mạnh mẽ là điều hiển nhiên. Nếu như ta có thể nuốt nhiều lực lượng thiên địa tạo hóa hơn thì quá hoàn mỹ rồi. Lâm Phong đột nhiên có một loại ý nghĩ như vậy, nhưng hắn biết loại ý nghĩ này không thiết thực. Hắn tiếp tục để cho nguồn sức mạnh rèn luyện cơ thể. Ào, huyết mạch trong cơ thể bắt đầu gào thét bùng nổ, lực lượng đoạt thiên địa tạo hóa của bảo vật này giống như bắt đầu cải tạo cả huyết mạch của hắn. Loại cải tạo này không phải là để cho huyết mạch của hắn trở nên cường thịnh cỡ nào, mà là để huyết mạch và thân thể hắn cùng với thiên địa càng thêm phù hợp hơn, không phải là bỗng dưng tăng cường huyết mạch. Tinh lực trên người Lâm Phong trùng thiên, giống như mỗi một giọt máu của hắn đều có thể cảm ứng được sức mạnh của thiên địa, cùng với thân thể phối hợp, cùng với thiên địa phù hợp, phun ra nuốt vào lực lượng của đất trời. Loại phù hợp này để cho hắn cảm thấy phi thường thoải mái. Cái loại cải tạo lột xác này quả thực là một loại hưởng thụ hoàn mỹ. Hống, huyết mạch cuồn cuộn chảy, từng con yêu long hiện lên quanh người của Lâm Phong. Mỗi một con yêu long đều vô cùng dữ tợn, chín con này đều vô cùng uy mãnh hiện ra. Vũ hồn cũng có thể được rèn luyện. Trong lòng Lâm Phong run lên, có lực lượng thiên địa tạo hóa kia bắt đầu rèn luyện vũ hồn cho Lâm Phong. Yêu long không ngừng thét dài, trong đó có ba con yêu long còn phát sinh biến hóa, một cây búa to, một cánh chim màu bạc, còn có một cái bóng nữa. Ký tức yêu long đang trở nên mạnh mẽ, búa hiền viên tỏa ra hào quang cũng cực thịnh, cánh chim bạc lại càng thêm óng ánh lóa mắt, còn cái bóng kia thì lặng yên không một tiếng động như xưa này vẫn thế. Đoạt thiên môn, cái bảo vật đoạt thiên địa tạo hóa này rốt cuộc là tồn tại ở cấp bậc gì, tư tôn có thể có được nó đúng là gặp phải đại khí vận. Thiên phú của con người mà cũng có thể cải tạo thì trâu bò đến cỡ nào. Tất cả các đệ tử thân truyền nhìn thấy một màn trước mắt trong lòng cảm thấy kinh hãi. Cái đoạt thiên môn này thực sự lợi hại, có thể tạo ra lực lượng đoạt thiên địa tạo hóa để rèn luyện thân thể con người, cải tạo huyết mạch, cường hóa vũ hồn. Hơn nữa nó có thể rèn luyện linh hồn, đem toàn bộ thân thể gột rửa một phen, hoàn thành một lần lột xác. Những đệ tử thân truyền kia thiên phú vốn là cũng đã không thấp rồi, nhưng họ trải qua sự rèn luyện của đoạt thiên môn, cho nên họ phát hiện mình càng thêm bất phàm, thân thể và huyết mạch cùng thiên địa càng thêm phù hợp, võ hồn cũng càng lúc càng cường đại hơn. Bọn họ dám khẳng định là không có một tôn tử nào của Vũ Hoàng có thể có được vũ hồn giống như bọn họ, nhưng người kia tuyệt đối không mạnh hơn bọn họ, hoặc nói cách khác, cho dù họ không có sự truyền thừa mạnh mẽ, thì đoạt thiên môn này cũng có thể bù đắp được. Hơn nữa sư tôn cũng từng nói qua, bọn họ không biết cái bảo vật này ở cấp bậc gì cho nên vô pháp nắm nó trong tay. Nếu như có thể nắm giữ lực lượng của Đoạt Thiên Môn này trong tay, thì tác dụng của nó sẽ càng thêm đáng sợ. Lúc này, yêu long trên người Lâm Phong vẫn tiếp tục gào thét giận dữ, ngân dực thì mở ra, ánh sáng màu bạc tỏa ra chói mắt không gì sánh nổi. Cây búa lớn màu vàng giống như muốn phá mở cả thiên địa, từ không trung thả xuống lực lượng bá đạo vô tận. Lúc này, Đoạt Thiên Môn càng thêm chói mắt, vô số chùm sáng từ trên vòm trời bị dẫn xuống. Lần tẩy lễ cuối cùng này giống như một bước quan trọng nhất để tẩy rửa linh hồn của con người, hoàn thành việc cải tạo thiên phú, làm cho người ta có một màn lột xác ngoạn mục. Đoạt Thiên Môn cướp đoạt lực lượng thiên địa tạo hóa, biến thành vô số tia sáng xuyên qua thân thể Lâm Phong. Giờ khắc này Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình đang rung động, thiên thư vũ hồn ở trong người cũng tỏa ra quang mang đáng sợ. Và lúc này một luồng sáng mờ dài cả ngàn vạn trượng nhảy thẳng vào trong vân tiêu. Đoạt Thiên Môn đoạt lấy lực lượng thiên địa tạo hóa nghịch thiên mà lên, nhưng lại bị luồng ánh sáng mờ mờ kinh khủng kia xua tan, khiến cho nó vô pháp xuyên vào thân thể Lâm Phong và không thể tiến vào trong linh hồn hắn. Hả? Thần sắc đám người Vũ Hoàng khẽ run lên, kinh hãi nhìn một màn trước mắt. Tại sao có thể như vậy? Cả Đoạt Thiên Môn đều đã chấn động phát sinh âm thanh ầm ầm, lực lượng của ánh sáng bảy màu bị xua tan, vô pháp xuyên qua thân thể Lâm Phong, cho nên nó cũng không thể xuyên vào linh hồn Lâm Phong được. Chuyện gì xảy ra chứ? Ánh mắt mọi người cứng đờ lại, trong lúc bất chợt thì trên người Lâm Phong hiện lên một luồng ánh sáng mờ mờ, xua tan đi lực lượng Đoạt Thiên Địa tạo hóa, không cho nó cải tạo thân thể Lâm Phong. Cái loại dị tượng này chưa từng phát sinh qua ở trên người những người khác, hơn nữa dị bảo thì cũng không ngừng rung động. Mộc Trần thấy dị bảo phát ra âm thanh ông ông không ngừng thì thấp giọng quát lên, bàn tay Vũ Hoàng cũng khẽ run lên, khiến cho Đoạt Thiên Môn từ trên người Lâm Phong đi ra, trở lại trong tay của Vũ Hoàng. Lúc này Lâm Phong cũng đột nhiên mở mắt, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi lực lượng Đoạt Thiên Địa tạo hóa tới rèn luyện thiên thư vũ hồn của hắn, tại thời điểm lực lượng đó đang gột rửa linh hồn hắn, thì thiên thư vũ hồn lại thả ánh sáng màu ngọc lờ mờ. Mỗi một trang vũ hồn đều phản kháng lại, xua tan cỗ lực lượng kia đi, không cho nó cải tạo vũ hồn. Lâm Phong, không sao chứ? Thân hình Vũ Hoàng lóe lên đi tới trước người Lâm Phong hỏi thăm một tiếng, không biết là ánh sáng bảy màu kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Phong, không sao chứ? Thân hình của Vũ Hoàng lóe lên đi tới trước người Lâm Phong hỏi một tiếng, không biết ánh sáng bảy màu kia là đã xảy ra chuyện gì. Răng rắc, hai tay Lâm Phong nắm chặt, bên trong quyền đầu tràn đầy lực lượng vô tận, mỗi một cái lỗ chân lông đều rất thư thái, giống như cùng với thiên địa càng thêm phù hợp, hết sức thoải mái, không có bất cứ vấn đề gì. Không có việc gì, hơn nữa con còn cảm thấy rất tốt. Lâm Phong quay lại cười nói với Vũ Hoàng. Vũ Hoàng nhìn thoáng qua Lâm Phong, lúc này đang trở nên trong suốt, thì khẽ gật đầu, thật không giống như là có chuyện xảy ra. Lẽ nào chuyện này cùng với thể chất đặc thù có liên quan? Lực lượng Đoạt Thiên Địa tạo hóa cũng không thể cải tạo thể chất đó. Vũ Hoàng cũng không hỏi gì thêm, vì loại thể chất mạnh mẽ này ở trong chư thiên thế giới chỉ thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Trong lòng hắn tồn tại sự kính nể và cũng có một tia nghi vấn. Không biết là hắn có tính sai hay không, nhưng nếu như hắn không tính sai thì loại dị tượng này cũng bình thường, hắn không cần phải miệt mài tìm hiểu. Hơn nữa lấy thiên phú châu bò của Lâm Phong cùng với ý chí võ đạo cường đại của hắn, thì cho dù không có triệt để cải tạo, hắn cũng không thua kém bất cứ người nào. Mấy ngày này các người tự mình tìm hiểu hoặc tu luyện một phen đi, hoặc là buông lỏng bản thân một chút cũng được, không cần phải rời khỏi cái tiểu thế giới này. Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng có thể sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nhất là Lâm Phong càng phải chú ý, thời điểm tới thì ta sẽ tìm các ngươi. Vũ Hoàng nói một câu sau đó thân hình lập tức biến mất, giống như hòa và hư không vậy. Nơi này là tiểu thế giới của Vũ Hoàng, cho nên quy tắc sẽ là do Vũ Hoàng đặt ra. Thời điểm tới, ta lại tìm ngươi. Lâm Phong thấp giọng lẩm bẩm, chỉ thấy Mộc Trần mỉm cười nói. Lâm Phong, chúng Hoàng ước hẹn còn chưa kết thúc đâu. Còn chưa kết thúc? Trong lòng hắn khẽ run lên, rốt cuộc thì mục đích cuối cùng của chúng Hoàng ước hẹn là gì? 100 người mới tấn cấp này sẽ gặp phải chuyện gì đây? Lâm Phong, cảm giác được cải tạo thế nào? Các sư huynh đệ đi tới cười hỏi Lâm Phong. Cảm giác rất tốt, lực lượng trở nên cường đại hơn rất nhiều, thân thể lại càng thêm hoàn mỹ, cùng với phiến thiên địa này càng thêm phù hợp, vũ hồn cũng lợi hại hơn trước. Lâm Phong nói ra cảm giác ở trong lòng, hắn cũng không hề nói dối, vì đây là sự thực. Hắn cách cải tạo triệt để chỉ còn mỗi bước cuối cùng, vì thân thể hắn bài xích làm cho hắn có chút phiền muộn. Thế nhưng Lâm Phong cũng không suy nghĩ nhiều nữa, tuy rằng ngoại lực cường đại thế nhưng hắn vẫn thích dựa vào chính mình hơn. nhất định hắn sẽ đạp phá được chư thiên, sẽ không thua cho bất kỳ người nào. Hắn không phải là từng bước đi tới như vậy sao? Càng mạnh càng tốt, hôm nay đối thủ của chúng ta đã trở nên rất đông đúc. Tuy Tề gia, Thiên Long thần bảo, Tư Không gia đã bị chết không ít người, nhưng bọn chúng vẫn còn nhiều cường giả, nhất là Tề gia và Tư Không gia. Nội tình của bọn họ quá sâu, cho nên chúng ta vô pháp biết được. Mộ Bi có chút lãnh tính trầm ngâm nói. Còn nữa, bây giờ cảnh giới của Lâm Phong cũng không tính là cao, cho nên ngươi cần phải mau chóng để thăng. Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng nhìn thấy ngươi, sợ rằng sẽ xé rách da mặt để đối phó với ngươi đó. Để biết rồi, Lâm Phong gật đầu. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Tề gia bị hắn giết chết không ít người, hơn nữa hắn còn tru diệt mấy đứa con của Thiên Long Hoàng. Nếu như bên ngoài mà bị đối phương gặp phải thì bọn họ nhất định sẽ vứt bỏ thể diện của Vũ Hoàng, không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt hắn. Vũ Hoàng, Lâm Phong nắm chặt hai tay lại, ánh mắt trở nên cực kỳ lợi hại. Con đường thành hoàng khó khăn chắc trở, tuyệt đối là không dễ dàng đi. Hôm nay hắn phải tìm ra con đường của mình, để cho một ngày kia khí phách lăng thiên, đứng đạo thành hoàng. Nhưng quá trình này chắc chắn là không ngắn, cường giả dưới Vũ Hoàng chỉ là con kiến hôi. Ranh giới của Vũ Hoàng cùng với không phải Vũ Hoàng là một cái ranh giới to lớn, trong đó cất chứa sự chênh lệch vô cùng đáng sợ. Sư đệ, đệ muội, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi nữa, ngươi hảo hảo bồi tiếp đệ muội đi dạo một vòng trong tiểu thế giới của sư tôn đi. Quá ít ngày ở bên nhau, có khi lại điên cuồng. Hình Chiến sảng khoái cười nói, các huynh đệ đều phân ra, thân hình lóe lên mà rời đi. Lâm Phong nhún vai, có một đám sư huynh đệ như vậy ngược lại không tệ chút nào, hắn sẽ không cảm thấy phải chiến đấu một mình mà mệt mỏi nữa. Đi, chúng ta đi thưởng thức một chút cảnh đẹp của thế giới này. Lâm Phong nắm tay Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm bay lên không trung, đứng trên mây để quan sát tiểu thế giới này. Nơi này và ngoại giới khá giống nhau, có thôn có xóm, có núi có non, có khói bếp có thành trì, đương nhiên nơi đây cũng không thể là liên quan đến võ đạo. Nếu như sư tôn mà muốn phát triển tiểu thế giới này thì tự nhiên người muốn cho tiểu thế giới này phồn vinh cường thịnh. Một ngày nào đó trên mảnh đất mênh mông này sẽ có một con tuấn mã màu trắng rong ruổi ở đó. Bên trên tuấn mã là một thanh niên tuấn giật ôm mỹ nhân trong ngực, tiêu sái không gì sánh được. Lâm Phong, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cưỡi ngựa hay không? Mộng Tình ngồi ở trước Lâm Phong, hai tay hắn vòng qua eo ôm lấy nàng, trên tay vẫn cầm dây cương. Thu Nguyệt Tâm thì ngồi sau lưng của Lâm Phong, tựa đầu lên lưng hắn. Đương nhiên là nhớ, lúc ấy có người còn khóc lóc đòi ta kể chuyện xưa nữa kìa. Trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười sán lạn, hắn nhớ mang máng, lúc gặp Mộng Tình, hai người cũng cưỡi trên tuấn mã, la cả khắp nơi. Mộng Tình không thích dừng lại, mà muốn vừa đi vừa bắt hắn kể lại những chuyện kiếp trước cho nàng nghe, và nàng nghe rất là thích thú. Rõ ràng là người tự nguyện mà, Mộng Tình cười nói vui vẻ, tóc đen bay lượn làm say đắm lòng người. Phải không đây? Làm sao ta lại không nhớ nhỉ? Lâm Phong tỏ ra ngốc nghếch cười nói. Mộng Tình ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên, lập tức quay đầu lại nhìn Lâm Phong mà nói. Trước đây ngươi còn ôm ta hát đó, ngươi xem, hiện tại ngươi có mỹ nhân trong ngực rồi, thì ngươi phải hát một bài nữa, cho ta và Nguyệt Tâm nghe. Ách, Lâm Phong sửng sốt một chút, không cần phải ác như vậy chứ. Ta cũng tán thành, Thu Nguyệt Tâm cười nói. Được rồi, các nàng đừng cười nha. Lâm Phong cười cười, sau đó lập tức cất cao giọng ca. Bệnh nhẹ địch suy, vũ mất trật tự, rượu say quyển nhanh như điện, gió nổi mây phun, móng ngựa phi tiễn, ân oán triển miên. Ngàn vạn lần Lý Phong Vân gào thét, xem phai nhạt phách ngạn kinh đảo, đàm tiếu nhân gian, bình triều gian nan vào vỏ, nhất giang xuân thủy, an ủi tịch liêu, ngàn vạn lần Phong Vân gào thét, nhiệm tuế nguyệt rất trắng trinh bào. Rời đi tương tư, dày vò hồng nhan như dịch lão, nhất giang thu nguyệt, ai hiểu, ai biết. Mẹ, cái đoạn hát này hoàn toàn là vằn thế. Mộng Tình thì thào nói nhỏ, đôi mắt đẹp, yếu ớt nói, hát tuy rằng khó nghe, nhưng coi như có chút ý cảnh. Kỳ thực lúc này Mộng Tình cũng đang thầm nghĩ trong lòng, thật không biết tên này học được ở đâu, mà biết vạn dặm phong vân gào thét, nhiễm tuế nguyệt, nhiễm trắng trinh bào, hào hùng vạn trượng, phải trúng tên của non sông. Hồng nhan dịch lão, nhất giang thu nguyệt, ai biết ai hiểu. Thu Nguyệt Tâm ôm Lâm Phong càng chặt hơn, giống như là lo lắng Lâm Phong lại đột nhiên bay đi mất. Hành động này làm cho Lâm Phong cảm thấy trong lòng lại càng thêm ấm áp, chân đạp vào yên ngựa, rong ruổi giữa thiên địa. Ba ngày sau, dưới một cái sơn mạch có thác nước, từ trên trời hạ xuống, Lâm Phong ngồi đả tọa dưới thác nước, tùy ý để cho nước chảy xuống rửa sạch thân thể của mình, còn hắn thì nhắm mắt lại an tĩnh cảm ngộ cỗ lực lượng đang đánh vào cơ thể. Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm thì chơi đùa trong đầm nước ở phía trước, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lâm Phong, giống như phá lệ hưởng thụ sự yên lặng này. Lâm Phong mở mắt ra, đôi mắt hướng về phía trước nhìn tới, khiến cho thác nước nhất thời bị mở ra. Lâm Phong đứng đó nhìn mỹ nhân đùa nước, khiến hắn trái tim không khỏi đập thình thịch. Lâm Phong liền nhảy vào trong đầm nước, ôm lấy thân thể của Mộng Tình, chọc cho Mộng Tình phải kinh hô một tiếng. Nàng hung hăng liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái, ta tắm xong rồi. Mộng Tình đẩy Lâm Phong ra, thân thể lập tức bay lên hướng về cái sơn động bên cạnh thác nước mà đi. Nhìn thân thể mềm mại hoàn mỹ như ẩn như hiện của nàng, càng khiến trong lòng Lâm Phong ngọ nguậy. Hắn lập tức nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm thấy đôi mắt của Lâm Phong nhìn tới thì ánh mắt có vẻ né tránh, thậm chí khuôn mặt của nàng cũng bắt đầu đỏ lên. Nàng lập tức cảm thấy Lâm Phong đang tới bên cạnh nàng, hai tay ở trong nước đem nàng ôm lấy, làm cho thân thể nàng cứng đờ lại, trái tim rộn ràng đập lên. Nguyệt Tâm. Lâm Phong hô khẽ một tiếng, Thu Nguyệt Tâm ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt đẹp có ánh sáng lóe lên. Nàng thật đẹp. Lâm Phong nhân cơ hội này hôn tới, làm cho Thu Nguyệt Tâm hơi kháng cự nhưng rất nhanh liền buông tha cho việc chống cự này, còn nhiệt tình đáp trả Lâm Phong. Mây trắng phiêu đãng trên hư không, giống như đang chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời phía dưới. Bên trong dòng suối, Lâm Phong ôm Thu Nguyệt Tâm vào lòng, dựa người lên vách đá ở ven bờ. Quần áo bị sũng nước cho nên mỗi tấc da thịt của Thu Nguyệt Tâm nhìn rất mềm mại, bộ phận đầy ấm áp của nàng như muốn bung cả ra ngoài, khiến tâm trí của kẻ khác phải hướng về. Cánh tay Lâm Phong vuốt ve vào da thịt mềm mại rồi dần đặt lên vị trí đầy ấp ở phía trước như hai quả cam đào, dịu dàng nắm chặt. Một âm thanh say đóng lòng người từ miệng Thu Nguyệt Tâm phun ra, làm cho nội tâm của Lâm Phong bị thiêu đốt lên một cỗ dục hỏa. Cùng với người đẹp trải qua niềm vui lục dục, Lâm Phong đối với chuyện nam nữ hết sức vui mừng và tận tình, vùi đầu vào trong đó. Hắn không hề có ràng buộc lục dục mà thoải mái hưởng thụ cái cảm giác vui sướng này. Quần áo từ hai vai của Thu Nguyệt Tâm chậm rãi chảy xuống lộ ra da thịt, trắng mịn như ngọc. Dần dần Thánh Nữ Phong cũng ẩn hiện ở đó, Lâm Phong tham lam vuốt ve hai tòa Thánh Nữ Phong mềm mại của nàng. Rồi hắn hôn chậm rãi từ môi xuống cổ, sau đó đặt môi lên đỉnh hai ngọn núi đó, mút lấy mút đẻ. Thanh âm của nàng vô cùng mê người, thân thể Thu Nguyệt Tâm run rẩy nhẹ nhẹ, theo động tác của Lâm Phong mà càng run mạnh hơn. Dần dần một cỗ tình ý được nàng thả ra, lạnh lẽo đến tận xương. Thân thể Lâm Phong đột nhiên lui về phía sau, một đạo trường ấn lạnh như băng đem nước hồ đâm thủng, một trận sóng cực kỳ lạnh lẽo dâng lên khiến cho dục niệm trong mắt Lâm Phong thanh tỉnh lại không ít. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ như máu của Thu Nguyệt Tâm, lộ ra tâm ý dãy giụa. Lâm Phong, xin lỗi. Thu Nguyệt Tâm lắc đầu, vẻ hữu tình cùng vô tình trên mặt nàng chan lấn nhau không ngớt, làm cho vẻ đẹp của nàng lộ ra chút thần sắc thống khổ. Không quan hệ, Lâm Phong chậm rãi đi lên phía trước, trong con ngươi Thu Nguyệt Tâm hình như vừa có sự băng lãnh lại vừa có vẻ ôn nhu. Lâm Phong cẩn thận tới bên người nàng, vươn tay ra, giúp nàng kéo quần áo lên, bao trùm lên cặp Thánh Nữ Phong tuyệt mỹ kia. Cô khí tức băng lãnh trên người nàng lúc này mới dần tiêu tán đi một chút. Thần thai à? Lâm Phong có chút đau đầu, chuyện tình của Thu Nguyệt Tâm không biết nên giải quyết thế nào. Hắn biết Thu Nguyệt Tâm là hết sức yêu thương hắn cho nên mới có thể ngăn chặn được cỗ tâm ý vô tình đó, không muốn cự tuyệt hắn, thế nhưng tất cả không thể tùy ý do nàng làm chủ. Đi thôi, vào sơn động đổi bộ quần áo mới. Lâm Phong nhẹ nhàng ôm Thu Nguyệt Tâm, hai người lập tức hướng về sơn động mà đi. Mộng Tình thấy họ đi tới thì ngẩn người ra, còn người u oán nhìn Lâm Phong, làm cho vẻ mặt Lâm Phong trở nên đau khổ. Lúc này Mộng Tình đã đổi bộ quần áo trắng tinh, mái tóc ướt nhẹp buông xuống sau đầu khiến nàng đẹp không thể nói hết, nhìn như một vị tiên tử. Lâm Phong đi tới bên người Mộng Tình đem nàng ôm lại mà cười nói, Mộng Tình, cho ta thành hoàng, sinh cho ta một đứa bé có được không? Mộng Tình khẽ đập vào ngực Lâm Phong, tiên tử cũng có lúc thẹn thùng, được. Mộng Tình cúi đầu ôn nhu lên tiếng, sắc mặt đỏ bừng, còn Thu Nguyệt Tâm thì lúng túng đứng đó nhìn hai người Lâm Phong và Mộng Tình, nàng có chút không biết phải làm sao. Sớm muộn gì nàng cũng là nữ nhân của ta, còn xấu hổ đứng đó làm gì? Lâm Phong cười nói làm cho sắc mặt Thu Nguyệt Tâm nháy mắt lại đỏ lên. Nàng ngượng ngùng dậm chân rồi chậm rãi đi vào trong góc, đưa lưng về phía Lâm Phong, cởi quần áo ra. Nhìn mỗi thốn da thịt đều hoàn mỹ như vậy khiến hai mắt Lâm Phong tỏa ánh sáng, tâm thần cũng chấn động không ngớt. Mộng Tình nhéo nhéo Lâm Phong làm hắn cười run rẩy. Tên này ngày càng háo sắc, Nhưng mà bên người nhiều mỹ nữ như vậy thì đó cũng là phản ứng thường tình của con người. Một lát sau, Thu Nguyệt Tâm cũng đổi xong quần áo, thân thể của nàng khoác lên một bộ màu lam, vóc người thon dài hoàn mỹ giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, khiến cho nàng vô cùng kiều diễm. Nàng xoay người lại, trên mặt vẫn mang vẻ đỏ ửng như trước, hung hăng trợn mắt, nhìn Lâm Phong một cái. Mộng Tình, Nguyệt Tâm, ta mang hai nàng tới một chỗ. Lâm Phong lấy ra trái tim Ngọc Hoàng ném xuống đất, tâm niệm khẽ động, trái tim liền hóa thành một tòa cung điện. Ngọc Hoàng cung vẫn còn hai cánh cửa chưa được mở ra. Lấy thực lực hôm nay của hắn thì hẳn là có thể khai mở, không biết bên trong sẽ có cái gì, không biết là có bảo vật gì làm hắn kinh hỉ hay không. Đi, chúng ta cùng vào. Lâm Phong nắm Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm bước vào trong cung điện. Mọi người bên trong nhìn thấy Lâm Phong mang đến hai vị mỹ nhân đẹp như tiên tử thì đều cảm thấy kinh ngạc. Ngày xưa hắn cũng giống như bọn họ, thậm chí có chút không bằng họ, nhưng bây giờ Lâm Phong lại có thể bên ngoài hưởng thụ nhân sinh mỹ hảo, thực lực thì càng ngày càng lớn mạnh, còn bọn họ thì dường như bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Cái này để cho bọn họ có cảm giác bi ai, họ đã từng là nhân vật tinh anh của các đại thế lực, còn Lâm Phong chỉ là một đệ tử bình thường của Thiên Trì mà thôi. Lâm Phong không để ý đến đám người bên trong, mà ném một mảnh vỡ áo nghĩa vào trong miệng, không ngừng nhai ngấu nghiến. Hắn lập tức mang Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm đi tới chỗ hai cánh cửa chưa từng được phá mở kia. Chờ ta đến oanh mở nó ra. Lâm Phong buông tay Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm ra. Hắn đứng tại chỗ rồi đột nhiên đánh ra sát lục ma quyền, phá hủy tất cả. Một cánh cửa bị đánh cho nổ tung, từng đợt ánh sáng lóa mắt nhất thời tỏa ra. Cổ kinh. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại. Ở phía trên cái bàn gỗ trong phòng này có đặt một cuốn cổ kinh, nó tỏa ra khí sắc màu vàng của đất. Cuốn cổ kinh này giống như ẩn chứa sức mạnh sâu xa của thổ nguyên tố vậy. Vào xem. Ba người bước vào bên trong đi thẳng đến cái bàn gỗ. Ngoài trừ cuốn cổ kinh ra thì trên vách tường còn khắc một số chữ viết, giống như bút ký khi ngộ đạo của Vũ Hoàng, lưu lại cho hậu nhân hắn sử dụng. Lâm Phong rót thần niệm vào một tờ kinh thư, nhất thời cảm giác được như mình bước chân vào trong đại địa mênh mông. Khí thức thổ hoàng không ngừng phiêu động trên không trung, giống như là một loại khí chất vậy, tất cả đều tràn đầy lực lượng áo nghĩa, từng đạo phù chú đồng thời in vào trong đầu Lâm Phong. Một lát, thần niệm của Lâm Phong cũng rời khỏi đó, thấp giọng nói: quả nhiên là một bộ cổ kinh, mỗi một trang cổ kinh giống như chỉ dẫn người ta hướng về một lĩnh vực tu luyện. Bộ cổ kinh mà tên Vũ Hoàng này tu luyện chỉ dẫn người ta tu luyện về thổ lĩnh vực, còn vạn vật kinh thì hướng người ta về phía vạn vật mà tu luyện. Mỗi một trang cổ kinh đều có chỉ dẫn là một loại đại đạo, một con đường riêng. Thảo nào sư tôn lại bảo ta phải chọn ra con đường của chính mình. Đương nhiên, Lâm Phong cũng phát hiện cuốn cổ kinh này bác đại tinh thâm, bao hàm toàn diện, không có cùng lĩnh vực với Tam Sinh Kinh. Đây là một loại cổ kinh hoàn toàn khác lạ. Nó chỉ dẫn người ta tu luyện vô cùng kỳ diệu. Mộng Tình, Nguyệt Tâm, các nàng cũng tới xem một chút đi. Lâm Phong quay lại nói với hai người, dù hai nàng không có tu luyện cuốn cổ kinh này, thì quan ngộ một ít kinh nghiệm của cổ kinh đối với người tu luyện cũng có được chỗ tốt rất lớn. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía vách tường để quan sát lưu bút của Ngọc Hoàng, rồi dần bị cuốn hút vào trong đó. Hóa ra, Đoạt Thiên Môn lấy lực lượng thiên địa tạo hóa rồi hòa lực lượng đó vào thân xác của ta, gột rửa huyết mạch và thân thể, làm thân thể của ta cùng với thiên địa càng thêm phù hợp, giúp cho ta ngộ đạo tốt hơn. Hòa hợp với lực lượng thiên địa là để cảm ngộ thiên địa đại đạo, gọi là pháp tắc, nhưng thật ra nó cũng là một loại lột xác, vận dụng lực lượng thiên địa để biến thành một phương pháp huyền diệu. Lâm Phong tự nói trong lòng, Vũ Hoàng có thể có được một phương tiểu thế giới của chính mình là do nhờ vào việc lợi dụng lực lượng thiên địa. Ngọc Hoàng lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa của thổ thuộc tính đến mức tận cùng cho nên nó cũng lột xác thành pháp tắc, hệ thổ. Cả tòa Ngọc Hoàng cung này thực ra là dựa vào lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành. Sở dĩ người có cảnh giới tôn vũ vô pháp lay động được nó là vì họ chưa có chạm đến lực lượng pháp tắc, chỉ cần nó gặp phải lực lượng pháp tắc công kích thì nghĩa là sẽ bị phá vỡ. Nếu như lực lượng hỏa diễm của mình trở thành lực lượng pháp tắc, mình chỉ cần một ý niệm là có thể xuyên thấu lực lượng này qua thiên địa, làm cho thiên địa đều bị thiêu cháy, dưới cơn nóng giận có thể khiến cho ngàn vạn sinh linh bị hủy diệt, đốt cháy cả thành thị. Lâm Phong quan sát lưu bút của Ngọc Hoàng khiến trong lòng có chút hiểu biết nhiều hơn. Thảo nào người ta nói là chúng sinh ở dưới Vũ Hoàng chỉ là con kiến, lực lượng pháp tắc thực sự đáng sợ. Khi Vũ Hoàng nổi giận thì sinh linh đổ thắng. Thế nhưng, nếu để đối phó với tồn tại cung cấp bậc thì Vũ Hoàng sẽ hội tụ lực lượng pháp tắc thành công kích cường đại cùng với đối phương va chạm. Pháp tắc thì cũng có thần thông công kích. Cái này có thể dựa vào chính mình đi cảm ngộ hoặc thu luyện lại thần thông của tiền nhân. Lúc này Lâm Phong mới nhớ lại một khắc thời gian lúc Vũ Hoàng cứu Mộng Tình, thân hình chỉ khẽ động đã có thể hội tụ lực lượng thiên địa, tạo thành một vách ngăn để bảo vệ Mộng Tình, ngăn trở công kích của đối phương. Đó là Vũ Hoàng đang lợi dụng lực lượng thiên địa, còn họ vận dụng lực lượng thiên địa đã đến một loại trình độ kinh người. Không mượn lực lượng thiên địa thì không có khả năng lĩnh ngộ pháp tắc. Thảo nào sư tôn lại coi trọng lực lượng thiên địa như vậy, dựng lên ảo cảnh kỳ diệu ở trên cửu trọng thiên. Sau khi áo nghĩa thăng hoa, dung nhập vào trong thiên địa thì nó biến thành pháp tắc, phát huy ra uy lực kinh khủng. Thập tuyệt thể đúng là một loại thể chất đáng sợ. Nếu như toàn bộ áo nghĩa bí chuyển thăng hoa thành pháp tắc, thì hắn có ít nhất 10 cơ hội lĩnh ngộ 10 loại lực lượng pháp tắc. Trong bất kỳ cuộc chiến nào, hắn cũng có thể chiếm được ưu thế. Pháp tắc cùng với lực lượng áo nghĩa bí chuyển có quan hệ chặt chẽ. Mình lĩnh ngộ nhiều loại lực lượng sâu xa như vậy mà có thể thăng cấp thành lực lượng pháp tắc. Thì lúc đó thực lực càng thêm đáng sợ. Nếu như lực lượng tử vong bí truyền tấn thăng thành lực lượng pháp tắc thì chỉ cần một ý niệm có thể khiến chàng tỷ sinh linh hóa thành bạch cốt. Lúc đó thì khắp thiên hạ trở thành tử vong tuyệt địa, toàn bộ đều phải chết, trừ phi là lực lượng pháp tắc của đối phương không kém gì mình, hắn mới có thể chống lại. Bằng không thì mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Đối với ngộ tính của mình thì Lâm Phong cực kỳ tự tin. Mặc dù tốc độ tu luyện quán không nhanh bằng người khác, nhưng ngộ tính quán thì không kém bất kỳ người nào. Chỉ cần hắn nguyện ý thì hắn có thể đạt được rất nhiều loại lực lượng pháp tắc. Hơn nữa hắn đã trải qua quá trình cải tạo của Đoạt Thiên Môn, cho nên hắn đối với lực lượng thiên địa càng thêm phù hợp. Không chỉ có hắn mà chư vị sư huynh đệ quán cũng giống như vậy, chân chính lột xác để phù hợp với thiên địa. Bọn họ có thể chứng đạo nhanh hơn để lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc của mình. Lâm Phong đọc xong được lưu bút của Ngọc Hoàng thì hắn cũng có sự lý giải nhất định đối với cảnh giới Vũ Hoàng. Hắn lập tức xoay người lại nói với Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm. Cổ kinh có thể làm cho người ta dễ dàng lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, chỉ dẫn họ chứng đạo thành hoàng. Không có cổ kinh chỉ dẫn mà muốn thành hoàng, chỉ dựa vào ngộ tính của mình thì sẽ khó khăn rất nhiều. Bát Hoang Vực có nhiều thiên tài, nhưng bởi vì điều kiện hạn chế nên họ không phải là người của thế lực Vũ Hoàng. Rất nhiều chuyện bọn họ không có tư cách để tiếp xúc, càng không cần nói đến việc chứng đạo. Bởi vậy mới có câu, quyết định làm ở số phận, là nói có đạo lý. Thu Nguyệt Tâm nói nhỏ, Lâm Phong nghe thấy cũng gật đầu. Chúng ta tới gian đại điện khác xem thử. Lâm Phong thu hồi cuốn cổ kinh kia, vì dù sao đây là một cuốn hoàng kinh. Bởi vì hắn có đế kinh cho nên cũng không để cuốn hoàng kinh này trong lòng. Nhưng nếu mang nó ra bên ngoài thì không biết sẽ làm cho bao nhiêu người đỏ mắt. Cổ kinh là vật mà rất nhiều nhân vật cấp độ tôn chủ tha thiết ước mơ. Bát Hoang Vực có không biết bao nhiêu cường giả thiên phú xuất chúng, nhưng bởi vì không có chỉ dẫn, không tiếp xúc được với cổ kinh, cho nên họ vô duyên với cảnh giới Vũ Hoàng. Đi đến trước mặt cánh cửa cuối cùng, Lâm Phong quả quyết dùng một kiếm bổ cánh cửa ra, sau đó đạp bước tiến vào. Tuy rằng đại điện này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng vẫn rất chi là sạch sẽ. Ánh sáng chiếu vào bốn phía của vách đá nhìn lóa cả mắt. Ngọc Hoàng cũng là một Vũ Hoàng đáng thương, dĩ nhiên lại nghèo túng như vậy. Cánh cửa đại điện qua một gian cũng yếu đuối đi một tầng, chắc cổ kinh đã là bảo vật chân quý nhất của Ngọc Hoàng. Lâm Phong nhìn lướt qua bảo tàng bên trong chỉ có ba món bảo vật phát ra ánh sáng ngọc. Hắn không có cảm thụ được khí tức của hoàng giả mà chỉ có khí tức của tuyệt phẩm thánh khí mà thôi. Ba món bảo vật trước mắt này đều là tuyệt phẩm thánh khí, một món thổ hoàng giáp khoác trên một pho tượng uy phong lẫm lẫm, giống như có lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó. Áo giáp này so với tuyệt phẩm thánh khí thông thường còn lợi hại hơn rất nhiều. Cái tuyệt phẩm thánh khí này được gia trì thêm lực lượng pháp tắc. Kỳ thực thì cũng không phải là Ngọc Hoàng keo kiệt, mà là nhãn giới của Lâm Phong bây giờ đã rất cao, không phải là hoàng nào thì cũng có hoàng khí được. Giống như khi mới bước vào tôn vũ cảnh thì có thể dễ dàng đạt được thánh khí hay sao? Hoàng khí càng thêm chân quý hơn thánh khí, trừ phi là có cơ duyên, bằng không thì ngươi căn bản không thể chiếm được hoàng khí. Ở đây có ba món tuyệt phẩm thánh khí, ngoại trừ món áo giáp, thì còn có một chuôi đại phủ. Cự phủ này trông rất dữ tợn, làm cho người ta có một loại cảm giác nó tràn đầy lực lượng. Nó làm cho Lâm Phong có chút giật mình, bởi vì chuôi đại phủ này cho hắn cảm giác là nó có trọng lượng rất lớn, chỉ dựa vào lực lượng. Không khác gì cả, không cần phong duệ, giống như kiểu trọng kiếm vô phong thì cũng là một loại vũ khí đáng sợ. Món bảo vật cuối cùng lại là một cái vương miện của Ngọc Hoàng. Cái vương miện này mới là vương miện chân chính của Ngọc Hoàng. Ngày xưa Ngọc Thiên Hoàng tộc cũng có một bảo vật như vậy, nhưng đó chỉ là đồ phỏng chế mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây các thím nhá. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Mình đang bị cản tiếng, không biết là có đọc được không đây. Bye bye mọi người.